Tú Hồng nụ cười trên mặt càng tăng lên, mắt cơ hồ là lóng lánh đạo, cứu nãi nãi, biểu cứu, ta đi về trước, nhượng biểu mợ nghỉ ngơi thật tốt, bà nội ta cũng nói muốn tới nhìn biểu mợ, nàng chính là bởi vì gì bà lời thương tâm đâu, dự đoán được hai ngày nữa mới tới. Lưu Đình mắt híp lại, cười nói, và ngươi nãi nãi nói một tiếng, liền nói ngươi biểu mợ không có việc gì, không cần qua đây. Tú Hồng lung tung đáp một tiếng, quay người liền chạy. Lưu Đình mắt liền chuyển hướng Phương ra bên kia, khỏe miệng còn mang theo cười nhạt. Lưu nãi nãi thấy kinh hồn tăng đảm, cẩn thận từng ly từng tí đạo, con trai, ngươi vào phòng bồi vợ của ngươi đi đi, buổi tối ta cho nàng đôn con gà. Lưu Đình kỳ thực thật không có làm cái gì, chỉ là theo hắn ở trong thôn lời nói quyền càng lúc càng lớn, hắn vô tình hay cố ý luôn luôn tương Phương ra bài xích bên ngoài, Phương ra luôn luôn hội bởi vì đủ loại chuyện cùng những người khác ra phát sinh tranh chấp. Đảng Lưu Đại Tiền nhận thấy được không đúng lúc, Phương gia đã bị toàn bộ thôn cô lập, Phương Lưu thị cả người đô lão 10 tuổi, trên người sắc bén không chỉ không có bị ma bình, trái lại bị đánh ma được càng sắc bén, ai nói với nàng câu đô hội bị tạc thương cái loại đó. Lưu Đại Tiền trong lòng dâng lên tức giận, đã nhìn đã trưởng ra con trưởng, hắn rốt cuộc còn là đè xuống lửa giận trong lòng, chỉ nói, sự tình không sai biệt lắm là được, rốt cuộc còn là cốt nhục thân thích, nàng là cha ngươi muội muội của ta. Lúc đó Lưu Đình rất nghiêm túc đạo, cha, ta sớm dừng tay, là chính bọn họ lăn qua lăn lại. Lưu Đại Tiền nhất thời không nói gì, hắn phân biệt bất ra con trai nói là lời thật hay là giả nói, bởi vì muội muội tính tình đích xác không tốt, đã trước đây ở Lâm Sơn thôn nàng nhân duyên mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng có mấy nhà đi được gần, mà bây giờ, Phương gia thật giống như một mình sinh hoạt tại một hoang đảo chung, toàn bộ thôn nhân hình như đôi nhìn không thấy bọn họ như nhau, ngay cả đứa nhỏ đều bị bài xích bên ngoài. Lưu Nhị mãi mãi đối với lần này chỉ có một đánh giá, đây là báo ứng, năm đó nếu không phải là nàng, Mục gia có thể bị toàn bộ thôn bài xích. Đương nhiên, đây đều là rất lâu chuyện sau này, lúc này Phương Lưu Thị còn không biết lần này xung đột sẽ cho nàng và Phương gia mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, nàng nghe nói Lưu Triệu Thị có thai, bị nàng thúc đẩy thai khí hậu vẫn ở nhà không muốn ra. Mà đợi mấy ngày thấy Lưu Đình không tìm tới cửa, nàng cũng yên lòng nên làm gì thì làm đi, lại không biết Lưu Đình đang nhìn nàng, Lưu Lãng và Lưu Luân cũng đang nhìn nàng. Ở một trạng vạng, nàng về trễ thời gian, rẽ ngoặc sử đột nhiên lao ra một cái bóng phiêu ở không trung hướng về phía nàng hoa quát to một tiếng, Phương Lưu Thị bị dọa đến trực tiếp ngã trên mặt đất, hét lên một tiếng, kia bóng dáng siêu một chút liền không thấy tăm hơi. Phương Lưu Thị sợ đến không khống chế, kia một chút ngã được lại ngoan, không cẩn thận liền tiềm eo, đợi được trụ vương tử tìm được nàng, Phương Lưu Thị toàn thân đô mạo lanh khí, run run rẩy rẩy chỉ vào đỉnh đầu của hắn đạo, nhi nha, ta trong thôn có quỷ mị, vừa có một quỷ liền phiêu ở đằng kia. Trụ vương tử lật một cái liếc mắt, ôm lấy nàng nói, ngài nhìn hoa mắt đi, trên đời này đâu có quỷ à, ngài lại không làm cái gì đối lý sự, quỷ làm chi tìm ngài. Phương Lưu Thị muốn nói, nàng kiếp này thật đúng là đã làm không ít đối lý sự, nhưng ở con trai mặt lại không thể nói. Về đến nhà, Phương Lưu Thị càng nghĩ càng không thích hợp nhì, thật muốn có báo ứng, mười mấy năm trước nên tới, tại sao phải đợi được lúc này. Hơn nữa bọn họ hiện tại đô đổi một thôn sống ở, gần nhất nàng nhưng đành phải lỗi đại ca một nhà hòa mục ra. Mục gia cùng bọn họ không phải đồng nhất cái trong thôn, khẳng định không phải Mục Dương Linh dở cho quỷ, vậy cũng chỉ có thể là đại ca gia. Phương Lưu Thị nghiến nghiến răng, nhượng con trai đi Lưu gia thảo công đạo. Lưu gia hòa Phương gia cũng không xa, hai ngày này trụ vương tử vẫn nghe theo Lưu gia bay ra mùi thịt vị, đã sớm tham, nghe nói lập tức buông bắt đũa, lau một chút miệng, đạo, ta này liền quá đi xem, nhất định là kia kỳ thằng nhãi con nghịch ngợm náo. Trụ vương tử quá khứ thời gian, Lưu gia đã không sai biệt lắm ăn xong cơm. Trong mâm chỉ còn lại có mấy khối thịt, mắt hắn đờ đẫn nhìn bàn hỏi, bắt, biểu ca, các ngươi ăn cơm đâu? Lưu Đình trầm mặt nhìn hắn, ngươi tới đây làm gì? Trụ vương tử phục hồi tinh thần lại, lập tức sụ mặt hỏi, vừa mẹ ta về trên đường bị cái tiểu hài dọa, qua đây hỏi một chút á lãng bọn họ mới ở nơi nào? Lưu nãi nãi chụp hạ đũa, ánh mắt như đao bản nhìn hắn nói, ngươi có ý gì? Hoài nghi ta ra a lãng hủ dọa mẹ ngươi. Lưu Trương Thị cười khẩy nói, thật đúng là chuyện cười, a lãng mới nhiều đại. Bác nhiều đại. Hắn có thể dọa bác. Hay là bác làm cái gì đối lý sự, nhìn thấy cái gì không nên thấy gì đó đi. Lưu Dương cũng hô, đại ca vừa và chúng ta cùng nhau chơi đùa đâu, sắt vách Tam Nhi cũng có thể làm chứng. Trụ vương tử đang muốn nói các ngươi thông đồng hảo, không thể giữ lời, liền thấy Lưu Đình đứng lên giật giật tay, hắn mở to hai mắt nhìn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lưu Đình nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi, mẹ ngươi bắt nạt hoàn ta nàng dâu, hiện tại ngươi lại tới bắt nạt con ta. Trụ vương tử liên tiếp lui về phía sau, lắp bắp nói, ta chính là đến vui đùa một chút á lãng hôm nay trời tối hậu đi làm gì, ta lại chưa nói nhất định là hắn làm. Nói xong quay người liền chạy, không dám lại truy cứu việc này. Lưu Đình liền nhìn về phía nãy giờ không nói gì con trai, tay giật giật, còn là không ngay trước mọi người trừ hắn, chỉ là buổi tối lúc ngủ hắn đem con trai áp ở kháng thượng đánh một trận. Lưu Lăng hô, nàng không thấy được ta, ta là treo bộ y phục, dùng gậy gộc ném hù dọa của nàng. Lưu Đình cả giận, ai nhượng ngươi kiền này? Nàng lớn tuổi, nếu như dọa ra cái tốt xấu đến ngươi làm sao bây giờ? Sau này ngươi lại làm loại sự tình này, nhìn ta bất đánh gãy chân của ngươi. Lưu Lãng đỏ hồng mắt đạo, nàng bắt nạt nương. Vậy cũng không tới phiên ngươi xuất đầu, ta là người chết không? Lưu Đình đánh một trận hắn, Lưu Luân và Lưu Dương toàn bộ hành trình vây xem, cũng không khỏi lui khởi cổ. Chương 239, 240. Thứ 240 chương hoàn thành. Mục gia nhà cuối cùng ở một buổi sáng thành công hoàn thành, Tú Hồng cao hưng kéo Tú Hồng và Bác Văn Mãn phòng loạn chuyển. Hai tiên sân, đằng trước ngũ gian phòng, phía sau cũng là ngũ gian, trước sau cũng có sân, sân trước phía bên phải xây phòng bếp, bên trái thì lại là hai gian dùng để gửi lương thực hòa tạp vụ gian phòng. Phía sau sân Lưu Đình cho bọn hắn đắp một chuồng bò hòa chuồng lợn, như vậy sau này bọn họ nuôi gia đình xúc cũng phương tiện một ít, tất cả đều đắp lên bên trái, phía bên phải bà dì tính toán lấy đến loại một ít thái. Sân rất lớn, Bác Tư và Khả Gia đã có thể đầy đất chạy, hiện tại chỉ cần đóng cửa lại, là có thể tùy tiện bọn họ hướng chạy đi đâu. Đương nhiên, phòng tân hôn tử còn chiều, ngắn hạn nội bọn họ sẽ không vào ở đi, vừa mới hoàn thành kháng cũng muốn một ngày thiêu một hồi nhi, tương bệnh thấp đô thiêu hủy, theo thư viện nương tính toán, đồng chí trước hẳn là có thể ở đi vào. Hôm nay Mục Dương Linh sẽ đem tiền công kết toán cấp mời tới 9 người, mà cho Lưu Đình bọn họ thì lại là cắt thành từng cái thịt lợn, một đại khái có 2 cân tả hữu, mỗi người 2 cái, đều là phì nhiều gầy thiếu thịt ba chỉ. Lưu Viên Biên tham biên hỏi, A Linh, ngươi này thịt lợn nhìn không giống như là hoang dại, đảo như là nuôi trong nhà. Mục Dương Linh liền cười nói, chính là nuôi trong nhà, 2 ngày trước đánh tới đầu kia lợn rừng gọi ta cấp khiêng đến nội thành cùng người đổi thành nuôi trong nhà, kia lợn rừng thịt người thành phố càng thích ăn. Lưu Viên gật đầu, còn là da mỡ heo nhiều, đã lợn rừng thịt chặt thực, hương. Bà dì từ trong phòng bếp bưng ra một chậu món ăn đĩa, cười nói, được rồi, đại gia hỏa đều nhanh tọa hạ ăn cơm, ta nhượng A Linh đánh 2 cân rượu về. Các ngươi hảo hảo uống 2 cái. Đây là trong thôn việc vui, nhà hoàn thành ngày đó muốn thỉnh đắp nhà nhân hảo hảo ăn một bữa, và ở phòng tân hôn tử thời gian còn muốn thỉnh gia đình bạn bè đến ấm áp phòng, ăn một bữa. Kia 9 bị mời tới đắp nhà thấy Mục gia hảo phóng như vậy đô rất cao hứng, nhao nhao tòa hạ, Mục Thạch không ở, Lưu Đình liền mang theo Lưu Viên thay thế hắn chiêu đại hắn các. Liên thượng Lưu gia qua đây, tổng cộng 21 nhân, ngồi đầy 2 bàn, liền bày ở trong sân. Lưu đi hướng chính mình trong miệng tắc kỷ miệng thịt. Liền chen đến Mục Dương Linh trước mặt, hỏi, A Linh, đại ca của ta thượng tuần không về, này trung tuần cũng không tin tức, ngươi nói hắn có phải hay không ra chuyện gì, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút hắn đi chỗ nào. Lưu làm được đại ca Lưu Vĩnh ở Tam Doanh, Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, hắn không phải điều đi hòa lực biểu ca cùng nơi không. Lực biểu ca cũng không tin tức không. Liền là bởi vì lực ca cũng không tin tức ta mới cấp, thượng tuần hắn không về, cha mẹ ta cho là hắn là có sự, cộng thêm lực ca cũng không về. Chúng ta cũng là không đổi, đã này trung tuần cũng không tin tức, này đều nhanh hạ tuần, ngươi xem hiện tại lúa mì vụ đông đô hạ gieo xong, còn là một điểm tin tức cũng không có, ngươi nói bọn họ là không phải là bị phái đi làm gì nhiệm vụ nguy hiểm, và ta ca cùng kỳ kia mấy cũng không tin tức về. Ta sợ rằng đánh nghe không được, này doanh hòa doanh giữa bọn họ đô so đo dùng sức, nếu là có nhiệm vụ càng không thể có thể nghe được tới, thấy Lưu đi về ngoài, Mục Dương Linh lên đường, như vậy đi, lần sau nhìn thấy tiểu tướng quân. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Lưu đi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi mau đi ăn cơm đi, nếu không đi bọn họ liền muốn ăn xong rồi. Mục Dương Linh thúc Lưu đi đi ăn cơm. Đảng tương tất cả mọi người cất bước, bà dì liền cao hứng vây quanh nhà chuyển, đạo, cái này được rồi, cũng không sợ qua mùa đông. A Linh, ngày mai ngươi đem Tú Hồng Tú Lan Đô mang theo, nhiều đánh một ít xài, thỏ bên kia ta giúp ngươi xem. Tú Hồng đạo, biểu tỷ. Ngươi không phải nói nhà kiến thành sau này cấp biểu cứu các tống tức khắc lợn rừng quá khứ không? Ngươi còn chưa có đánh đâu. Mục Dương Linh cười nói, này không khó, sớm 2 ngày ta liền sờ hạ hoa, ngày mai ta đi bắt được. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, biệt ỷ vào chính mình bản lĩnh liền lơ là đại ý, thư huyền nương đạo, rất nhiều sự cố đều là theo khinh địch bắt đầu. Nương ta biết, ngài cứ yên tâm đi. Mục Dương Linh một năm này đến đã đem núi này thượng địa hình mỏ không sai biệt lắm. Cho nên cho dù thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh, nàng cũng không tượng năm ngoái như thế sợ vào núi. Mục Dương Linh mò lấy lợn rừng hoa, tương lợn rừng các đánh tan, dẫn chúng ở trong núi chạy một hồi, liền tuyển tức khắc béo tốt lợn rừng giết, đang muốn khiêng xuống núi, liền nhìn nhiều bên trái Tùng Lâm liếc mắt một cái. Mục Dương Linh đệ thấp thân thể trốn ở rừng cây phía sau, nàng nhớ chỗ kia nàng vừa chạy quá, chỗ ấy lùm cây hình như không như thế mật. Mục Dương Linh nắm chặt cung tên trong tay, quan sát bốn phía một chút, thấy tả phía trước lá cây cũng hơi giật giật, nàng chậm rãi lui về phía sau đi, đảng rời khỏi vừa kia phiến địa phương hậu mới chậm rãi đi vòng qua vừa kia phiến lùm cây chung. Lá cây rậm rạp, nhìn không ra cái gì, Mục Dương Linh theo trên mặt đất sờ khởi một tảng đá hướng khác một cái phương hướng ném qua, chỗ kia còn là một điểm động tĩnh cũng không có. Mục Dương Linh sai lệch nghiêng đầu, tương thạch đầu ném hướng vừa nàng nằm sấp địa phương, bụi cây hơi giật giật, một cái đầu cẩn thận vườn qua lại vừa Mục Dương Linh nằm sấp ở địa phương nhìn lại, cẩn thận di động quá khứ. Nhìn thấy người nọ mặt, Mục Dương Linh nhíu mày, lại nhìn hướng bốn phía, trong lòng liền thầm mắng một tiếng, Tề Hạo Nhiên thực sự là ăn no rừng mỡ, cũng dám vây săn nàng. Mục Dương Linh nhìn nhìn té trên mặt đất lợn rừng, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là theo trên chân rút ra nhất thanh đoàn đao, lặng lẽ tới gần mai phục tại bụi cây trung nhân. Mục Dương Linh đi vòng qua phía sau bọn họ, đến hướng bọn họ trên cổ vừa để xuống, hoặc là hướng bọn họ trên cổ nhất hàm, bọn họ đô tự giác tiến vào tử vong trạng thái. Mục Dương Linh rút ra phía sau bọn họ đánh sắp tên, đáp cung, một mũi tên một bắn ra đi, bị bắn tới nhân chỉ cảm thấy lưng làm đau, phịch đến trên mặt đất giả chết. Vẫn đang âm thầm lấy tên ngắm Mục Dương Linh Tề Hạo Nhiên không khỏi nhíu mày, Mục Dương Linh tính cơ động quá mạnh mẽ, cơ hồ là hắn mới nhìn đến nàng lúc, nàng liền tán đi. Sau đó liền trốn ở bụi cây trung căn bản nhìn không thấy bóng người, tiếp tục như vậy nữa, người của hắn đô cho nàng giết chết xong. Tề Hạo Nhiên ánh mắt nhất lệ, ly khai mai phục địa phương, hết sức chăm chú nhìn Mục Dương Linh quy tích, ở nàng chợt lóe thân lại trốn bụi cây trung thời gian, Tề Hạo Nhiên tên đồng thời rời dây cung ra, Mục Dương Linh nghe thấy tên phá không khí thanh âm, vô ý thức hướng hữu chợt lóe, đạn tên còn là bắn tới bả vai của nàng thượng, Mục Dương Linh bị lực đạo nhất xông té trên mặt đất, nàng không dám lãnh đạm. Ngay tại chỗ lăn một vòng liền cách vừa địa phương, đang muốn đáp cung bắn tên, nghĩ. Khởi chính mình trên lý thuyết tay trái đã phế đi, là kéo không được cung tên. Mục Dương Linh trốn được phía sau cây, vứt xuống cung tên, tay phải nắm chặt đoàn đao. Tề Hạo Nhiên truy đến Mục Dương Linh bỏ lại cung tên liền mỉm cười, mình cũng bỏ lại cung tên, rút kiếm đuổi theo. Mục Dương Linh ưu thế chính là cung tên, nếu như tay nàng cánh tay bị thương không dùng được này, vậy hắn bắt được nàng là chuyện sớm hay muộn. Đích thực là chuyện sớm hay muộn. Đã này sớm muộn lại để cho bọn họ ở trong rừng cây hao tổn tới chạng vạng, Thái Dương đều nhanh xuống núi thời gian, Tề Hạo Nhiên mới đem Mục Dương Linh áp trong người hạ, đoàn đao áp ở trên cổ của nàng. Mục Dương Linh nhìn hắn nói, ngươi thất bại ở chưa quen thuộc địa hình, thế nào, bị người dắt mũi vòng một ngày cảm giác thế nào? Đạn cuối cùng ngươi còn là tử ở trong tay ta. Tề Hạo Nhiên đạo. Mục Dương Linh dùng tay đẩy hắn, được rồi, mau đứng lên, ép tới ta không thở nổi, Mục Dương Linh đạo, ngươi cũng không hảo đến chỗ nào đi. Mục Dương Linh nhìn về phía ngực của hắn, nếu không phải là diễn kịch nàng dùng chính là sống dao, Tề Hạo Nhiên khẳng định cũng bỏ không đứng dậy. Tề Hạo Nhiên buông tay than chân nằm ở trên cỏ, đạo, ta cảm thấy khí lực của ngươi lại thấy tăng, ngươi thực sự không luyện được nội lực. Mục Dương Linh lắc đầu, một điểm cảm giác cũng không có, ngươi nói có đúng hay không ngươi cho ta tâm pháp có vấn đề, còn là ta hiểu không đúng. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, may mà ngươi không luyện ra, nếu không hôm nay liền đến lượt ta tử ở trong tay ngươi. Mục Dương Linh đá đá hắn, đạo, mau dậy đi, Thái Dương mau xuống núi, chúng ta được vội vàng ra. Chương 240, 241. Thứ 241 chương thú mua. Đã bị Mục Dương Linh giết chết binh lính đã khiêng Mục Dương Linh con mồi hỏa cung tên ở dưới chân núi chờ, thấy hai người ra, lập tức đứng lên xếp thành hàng, gọi, tiểu tướng quân, Mục cô nương. Tề Hạo Nhiên gật gật đầu, phất tay nói, lưu lại hai người nâng đông tây, những người khác hồi doanh. Hắn liếc mắt nhìn Mục Dương Linh đánh con mồi. Hỏi, nhà ngươi hiện tại thiếu tiền dùng. Ở trong ấn tượng của hắn, Mục Dương Linh thích hơn săn lộc hòa hiệu bảo thọ một loại gì đó, chỉ có thiếu tiền dùng thời gian mới muốn đi săn lợn rừng. Không phải, nhà ta nhà xây được rồi, đây là cho ta biểu cứu bọn họ đưa đi. Mục Dương Linh chỉ chân trời Thái Dương, đạo, ngươi xem, vốn non nửa ngày thời gian liền có thể làm được chuyện, cho ngươi đỉnh lại một ngày. Mục Dương Linh nhìn về phía kia hai nâng lợn rừng binh lính, đạo, được rồi, các ngươi giúp ta nâng nhà ta đi. Một hồi ta lại đưa đi cho ta biểu cứu các. Dùng tiền mua tức khắc chính là, hà tất phí cái kia sức lực. Mục Dương Linh chỉ là cười, nàng thì hiện tại gian nhiều, cộng thêm có thể không dùng tiền thời gian sẽ không hoa, săn tức khắc lợn rừng đối với nàng mà nói lại không khó. Mục Dương Linh rời đi mở lời để hỏi, ngươi không phải ở lại Hán Trung Phủ không? Tại sao trở về? Ngũ Doanh ở chỗ này, ta đương nhiên phải hồi đến xem. Tề Hạo Nhiên chậm lại bước chân, hai người dần dần hòa phía trước binh lính kéo ra cách. Tề Hạo Nhiên này mới thấp giọng nói, ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta một bận. Mục Dương Linh nhíu mày nhìn về phía hắn. ta biết ngươi hội đánh trận, hơn nữa còn sở trường đánh bất ngờ chiến, ta nghĩ nhượng ngươi cho ta tham khảo một chút. Mục Dương Linh hỏi, vì sao không đi tìm Tề đại ca, hắn đánh quá nhiều năm như vậy trượng, bất so với chúng ta có kinh nghiệm. Việc này không thể gọi đại ca biết, đại ca chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ cướp ngựa. Mục Dương Linh dừng bước lại, cướp quân kim. Bất, Tây Hạ, Tề Hạo Nhân Đạo, Kim Quốc bên kia ta thăm dò quá, cũng được là vừa mất Hán Trung Phủ, đề phòng Thái Nghiêm, nguy hiểm quá lớn, trái lại Tây Hạ bên kia ở xem náo nhiệt, hơn nữa cách Hán Trung Phủ không xa Tả Lân Sơn Hạ, chỗ ấy có Tây Hạ một ngựa con chẳng, bên trong có hơn 200 con ngựa, là cho Tây Hạ gần nhất mấy vệ sở làm bị đổi. Vùng này cách Tây Hạ quốc nội xa, cho nên vật tư chiến lược tổng là không thể đúng hạn chuyển vận, đạn đây cũng là Tam Quốc chỗ giao giới, chiến sự không ngừng, cho nên Tây Hạ Hòa Kim Quốc ở đây cũng có chuyên môn trại ngựa nuôi ngựa cấp quân đội làm tổn hao thay. Đây cũng là Tề Hạo Nhiên nghĩ xây một trại ngựa nguyên nhân, cái khác hai nước ngựa tổn hao hậu cũng có thể lập tức bổ thượng, chỉ có Đại Chu bên này còn phải tốn thời gian mất công đi mua, hơn nữa vận chuyển sở tiêu phí thời gian, 3 tháng có thể tay liền coi là không tệ. Trên chiến trường, một cái chớp mắt đô nhưng có thể thay đổi chiến cuộc, huống chi 3 tháng. Đã hắn không có tiền mua ngựa, vậy đành phải đoạn. Mục Dương Linh đảo không cảm thấy hắn không đúng, trái lại nghiêm túc suy tư, đồng dạng khẽ nói, ta phải muốn Tả Lân Sơn bản đồ địa hình, còn có Tam Quốc giao giới bản đồ địa hình hòa bố phòng đồ. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt đạo, ta còn muốn Tam Quốc giao giới bố phòng đồ đâu, nhưng chính là hoàng đế cũng không có gì đó ta đi đâu nhì muốn đi. Vậy Tiêu gia ngươi biết, Mục Dương Linh đảo, ngươi cũng không thể nhượng Tây Hạ nhân biết là ngươi đoạt ngựa của bọn họ đi. Tây Doanh vừa mới thu phục Hán Trung Phủ, nhìn là sĩ khí tăng vọt, đã tổn hao đồng dạng đại, nếu không Tề Tu Viễn cũng sẽ không hạ lệnh co rút lại phòng tuyến, chú đóng ở Hán Trung bên trong phủ, cũng không có thừa thắng xông lên. Tề Hạo Nhiên là dẫn binh tướng sĩ, tự nhiên hơn Mục Dương Linh hiểu rõ hơn Tây Doanh tình huống, hắn trầm mặc chốc lát nói, ta đã tìm không ít Kim Quốc binh sĩ quần áo. Mục Dương Linh mím môi cười, hai người trái lại nghĩ đến cùng nơi đi. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, dù sao Tây Hạ thay ta bối quá một lần oan, hiện tại liền đổi Kim Quốc thay ta các bối một lần. Tề Tu Viễn đem Kim Quốc thái tử chi tử Vu Hoan ở Tây Hạ trên đầu, Kim Quốc hòa Tây Hạ hiện tại tình thế khẩn trương, ít nhất ở Hán Trung phủ chi chiến phát sinh trước, hai nước chính thân nhau. Mục Dương Linh tiếc hận nói, kỳ thực ta càng khuynh hướng với Tây Hạ dậu đổ bìm leo đoạt Kim Quốc mã, như vậy càng có sức thuyết phục. Tề Hạo Nhiên cau mày nói, bọn họ đề phòng Thái Nghiêm, đi cướp Kim Quốc tổn thất quá lớn. Đi thôi, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Tề Hạo Nhiên rất muốn hiện tại liền kéo Mục Dương Linh đi nơi đóng quân, đạn Thái Dương đều nhanh xuống núi, Mục Dương Linh lại là cô nương già, hắn cũng không tốt lưu nàng ở trong doanh địa qua đêm, đành phải cố mà làm ứng hạ. Mục Dương Linh đem lợn rừng khiêng đi về phía Tây thôn, mới vừa vào thôn liền bị cửa thôn đứa nhỏ nhìn thấy. Bọn nhỏ lập tức oa oa kêu to lên, hô to giết heo, giết heo. Có đại nhân mở cửa ra nhìn thấy Mục Dương Linh khiêng tức khắc hơn 200 cân lợn rừng, cũng không khỏi liễu lưới, lại là hâm mộ lại là đố kỵ đạo, đây là cấp Lưu Đỉnh và nhà Lưu Viên Tống đi. Có như thế cái cháu ngoại gái thật đúng là tu thập tám đời phúc, so với con trai còn dùng được. Mấu chốt là hiếu thuận, từ lúc rời đến ở đây, này gà rừng thỏ hiệu bảo liền không ít quá, được, hiện tại trực tiếp khiêng tức khắc heo rừng. Người của Lưu gia lại biết, đầu này lợn rừng cũng không phải là Lưu Đỉnh và Lưu Viên hai nhà, mà là đi bang Mục gia đắp nhà sở hữu Lưu gia nhân. Bọn họ còn tưởng rằng ngày đó mang về hai cái thịt lợn chính là, dù sao ngũ cân thịt lợn không tính thiếu, 12 người chính là 60 cân. Không nghĩ tới bây giờ Mục Dương Linh lại cấp khiêng tức khắc đến, không ngờ như thế hôm nay mới là đổi tiền mặt lời hứa. Trong nhà có người đi Mục gia đắp căn phòng đô xoay người lại kêu lên người trong nhà đi Lưu Đình gia. Mục Dương Linh còn chưa đi đến Lưu Đình gia, Lưu Đình liền nhận được tin tức, hắn bật cười lắc đầu, A Linh đây là thu mua nhân tâm tới, A Lãng, đem đồ vật dọn dẹp một chút. Tối hôm nay muốn thỉnh trong tộc nhân ăn giết lợn thái. Lưu nãi nãi liền từ trong phòng lấy một toa ra giao cho Lưu Trương Thị, đạo, nhà nhà thu lương đi, chú ý một chút, biệt thiếu thu, nhưng cũng biệt nhiều thu. Đây là trong tộc quy củ, nhà ai thỉnh ăn giết lợn thái, nhà ai chỉ điểm thái kia một phần, mẹ lại là các gia gia. Mục Dương Linh đem lợn rừng phóng ở trong sân, đạo, biểu cứu, lợn rừng ta cho ngươi phóng ở đây, ngài và biểu cứu các thương lượng, thứ này các ngươi 12 gia chia đều. A Linh, chỉ cấp 12 gia A, sẽ không cấp mợn đếm thử tươi. Ngươi biểu đệ đô hơn nửa năm không thường quá thức ăn mặn. Mục Dương Linh liền ngượng ngùng cười nói, biểu mợ, đây là ta đáp ứng cấp biểu cứu biểu ca các, vật này là bọn họ, ngài được hỏi bọn hắn muốn đi. Lưu Thím Ba liền cười khẩy nói, đệ muội cũng đừng làm cho A Linh khó xử, muốn ta nói lúc đó ngươi nếu để cho ngươi chủ nhà cùng đỉnh thúc bọn họ đi mục ra, không phải gì cũng có. Cái khác nhà có phân phân chư lập tức gật đầu, chính là, đây là A Linh cho nàng biểu cứu biểu ca các hao. Mục Dương Linh sờ sờ mũi, nàng liền biết đem đồ vật tống qua đây khẳng định có một chút chắc trở. Lưu Đình liền kéo qua A Linh, hướng về phía sau mấy hậu sinh phất tay nói, các ngươi còn đứng làm gì? Còn nhượng ta hầu hạ các ngươi à, còn không mau đi bả đao tìm đến, này Thái Dương đều nhanh xuống núi, được vội vàng quát mau mổ ra. Mấy hậu sinh lập tức hoan hô một tiếng, chạy về ra đi lấy đao. Những thứ ấy vây quanh phụ nhân cũng không có thời gian nhàn ngữ, nhao nhao đi vào nhà thiêu nước sôi, nấu cơm hòa đi vườn rau trích thái, này đó sống các nàng đều là làm quen, rất là ngay ngắn rõ ràng. Lưu Đình liền đem Mục Dương Linh kéo đi ra bên ngoài, đạo, buổi tối ngươi muốn lưu lại không? Mục Dương Linh lắc đầu, ngài chủ trì liền hảo, ta phải về nhà thủ mẹ ta bọn họ. Lưu Đình gật đầu, bây giờ không phải là cùng thôn thời gian, Mục Dương Linh đích sắc không tốt ở bên ngoài qua đêm, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Hắn lại điểm một cái Mục Dương Linh, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, càng lúc càng tinh, sau này các ngươi Mục gia có việc, trong tộc lại càng không hội từ chối. Chương 241, 242. Thứ 242 chương tâm cơ. Mục Dương Linh mím môi cười, khẽ nói, cậu, việc này ngài cũng không thể nói cho người khác biết. Mục Dương Linh chỉ có việc cầu Lưu Đình thời gian mới có thể ngây thơ gọi hắn cậu. Lưu Đình nhìn đã đến cằm hắn cao, hình như một lớn lên nữ hài như nhau Mục Dương Linh. Tâm tư phức tạp sờ sờ tóc của nàng đạo, ngươi cho là trong tộc các lão nhân không biết ngươi kia điểm tiểu tâm tư. Mục Dương Linh hừ nói, bọn họ chỉ cần không quên ngoại nói là được, hơn nữa, ta gì thời gian để cho bọn họ chịu thiệt quá. Kỳ thực Mục Dương Linh có thể đem lợn rừng khiêng hồi trong nhà mình, sau đó kêu lên giúp nàng làm việc 12 người quá khứ giết lợn phân thịt lợn là được, như vậy trong tộc nhân thấy bọn họ để mấy thứ này về, mặc dù sẽ hâm mộ, lại không hội đố kỵ, bởi vì đó là bọn họ đi làm sống được. Hoa tiền công không sai biệt lắm. Đã Mục Dương Linh đem lợn rừng cấp khiêng tới nhà Lưu Đình, tận mắt thấy đến lực đánh vào liền muốn lớn đến nhiều. Cái này tử liền lên cao tới đố kỵ, có tâm nhãn tiểu thậm chí hối hận khởi lai, hối hận lúc trước thế nào không đi cấp Mục gia rút. Mục Dương Linh là ở dùng đầu này lợn rừng nói cho Lưu gia nhân, nàng Mục Dương Linh sẽ không xử tệ hướng về Mục gia nhân, sau này Mục gia hòa Lưu gia quan hệ không chỉ sẽ không bởi vậy sự mà xa lánh, ngược lại sẽ thân thiết hơn gần. Đặc biệt là ở đó một chút bán tên đầy tớ hòa đứa nhỏ trong mắt, trong lòng của bọn họ hội lạc kế tiếp ấn ký, theo Mục Dương Linh có thịt ăn. Trước đây Mục Dương Linh cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, hoặc là nói không thèm dùng, Lưu Đình không biết đây là chuyện tốt, còn là hỏng, đạn đứa nhỏ đích thực là ở trưởng thành. Vậy ngươi trở về đi, trừ giết lợn thái, còn lại gì đó ta sẽ phân hảo, chỉ cấp 12 ra. Mục Dương Linh mắt long lánh gật đầu, cảm ơn biểu cứu. Liên là bởi vì có Lưu Đình giúp đỡ nàng mới dám dùng này phương pháp. Nếu không Lưu Đình một câu các hương thân cũng không dễ dàng liền đem thịt lợn phân cho những người khác, của nàng khổ tâm liền uổng phí. Lưu gia náo nhiệt nửa buổi tối, cuối cùng Lưu Đình ở toàn tộc nhân diện tiền đem tất cả thịt đô cấp đều chia làm 12 phần, trừ tối nay dùng đi chư hạ thủy đẳng hòa ngũ cân thịt lợn, Lưu Đình đem tất cả thịt đô cấp phân, đán giò heo bị hắn lưu lại phân cho trong tộc lớn tuổi nhất kỷ vị lao nhân. 12 phân bị cấp rút thăm, ai chịu đến đâu phân là đầu phân. 12 phân giữa khác biệt cũng không lớn. Cho nên vô luận bắt được đâu phân mọi người đều không ý kiến, lại là rút thăm, lại càng không có ý kiến. Thân thích gian đắp nhà bình thường đi hỗ trợ đến cuối cùng cũng chính là phân được một bát khá hơn một chút thái về, ai cũng không ngờ tới Mục gia hảo phóng như vậy, cái khác không đi nhân gia đồ trông mà thèm không nớt. Đợi được đại gia tan đi, Lưu gia không ít người đã ở thảo luận lần sau Mục gia lại có chuyện gì bọn họ cũng quá đi hỗ trợ, Mục Dương Linh nhưng chưa từng xử tệ hơn người. Lưu Hòa ngồi ở trên bậc thang hút thuốc, đối Lưu đại tiền đạo. Ngươi này cháu ngoại trai cháu gái không giống gia gia của nàng, cũng không tượng nàng nãi nãi, hiện tại ta cũng không biết nàng giống ai. Lưu Đại Tiền không để ý cười nói, bất kể nàng giống ai, nàng nếu như hảo ta đây lão bất tử an tâm. Lưu Hòa nhìn dưới náo nhiệt nhân không nói. Mục Dương Linh trở lại Mục gia, thư viện nương trong phòng chính đèn sáng, nghe thấy động tĩnh sẽ mở cửa ra, thấy bà gì cũng đi ra, thư viện nương liền cười nói, gì, ngài đi về nghỉ ngơi đi, ta cho nàng nóng thái. Bà gì liền xoay người lại. Bỏ lại một câu, ăn xong ngủ sớm một chút, đô mệt mỏi một ngày. Thư huyền nương kéo nữ nhi vào phòng, hỏi, thế nào? Lưu gia bên kia còn thuận lợi không? Nương yên tâm, đô giao cho biểu cứu, ta lúc đi đã có nhân đang nói toàn nói. Thư huyền nương biên cho nàng nóng thái vừa nói, không sợ bọn họ nói, liền sợ bọn họ không nói, như vậy cũng rất tốt, gần nhất ngươi đừng đến bên kia đi, trước đem chuyện trong nhà chuẩn bị cho tốt, năm nay cho ngươi biểu cứu bọn họ lễ nặng hơn tam thành, nương quay đầu lại an bài. Mục Dương Linh đại thở phào một cái, loại sự tình này còn là mẫu thân so sánh sở trường. Mục Dương Linh ngồi ở táo bên đài ăn cơm, biên khẽ nói, nương, ta ngày mai phải đi nơi đóng quân một chuyến, cha khả năng lại phải đi công tác. Thư Huyền Nương sửng sốt, sau đó gật đầu nói, nương biết, ta cho hắn chuẩn bị nhất vài thứ, quay đầu lại ngươi cho hắn mang theo. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Dương Linh trước mang theo Tú Hồng và Tú Lan lên núi khảm một xe tuổi khô, lúc này mới đi nơi đóng quân. Lần này Mục Dương Linh thành thành thật thật đi cổng, Tây Nam Giác Hòa Đông Nam Giác tòa nhà hình tháp thượng binh lính nhìn thấy Mục Dương Linh thành thành thật thật đi tới nơi đóng quân cổng muốn thông báo liền đô không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, may mà lần này Mục cô nương không có muốn vụng trộm chạy vào nơi đóng quân. Mỗi lần Mục cô nương hòa tiểu tướng quân ngoạn ám sát cùng phản ám sát, thẩm thấu cùng phản thẩm thấu cho chơi, đến cuối cùng bị phạt tổng là bọn hắn, bởi vì Mục cô nương tổng có biện pháp chui vào nơi đóng quân sau đó lặn xuống tiểu tướng quân gian phòng chỗ ấy. Phi Bạch tự mình qua đây tiếp Mục Dương Linh, hắn đem nhân nhận được Tề Hạo Nhiên thư phòng liền không người lui ra. Tề Hạo Nhiên thấy trên người nàng có chút tạng liền biết nàng vừa mới từ trên núi xuống, lại hỏi, có muốn hay không trước ăn một chút gì? Gọi Phi Bạch lấy điểm bánh ngọt đến đây đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tề Hạo Nhiên đã bảo đến Phi Bạch, đi lấy hai kiểm kê tâm hòa một bình trà đến, nhân đi ra bên ngoài thủ, không có ra dặn bảo, ai cũng không được tiến vào. Phi Bạch đứng hạ. Tề Hạo Nhiên lúc này mới lấy ra một phần địa đồ ở trên bàn triển khai, đạo, đây là ta thực địa khảo sát hậu tiêu ra tới. Ngươi chạy đi Hán Trung Phủ chính là kiền cái này. Mục Dương Linh nhìn kỹ địa đồ, thấy mặt trên có địa phương bia rất cẩn thận, có lại chỉ có một đại thể tình huống. Đây là nhân tiện, Tề Hạo Nhiên đạo, ra sự tình rất nhiều, cũng không phải chỉ có một kiện sự này nhưng kiền. Ngươi nghĩ thế nào kiền? Tề Hạo Nhiên thu lại nụ cười trên mặt, chỉ vào hai con đường tuyến đạo, hai con đường này ta có một chút do dự bất định. Ta nghĩ binh chia làm hai đường, một đường binh mã phía trước hấp dẫn Tây Hạ binh chú ý, ta mang người theo ở đây đi đường vòng ngựa của bọn họ chẳng, tưng ngựa đuổi đi, đảng chúng ta đi ra ba dặm, bọn họ lại rút lui. Tề Hạo Nhiên chỉ vào một con đường đạo, con đường này tương đối gần, ven đường không binh sĩ gác hòa tuần sát, đạn hai bên núi cao rừng rậm, lộ cũng gồ ghề, chúng ta mang theo mã không dễ đi. Chỉ một con đường khác, này trái lại bằng thẳng, đạn cách nơi này cách đó không xa là cùng Kim Quốc chỗ giao giới. Ở đây có Kim Quốc một vệ sở, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ kinh động bọn họ, nhưng mang theo con ngựa rút lui, từ nơi này đi có thể giảm bớt 1/3 thời gian, cho dù Tây Hạ binh cưỡi ngựa truy kích, ở chúng ta vượt lên đầu 3 dặm rưỡi tình huống, rất khó truy được thượng. Nhưng này cái chỉ đối kỵ binh hữu hiệu, đối hấp dẫn kẻ địch đội ngũ đến nói, con đường này cách quá xa. Cho nên Tề Hạo Nhiên lấy bất định chủ ý rốt cuộc nên theo con đường kia thượng đi. Trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua tia sáng kỳ dị, hỏi: Ngươi tính toán thế nào vu hoan cấp Kim Quốc? Chúng ta không phải xuyên Kim Quốc quần áo không? Chỉ bằng này còn chưa đủ, Mục Dương Linh đạo, Tây Hạ Quốc có thể sẽ hoài nghi là chúng ta vu hoan cho bọn hắn. Tề Hạo Nhiên trầm mặc, giả suy nghĩ một chút, nếu như hắn là Tây Hạ nhân đích xác hội hoài nghi. Cho nên chúng ta được làm được càng chân thật một điểm, Mục Dương Linh đạo, giả như chúng ta là quân Kim, này trại ngựa chính là quân Kim kiếp, nhưng chúng ta nghĩ giá họa cho Đại Chu, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Chương 243. Thứ 243 chương kế hoạch. Tề Hạo Nhiên trầm tư. Mục Dương Linh chỉ vào địa đồ đạo, chia ra ba đường, một đường sớm ở đây mai phục hảo, nhớ, muốn xuyên quân Kim quân phục, khác hai lộ thì sao gần đạo theo ở đây vây quanh Tây Hạ vệ sở, một đường phụ trách hấp dẫn bọn họ binh lực, một khác lộ thì đi chạy ngựa trộm mã, trộm được mã hậu lập tức theo mai phục trên đường rút lui, đến thời gian Tây Hạ binh khẳng định phát hiện của chúng ta chân thật mục đích, bọn họ hội đổi bắt, còn lại một đường không cần ham chiến. Trực tiếp theo đường cũ rút về. Bọn họ truy đến nơi đây sẽ phải chịu phục kích, trực tiếp đem bọn họ dẫn tới Kim Quốc vệ sở bên kia, nhớ, nhất định phải làm bộ nối tiếp vô lực. Tề Hạo Nhiên mắt long lánh, lại đem dấu vết quét sạch sẽ, bọn họ khẳng định đoán không ra là chúng ta làm. Mục Dương Linh gật đầu, đến trộm mã hòa hấp dẫn binh lực đều phải xuyên chúng ta Đại Chu quân phục, đãn quần áo có thể tạp một điểm, tỉ như một đội nhân mã lý có hai bách hộ gì gì đó. Bọn họ hội cho rằng sao gần đạo người rời đi là muốn giá họa cho Đại Chu quân Kim, trái lại tăng có thể tin độ. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, không bằng lại phái vài người thời điểm mấu chốt chiều Kim Quốc vệ sở lý bắn mấy cái hỏa tiễn, nhượng Kim Quốc hòa Tây Hạ đánh nhau, đến thời gian cho dù bọn họ đoán ra bị của chúng ta tính toán, bọn họ cũng kết làm thù hận. Mục Dương Linh hai mắt sáng lên, tượng có đóa hỏa ở trong mắt, Tề Hạo Nhiên, ngươi thực sự là quá thông minh, cứ làm như thế, bất quá đi làm chuyện này nhân được linh hoạt một điểm. Không thể gọi bọn họ bắt được, của chúng ta thi thể cũng không thể lưu lại cho bọn hắn. Tề Hạo Nhiên gật đầu, xem ra ta còn phải chuẩn bị mấy bộ Tây Hạ quân phục. Nói xong lại cau mày nói, nhưng kia vệ sở cách con đường kia cách cũng không ngắn, người của ta đối kia vùng không quen, chỉ biết đại khái phương hướng, muốn là không thể đem nhân dẫn qua đây làm sao bây giờ. Cha ta đối núi rừng quen thuộc, chỉ cần có một thứ đại khái phương hướng, hắn tổng có thể tìm được vệ sở. Tề Hạo Nhiên liền gãi gãi đầu, khổ não đạo, nhưng cha ngươi đã gọi ta phái ra đi, ngắn hạn nội là không về được. Mục Dương Linh chừng hắn, ngươi sẽ không lại gọi ta cha đi làm mật thám đi. Tề Hạo Nhiên không phủ nhận, Mục Dương Linh tốn hơi thừa lời đạo, cha ta đô bách hộ, ngươi thế nào còn cứ gọi hắn đi kiền này. Ngươi còn biệt ghét bỏ, này sống công lao đại, xây quân công cũng mau, còn là cha ngươi chủ động yêu cầu đâu. Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái đạo, đệ đệ ngươi năm nay thi toàn thư viện đệ nhất, hắn không được liều mạng một điểm, tài năng ở đệ đệ ngươi muốn tham gia khoa cử tiền cho ngươi ra thoát tịch không. Mục Dương Linh ma tốn hơi thừa lời, lại không lời nào để nói, nàng trầm mặc một hồi, đạo, ta có thể có quân công không? Không được, ngươi là cô gái, Tề Hạo Nhiên đạo, ta triều nữ tướng sớm bị hủy bỏ. Thế Tông Hoàng đế lúc ấy trái lại có nữ tướng, nhưng Thế Tông Hoàng đế vừa chết, Cao Tông Hoàng đế để hai vị nữ tướng vinh nuôi, trăm năm qua Đại Chu bất có nữa nữ tướng. Vậy liền đem công lao ký ở cha ta danh nghĩa. Tề Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đi, bất quá, ngươi đây là tính toán cùng ta cùng nơi đi. Ngươi nhưng được nghĩ rõ ràng đến, thượng chiến trường khả năng liền không sống lại. Ngươi yên tâm, chỉ là đi cấp Kim Quốc vệ sở bắn tên trộm, này còn không cần mạng của ta, ở trong núi, không có người có thể giết được ta. Mục Dương Linh đạo, ta chỉ phụ trách hấp dẫn quân Kim Hòa Tây hạ binh đụng với đầu, cái khác ta không hề quản. Tề Hạo Nhiên gật đầu, lòng tin tràn đầy đạo, ta cũng chỉ thiếu này, ngươi muốn bao nhiêu người. 3. Mục Dương Linh đạo, quần áo, tên cùng đao đều phải là Tây hạ hình thức hòa ký hiệu. Không được, ngươi nếu như đụng với Tây hạ binh lẽ nào cũng dùng này tên. Ta sẽ cho ngươi phối phân nửa không có ký hiệu tên, cái kia mặc kệ ngươi dùng để bắn ai cũng có thể. Hai người lại là được động thời gian hòa hành động số người tiến hành thảo luận, cuối cùng xác định phía dưới án hậu Mục Dương Linh mới có không ăn trên bàn điểm tâm. Nàng cho mình quán hai chén trà, hỏi, ta nghe nói ngươi đem hai đoàn luyện sứ cấp rút lui. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, ra nhịn một năm mới triệt dụng bọn họ đã là đủ cho bọn hắn mặt mũi, vốn ra còn muốn một năm đô nhịn, nhịn nữa hắn mấy năm cũng không có gì, hai người bọn họ lại dám xoáy lĩnh cường cướp khởi bách tính tới, không có giết bọn họ đã là niệm ở bọn họ theo đại ca ra sống vào chết phân thượng. Hai đoàn luyện sứ xoáy lĩnh thủ vệ Hán Trung phủ thời gian hòa bách tính khởi xung đột, cũng may cuối cùng chưa chết nhân, nếu không lấy Tề Hạo Nhiên tính tình, hai người kia cũng sống không được. Ta theo ngươi đi, đã ta không yên lòng nhà ta. Ngươi được phái mấy người có thể tin được cho ta nhìn ra. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi, ngươi lúc đi mẹ ngươi hòa đệ đệ muội muội là dặn gì, về bọn họ còn là dặn gì. Mục Dương Linh lúc này mới yên tâm ly khai. Phi Bạch thì đau đầu đạo, ra, chúng ta đã gọi 6 nhân luân phiên thủ mục ra, này lại tăng nhân thủ có phải hay không quá nhiều. Lại tăng 3, trước bởi vì sợ A Linh phát hiện để cho bọn họ cự ly xa bảo hộ, hiện tại gọi bọn hắn lui cự ly ngắn, mục ra một khi có việc lập tức chi viện. Phi Bạch không dám nói trước mục cô nương đem 6 người kia đô bắt lại quá, chỉ có thể bồi cười nói, tướng quân yên tâm, ta để cho bọn họ liền chôn ở dưới mặt đất, không chỉ đến tìm tra nhân bất sẽ phát hiện, chính là mục cô nương cũng không phát hiện được. Tề Hạo Nhiên vỗ một cái đầu của hắn đạo, ngươi không có nghe A Linh đã nói không? Lợi hại nhất mật thám không phải giấu đi bất bị người phát hiện, mà là ngươi liền đứng ở nơi đó lại làm cho mọi người cảm thấy đây là chuyện phải làm, ngươi chôn ở dưới mặt đất có ích lợi gì? Phi Bạch cười khổ. Nhưng thành cố đồn lý nhân viên đơn giản, Mục Dương Linh nhận thức bên trong mỗi người, chỉ cần có người lạ ra vào Mục Dương Linh khẳng định biết, như vậy còn thế nào là chuyện phải làm. Nhưng hắn lời này không dám nói ra, nghĩ Mục Dương Linh dù sao đều biết nhà nàng phụ cận có người bảo vệ, bất nghiêm cẩn sẽ không nghiêm cẩn đi, dù sao có thể đã lừa gạt những người khác là được. Mục Dương Linh trở lại lên núi khảm hai xe xài, tú hồng tương khô cành cây kéo qua đây làm cho nàng có chắc, đạo, biểu tỷ, này đó cành cây đô quá nhỏ. Bất kinh thiêu, chúng ta được khảm một chút cây to. Cũng không coi là nhỏ, trước khảm nhiều một chút này đó, quay đầu lại ta nhìn lại không có đại thân cây, ta lại cho chặt bỏ đến. Mọi người đều là khảm chỉnh cây. Mục Dương Linh xoay người lại nghiêm túc nhìn nàng nói, kia là người khác, ta không đồng ý chém đứt chỉnh cây. Tú Hồng, ta là cái thợ săn, chỗ rửa vững chắc ăn cơm, ta lớn như vậy liền không khảm quá chỉnh cây, cha ta cũng không có. Tú Hồng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được rồi. Vậy ta sau này cũng không khảm chỉnh cây chính là. Ngươi cũng không cần cấp, ta khí lực đại, tốc độ là người khác gấp mấy lần, hơn một ngày đi kỳ tranh, đồng chí trước nhất định có thể cho nhà khảm đủ qua mùa đông xài. Mục Dương Linh tương hai xe xài cấp kéo về nhà, liền phóng ở trong sân phơi nắng. Tú Lan Hòa Bác Văn đỡ Bác Tư và Khả Gia Gia, cẩn thận dạy hắn các bước đi, thấy Mục Dương Linh và Tú Hồng, Bác Văn liền cao hứng kêu lên, tỷ tỷ, chúng ta thư viện nghỉ, tiên sinh bố trí thật nhiều tác nghiệp, nhượng chúng ta ở nhà đọc sách. Sang năm đầu xuân trở lên học. Mục Dương Linh vỗ vỗ trên người vụn gỗ, đạo, các ngươi thư viện nghỉ thật sớm, này được ở nhà ngốc hơn 3 tháng đâu. Bất quá nghĩ đến Bắc Văn bọn họ không có cái gọi là nghỉ hè cũng là bình thường trở lại. Chương 243-244 Thứ 244 chương giao phó. Bác Văn Đạo, tiên sinh nói phía Nam cũng không phóng đông giả, bất giống chúng ta ở đây, mùa đông lánh biết dùng người có thể kết thành băng, cho nên phải được nghỉ, nếu không học sinh tài năng ở thư viện đông chết. Mục Dương Linh sửng sốt, các ngươi tiên sinh phóng nghỉ đông là bởi vì này. Nghỉ đông. Bác Văn nghiêng đầu đạo, không phải đông giả không? Chúng ta tiên sinh nói này gọi đông giả. Đối, đông giả, Mục Dương Linh như có điều suy nghĩ đạo. Nguyên lai phóng đông giả là bởi vì đông trời rất là lạnh, học sinh ở thư viện sẽ bị đông chết không? Mục Dương Linh đi ôm Khả Gia và Bác Tư, hỏi, lại quá không lâu chính là này 21 tuổi đi. Kia thế nhưng cái đại ngày. Mục Dương Linh lúc này mới nghĩ khởi ngày đó nàng dự đoán còn đang hán trung phủ đâu, dự đoán cản không nổi bọn họ một tuổi. Mục Dương Linh đi tìm Thư Huyền Nương, Đạo, Nương, Bác Tư và Khả Gia một tuổi cha khả năng đuổi không trở lại. Thư Huyền Nương theo động tác một trận, sau đó cười nói, đuổi không trở lại thì thôi, ngươi chủ trì cũng giống như vậy. Mục Dương Linh liền cúi đầu nhìn đầu ngón chân mình đạo, ta khả năng cũng đuổi không trở lại. Thư Huyền Nương thì để xuống đông tây, đoan chính ngồi hảo, nhìn về phía nữ nhi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta cùng tiểu tướng quân đi một chuyến Hán Trung phủ, có việc. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút đạo, nương, nếu không ta nhượng biểu mợ qua đây giúp đỡ một chút. Thư Huyền Nương lắc đầu, cha ngươi và ngươi phải được ở một, A Linh, đây là chúng ta Mục gia rời đến ở đây đến lớn nhất một lần tiệc rượu. Không chỉ trước Lâm Sơn thôn Hương Lân sẽ đến, thành cố đồn các hương thân cũng về, nương hỏa bà gì cũng không thể thực hành được nữa, đã Mục gia đương gia nhân phải được ở, đây là một thái độ, càng có thể đặt ngươi địa vị, sau này ngươi lại thay thế Mục gia ở bên ngoài nói chuyện, đại gia mới không dám phản đối. Thư Huyền Nương thấy nữ nhi cúi đầu, liền hỏi, ngươi lúc nào có thể trở về đến? Chậm nhất là 29 có thể trở về đến. Bọn họ 26 phát động công kích, Hán Trung Phủ đến ở đây ngựa nhanh một ngày có thể. Cho dù ngoài ý, 29 cũng hẳn là tới. Khả Gia và Bác Tư sinh nhật ở 27. Thư Huyền Nương lên đường, vậy liền đem một tuổi đẩy hậu 2 ngày, những chuyện khác ta và ngươi bà gì cũng có thể an bài xong, ngươi chỉ cần ở 29 buổi trưa ngày đó lộ diện tự mình ôm đệ đệ ngươi muội muội ra chọn đồ vật đoán tương lai là được. Mục Dương Linh trên mặt liền lộ ra tươi cười, ôm mẫu thân cánh tay đạo, nương ngươi yên tâm, 29 trước giữa trưa ta nhất định có thể gấp trở về. Thư Huyền Nương liền điểm một cái nữ nhi chán. Ngươi nhà, ta cũng không quản ngươi cùng tiểu tướng quân ở bên ngoài làm cái gì, nhưng ngươi phải bảo trọng chính mình, biết không? Mục Dương Linh gật đầu, nương ngươi yên tâm, ta tiếc mệnh rất, biết chỉ cần sống thì có hy vọng, muốn là chết liền cái gì cũng không có. Thư Huyền Nương ôm nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng đạo, ngươi minh bạch liền hảo, vậy ngươi khi nào thì đi? 23 liền đi. Thư Huyền Nương nhíu mày, ngươi muốn đi 7 ngày. Đây cũng quá lâu. Nương yên tâm. Tiểu tướng quân gọi người trong bóng tối thủ nhà của chúng ta đâu, các ngươi buổi tối cứ yên tâm ngủ, nếu là có sự liền chiếu ta nói với ngài, đem đèn vứt xuống trước cửa sổ bên ngoài châm phía dưới cỏ khô, ngũ doanh binh lính nhìn thấy liền sẽ tới. Thư Huyền Nương và bà dì trước cửa sổ phía dưới vẫn phóng một phen cỏ khô, Mục Dương Linh mỗi ngày đô thay một lần, Thư Huyền Nương trước đây không rõ vì sao, hiện tại cuối cùng là hiểu. Bà dì đối Mục Dương Linh rời nhà hành vi rất không đồng ý, đối Thư Huyền Nương vậy mà bất ngăn cản lại càng không hiểu, A Linh là cái cô gái. Ngươi thế nào liền yên tâm nàng cùng tiểu tướng quân ra, còn ra đi nhiều ngày như vậy. Ngươi này, có ngươi như thế đương nương không? Gì, A Linh biết nàng muốn là cái gì, nàng cũng không là đứa nhỏ. Thư Huyền Nương vẫn cảm thấy nữ nhi ở tận đại nhân nghĩa vụ, nàng kia nên nhận được đại nhân quyền lợi. Nàng không đủ thông minh, nhưng nàng hiểu biết con gái của mình. Nàng suy nghĩ chi chu đáo có khi liên trượng phu đô thua kém. Đối như vậy nữ nhi làm sao có thể lấy người thường coi chi. Đã nàng còn nhỏ tuổi liền chống khởi cái giá này. Đảm đương nuôi gia đình trách nhiệm, như thế nàng nên có chi phối cái gia đình này quyền lợi, đối với mình quay lại càng hẳn là tự do. Cho nên đối với bà dì phản đối Thư Huyền Nương tất cả đều thay Mục Dương Linh đỡ, làm cho nàng cứ chuẩn bị cho tốt đông tây ly khai, trong nhà có nàng và bà dì chiếu cố. Bà dì thấy Thư Huyền Nương liên tiếp cản trở, tức giận đến 2 ngày không nói chuyện với nàng. A Linh, bà dì sụ mặt đạo, bà dì biết ngươi tài giỏi, nhưng ngươi lại có thể kiển cũng là cái cô nương. Ngươi làm sao có thể đi hòa một đống nam nhân ra cửa nhiều ngày như vậy đâu. Hơn nữa ngươi năm nay mới nhiều đại. Chờ ngươi cha về, ta muốn thế nào cùng hắn bàn giao a? Ơ kìa bà gì, ta ngày mai đô muốn đi, ngài thế nào còn đang xoắn suýt này nha. Mẹ ta đô đáp ứng, ngài nha, chuyện gì đô không cần làm, chỉ cần thay ta đánh hảo hiểm hộ. Trong thôn nếu là có nhân hỏi, liền nói ta thăm người thân đi, nói nhà của chúng ta thân thích trong nhà ra chút chuyện, ta đi hỗ trợ, hai ngày nữa rồi trở về, nếu như không có người hỏi, kia tốt hơn, nhân gia lại không dám đến chọc chúng ra. Bà dì hổ suy nghĩ chừng nàng, chờ ngươi cha về. Cha ta về chắc chắn sẽ không mắng ta, mẹ ta đồng ý chuyện cha ta đều là vô điều kiện thuận theo. Bà dì cũng chỉ có thể trừng mắt. Mục Dương Linh liền cho Tú Hồng xử một cái ánh mắt. Tú Hồng lập tức bò lên trên kháng ôm lấy của nàng cánh tay, nãi nãi, này thiên đô mau lạnh, nhà của chúng ta thỏ có thể qua mùa đông không? Có muốn hay không cho chúng nó đắp chăn? Đi đi đi, đắp cái gì chăn à, đem còn lại mạch cỏ lấy ra phơi kiển tắt đến bằng trong phòng đi, sẽ đem hở địa phương đổ nhất đổ là được. Kêu biểu đệ hòa biểu muội một tuổi không phải nhanh đến không, đến thời gian muốn thỉnh bao nhiêu bàn khách. Mục Dương Linh liền lặng lẽ lưu trở về phòng của mình. Nàng đại thở phào nhẹ nhõm, tương ông nội lưu lại đoạn đao sát hảo để ở một bên, lấy ra Tề Hạo Nhiên đưa cho nàng ám tiễn cẩn thận kiểm tra, Bác Văn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt dọa nàng nhất ngày. Ngươi làm ta sợ nhất ngày, Mục Dương Linh đem đệ đệ xả đến bên mình, đạo, ngươi bước đi cũng im hơi lặng tiếng, làm sao bây giờ đến? Tỷ, ngươi muốn đi làm gì? Mục Dương Linh tiến đến hắn bên thai đạo, tỷ tỷ muốn đi lấy nhất kiện đông tây, việc này ta liên nương cũng không nói cho, ngươi được cho ta bảo mật. Mục Bắc Văn đốn sinh một loại bị tín nhiệm hòa giao phó nam tử hán cảm giác, hắn ánh mắt kiên nghị nhìn Mục Dương Linh đạo, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định cho ngươi bảo mật. Đem mình trước kia muốn hỏi lời quên tới lên 9 tầng mây. Tỷ tỷ tin ngươi, Mục Dương Linh nhượng hắn ngồi vào kháng thượng, ở hắn bên thai khẽ nói, ngươi là chúng ta gia duy nhất nam tử hán, tỷ tỷ gia, ngươi phải bảo vệ tốt nương hòa đệ đệ muội muội các, biết không? Mục Bắc Văn hung hăng gật đầu, lại nghi ngờ nói, cha không phải nam tử hán không? Mục Dương Linh đạo, cha không phải thường xuyên không ở nhà không? Cho nên trong nhà cũng chỉ còn lại có ngươi một nam tử hán, đệ đệ con nhỏ, được chờ hắn trưởng đến lúc lớn cỡ như ngươi vậy mới là nam tử hán. Mục Bắc Văn liền nhìn tỷ tỷ đặt ở kháng thượng đoàn đao đạo, nam tử hán cũng có đao. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, liền theo trong dương tìm ra kia đem tương mãn bảo thạch bảo đao, chịu khai lại khép lại, giao cho đệ đệ trong tay, đạo, ngươi được thu hảo, đây là ngươi bảo vệ mình, bảo hộ người nhà vũ khí, đơn giản không thể lấy ra. Vừa lấy ra chính là muốn thấy máu. Mục Bắc Văn song tay nắm chặt bảo đao, nhìn Tiến tỷ tỷ mắt nghiêm túc nói, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt nương, bà dì, biểu tỷ hòa đệ đệ muội muội các. Mục Dương Linh liền lộ ra một vui mừng tươi cười. Chương 244, 245. Thứ 245 chương chuẩn bị. Ngươi đô ở trong rừng đi dạo một ngày một đêm, thế nào? Có bao nhiêu nắm chặt? Tề Hạo Nhiên hỏi Mục Dương Linh. Mục Dương Linh uống một hớp nước, đạo, ta chỉ đem con đường kia đến vệ sở phạm vi 5 dặm địa phương đi cái đại khái, chỉ có thất thành nắm chặt, còn phải nhìn ở đây phục kích nhân phối hợp độ. Tề Hạo Nhiên đạo, ta trộm mã sau hội lưu lại kéo lại bọn họ, do giới nhân tương mã mang về nơi đóng quân. Mục Dương Linh khỏe miệng vì chọn, lấy của chúng ta phối hợp độ, có thể lại tăng nhất thành. Tề Hạo Nhiên gật đầu, vậy như thế kiển, ngươi hồi đi ngủ đi, sau khi trời tối bắt đầu hành động. Mục Dương Linh ân một tiếng, quay người đi chính mình lều lớn, Tề Hạo Nhiên thấy nàng đi. Liền phất tay nói, mọi người đều đi ngủ, buổi tối dùng qua sau khi ăn xong bắt đầu nhổ trại. Tề Hạo Nhiên là lấy tuần sát danh nghĩa mang theo chính mình trinh sát doanh hòa thân vệ ra tới, lúc này liền trú đóng ở Hán Trung phủ ngoại 10 dặm địa phương. Mọi người đều biết Tề Hạo Nhiên là tướng quân đệ đệ, từ trước đến nay được sủng ái yêu, cho nên cũng đều không thế nào ngăn cản, dù sao vị thiếu gia này cũng đi không bao xa, ra sự bọn họ cũng có thể gấp rút tiếp viện. Thái Dương còn giữa lúc không, toàn bộ nơi đóng quân đều an tĩnh phi thường. Chỉ có bộ phận đảm đương thủ doanh tướng sĩ còn đang trong doanh địa qua lại tuần sát. Tề Hạo Nhiên cũng hồi chính mình lều lớn ngủ, Thái Dương còn chưa có xuống núi, mọi người đều bị gọi dậy ăn cơm chiều, sau khi cơm nước xong đại gia binh chia làm hai đường lý khai. Tề Hạo Nhiên nhìn Mục Dương Linh đạo, đoạn đường này binh mã ta liền giao cho ngươi, chờ bọn hắn mai phục hảo hậu ngươi lại đi Kim Quốc vệ sở bên kia. Mục Dương Linh biết Tề Hạo Nhiên là làm cho nàng giúp tìm địa điểm phục kích. Kỳ thực trước hai người thực địa khảo sát thời gian đã tìm xong rồi. Nhưng hắn sợ dưới binh lính mai phục không đủ bí mật, cho nên gọi Mục Dương Linh nhìn. Mục Dương Linh ứng hạ, và Tề Hạo Nhiên vỗ tay hoan nghênh hậu dẫn người ly khai. Bọn họ tuyển trạch phục kích địa điểm hai bên rừng rậm, lấy bãi đất phục kích nguyên lý, ở đây kỳ thực cũng không rất thích hợp mai phục, đang ở đây đường bằng phẳng, rất thích hợp đua ngựa, bọn họ trộm được mã hậu nhất định phải theo ở đây quá, này mới không thể bất ở đây phục kích. Lúc này đã là cuối thu, đám trong rừng cây lá cây vẫn như cũ rậm rạp, Mục Dương Linh an bài xong bọn họ mai phục, liền để cho bọn họ dùng một ít cảnh cây làm ngụy trang, như vậy dưới cất giấu nhân chỉ cần bất động, thật đúng là không có người nhìn ra được dưới mai phục nhân. Mục Dương Linh đạo, ta biết buổi tối lãnh, đã lại lãnh các ngươi cũng phải cho ta ngao, đảng truy kích Tây Hạ binh vừa đến, lập tức động thủ, nhớ, toàn bộ hành trình đô không được nói nói hòa kêu to. Các ngươi hiện tại sắm vai chính là quân kim, sẽ không nói Hán ngữ, ít nhất sẽ không nói lưu loát Hán ngữ, nghe hiểu chưa? Hiểu. Rất tốt, các ngươi ở đây mai phục đi, nếu như thuận lợi, Nguyệt Thượng Trung Thiên thời gian các ngươi hẳn là có thể nhìn thấy của các ngươi tiểu tướng quân. Mục Dương Linh mang theo ba người còn lại cùng nhau hướng Kim Quốc vệ sở bên kia đi. Ba người động tác đô rất linh hoạt, chạy được lại mau, cho nên mới bị Tề Hạo Nhiên tuyển ra đến cùng ở Mục Dương Linh bên mình. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, Mục Dương Linh điểm khởi đuốc, đi ở phía trước, nói khẽ với người phía sau đạo, hai người đội hình, theo sát đến, biệt tụt lại phía sau. Đại Đồng nhìn xung quanh, cảm thấy tôi om hoàn toàn nhìn không ra phương hướng, lên đường, Mục cô nương, này phương hướng đi đúng rồi không? Đúng rồi. Hôm nay sáng sớm chúng ta không phải mới từ ở đây đi qua không? Đừng nói nhảm, theo sát đến. Ba người nhìn hoàn toàn nhìn không ra phân biệt cánh rừng, vội vã theo thật sát Mục Dương Linh bên mình, vắng vẻ cánh rừng chung, ba người càng lúc càng khẩn trương, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Mục Dương Linh liền khẽ cười một tiếng, ba người sợ đến suýt nữa ném tới trên mặt đất. Mục Dương Linh trong lòng âm thầm hối hận, đêm qua ở trong rừng nàng liền không nên ngủ, mà là thừa dịp đêm mang theo bọn họ dạo dạo, hảo hảo rèn luyện này tâm lý tố chất. Mặc dù trong lòng hối hận, nhưng Mục Dương Linh lại ngựa khí nhẹ nhõm hỏi, biết chúng ta đã đi bao lâu rồi không? Nhị thanh đạo, được có một canh giờ đi. Mục Dương Linh nhịn xuống đỡ ngạch xúc động, ngựa khí nhẹ nhàng đạo, ngươi tính thai không cho phép, mới đi canh ba trùng, các ngươi cảm thấy thời gian dài chẳng qua là bởi vì bây giờ là buổi tối, toàn bộ trong rừng các ngươi chỉ thấy cây cối, kỳ thực các ngươi có thể dùng thai đi nghe, trong rừng có phải hay không rất tâm ý? Ba người nhịn không được nghe theo Mục Dương Linh lời đi nghe. Quả nhiên các loại côn trùng kêu vang sói gọi thanh âm, Mục Dương Linh ngữ mang nhẹ nhõm đạo, kỳ thực này hòa ban ngày rừng cây như nhau, các ngươi không muốn luôn luôn đi nhìn những thứ ấy cây, nhìn dưới chân, dưới có phải hay không có nhẹ giẫm đạp dấu vết. Đây là chúng ta hôm nay ban ngày đi qua lưu lại, hiện tại chúng ta chẳng qua là chiếu đường cũ đi, đi qua đằng trước cây đại thụ kia liền đến đêm qua chúng ta đóng quân địa phương, đêm qua chúng ta sẽ ở đó nhi qua cả đêm. Ba người trong đầu sẽ không do hiện lên ban ngày trong rừng tình cảnh. Lập tức không khẩn trương, lúc này mới có lòng dạ thảnh thơi nhìn hai bên một chút, tiểu toàn đạo, đêm nay thượng cánh rừng nhìn tối om, này không cẩn thận thật đúng là hội lạc đường. Cho nên khởi xướng công kích hậu, các ngươi được theo sát cước bộ của ta, nếu như chạy tản, các ngươi tìm cái rậm rạp lùn cây trốn đi, đợi được sau khi trời sáng lại ra khỏi núi, hôm qua hòa sáng sớm hôm nay ta lưu lại những thư ấy ký hiệu các ngươi đô nhớ kỹ đi. Nhớ kỹ. Theo ký hiệu đi ra ngoài, các ngươi nếu như chạy đến ký hiệu ngoài địa phương, kia có thể không thể đi ra liền dựa vào của các ngươi vật khí. Ba người cũng không khỏi khẩn trương khởi lai, Mục Dương Linh lại nói, bất quá các ngươi cũng không cần đặc biệt sợ, còn nhớ ta dạy cho các ngươi những thứ ấy phân biệt phương hướng phương pháp không? Nhớ, nhớ, đại đồng đạo, có thể nhìn Thái Dương, không Thái Dương liền nhìn cảnh cây lá cây, ta nơi đóng quân ở phía đông nam. Mục Dương Linh trên mặt lộ ra tươi cười, đạo, các ngươi nhớ liền hảo. Mục Dương Linh đột nhiên tương đuốc phóng tới trên mặt đất, khẽ nói, càng đi về phía trước một đoạn chính là Kim Quốc vệ sở, đem đuốc diệt. Mục Dương Linh ngồi xổm trên mặt đất dùng đất tương đuốc dập tắt sau này, nhìn vây quanh ở bên người nàng ba người hỏi, thế nào, bây giờ có thể thích ứng hắc ám không? Tối hôm nay là một ngày lành, hơn nửa mặt trăng treo ở trên trời, xuyên qua lá cây tắt tiến một chút ánh trăng, hiện tại cây cối đã không bằng trước rậm rạp, trái lại có một chút sáng. Ba người rất nhanh thích ứng, đô khẽ đáp, Mục cô nương, chúng ta cũng có thể thấy đối phương. Vậy chúng ta đi. Mục Dương Linh mang theo bọn họ vụng trộm lặn xuống vệ sở bên ngoài, nằm sấp trên mặt đất nhìn về phía vệ sở. Mục cô nương, chúng ta khi nào động thủ? Hơi chính, đây là Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên ước định thời gian, nếu như phát sinh ngoài ý muốn, để nhân ở địa điểm phục kích chỗ đó châm mang theo hiên hoa cảnh báo, đến thời gian nàng hội gấp rút tiếp viện. Bất quá, bất kể là Mục Dương Linh còn là Tề Hạo Nhiên đô không muốn châm này, bởi vì này không thể nghi ngờ sẽ làm Đại Chu bại lộ khả năng tính tăng đại. Đã hiển nhiên. Vận mệnh có lúc không hoàn toàn là đứng ở bọn họ bên này, còn chưa tới giờ hợi, Mục Dương Linh liền nhìn thấy không trung nở rộ yên hoa, đại đồng cơ hồ muốn nhảy lên, thất thanh nói, Mục cô nương, tiểu tướng quân đã xảy ra chuyện. Chương 245, 246. Thứ 246 chương bỏ chạy. Mục Dương Linh ánh mắt trầm xuống, đạo, động thủ. Rút ra sau lưng bao đựng tên lý tên châm hỏa liền hướng về phía Kim Quốc vệ sở bốn ra. Mục Dương Linh động tác quá nhanh, đại đồng không kịp ngăn cản. Hắn chỉ có thể khẽ hô, Mục cô nương, chúng ta được vội vàng gấp rút tiếp viện tiểu tướng quân. Cho nên chúng ta chỉ phóng kỷ mũi tên, Mục Dương Linh chừng bọn họ, còn không mau một chút hỏa, ta đến bắn. Nói chuyện công phu Mục Dương Linh đệ nhị chi hỏa tiễn đã bay ra ngoài, đúng giờ trung vệ sở thượng cắm cờ, vệ sở đại loạn khởi lai. Ba người cắn cắn răng, Đỗ rút ra tên giúp Mục Dương Linh điểm nổi lửa đến. Mục Dương Linh bắn ra ngũ mũi tên, hậu thấy vệ sở người đã kinh hướng bọn họ phương hướng truy qua đây, lên đường, chạy. Đại đồng ba người bận theo sát ở Mục Dương Linh phía sau. Mục Dương Linh hình như có thể nhìn ban đêm như nhau, ở trong rừng quay lại như thường, ba người lảo đảo cùng ở Mục Dương Linh phía sau chạy. Mục Dương Linh chạy một hồi, quay đầu nhìn lại, lại thấy quân kim đuốc cách bọn họ thật xa, suy nghĩ một chút nói, ai còn có chứa đuốc. Tiểu Toàn lảo đảo chạy tới, thở gấp nói, ta có. Châm, ta đến lấy, các ngươi theo ta. Mục cô nương, lúc này châm lửa đã thành bia. Đại đồng đạo, câm miệng, bọn họ tên còn bắn không đến chúng ta, nhanh lên một chút, lấy các ngươi tình huống hiện tại, nếu như nhìn không thấy dưới chân lộ, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Tiểu Toàn lập tức mở hộp quẹt châm đuốc, nàng liền mang theo đuốc ở phía trước chạy, có đuốc chiếu sáng, ba người tốc độ cũng nhanh không ít, hơn nữa cũng cấp truy kích qua đây quân kim chỉ rõ phương hướng, bọn họ một đường theo Mục Dương Linh chạy. Truy đến một phen bán, Kim Quốc bên này tức giận binh lính phục hồi tinh thần lại, đầu lĩnh hô lớn, đừng đuổi theo, cẩn thận là âm mưu, mau trở về gác vệ sở. Lại nghe thấy phía trước ngút trời hét hò, truy qua đây quân kim kinh nghi bất định, thật do dự thời gian, có một nhị tiêm binh lính nghe thấy một câu kim ngữ. Lúc này, Mục Dương Linh chính đẩy ra Tề Hạo Nhiên tránh thoát tên bắn lén, chính mình trốn ở phía sau cây biên triều truy kích qua đây Tây Hạ binh xạ kích, biên hồ, mau tìm hội kim ngữ binh lính kêu gọi đầu hàng, lớn tiếng kêu. Tề Hạo Nhiên có khoảnh khắc mờ mịt, sau đó liền đi nhéo một sĩ binh quần áo, đạo, mau kêu. Người nọ vẻ mặt đưa đám nói, tiểu tướng quân, tiểu nhân không biết đạo hô cái gì a. Liền kêu ra ra người nói chung trước đây quân kim là thế nào ở cửa thành quát mắng ngươi liền thế nào kêu. Này hắn hội, người binh lính kia nổi lên một chút, dồn khí đan điển, liền lớn tiếng dùng kim ngữ mắng to lên. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía tên không ngừng phát Mục Dương Linh, liền xông phía sau binh lính phất tay nói, cung tiễn thủ xạ kích, những người khác cùng ta xông. Có Mục Dương Linh áp trận, Tề Hạo Nhiên khoảnh khắc liền xông vào Tây Hạ binh trung, hắn gần người đối chiến giống như sát thần, Tây Hạ binh rất nhanh phát hiện hắn chính là vì thủ tướng lĩnh. Mặc dù đối phương xuyên chỉ là đại chu nhất binh lính bình thường phục sức, Tây Hạ binh rất nhanh liền Tề Hạo Nhiên xuống lại khởi lai. Trinh sát doanh bách hộ thấy tiểu tướng quân bị vây, đang muốn kêu người đi đột phá vòng vây cứu người, lại nghĩ khởi Mục Dương Linh hạ số chết lệnh, không thể nói hắn ngữ. Hắn lập tức nghẹn đỏ mặt, đồng thời, đứng ở chỗ cao Mục Dương Linh cũng rất nhanh phát hiện Tề Hạo Nhiên nguy cơ, nàng rút ra tam mũi tên, tam tên đủ phát, vì Tề Hạo Nhiên mở ra một chỗ hổng, Tề Hạo Nhiên hướng Mục Dương Linh phương hướng liếc mắt nhìn. Một tung người liền ra vòng đây. Mà đồng thời, đuổi theo Mục Dương Linh qua đây quân kim cũng tới, Mục Dương Linh nhìn thấy, thổi một tiếng huýt gió, đây là rút lui ám hiệu. Tề Hạo Nhiên cuối cùng liền chọn hai người, phất tay ra hiệu đại gia rút lui, trinh sát doanh nhân chẳng ừ chẳng hử kéo khởi trên mặt đất người một nhà thi thể hòa người bệnh đi phía trái chắc cánh rừng tối lui, Mục Dương Linh mang theo cung tiễn thủ áp hậu, mà thôi kinh giết đỏ cả mắt rồi Tây Hạ binh nhìn thấy theo phía bên phải trong rừng ra một đám quân kim, tưởng là đối phương viện quân tới. Không chút nghĩ ngợi xông lên liền giết. Truy qua đây quân kim còn không kịp thấy rõ ràng trong sân thế cục liền bị Tây Hạ binh giết, lập tức gì cũng không muốn, cầm lên đao đến liền kiển. Mà Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đã nương bóng đêm hòa cây cối hiểm hộ xoáy lĩnh ly khai chỗ đó. Chạy hai khắc chung, Mục Dương Linh dừng bước lại, thân thủ để cho bọn họ dừng lại, nói với Tề Hạo Nhiên, kiểm lại một chút số người. Tề Hạo Nhiên dặn bảo xuống, trinh sát doanh bách hộ hội báo đạo, tiểu tướng quân, tử chín, bị thương 38 cái. Trọng thương 5, đô mang về. Trước cho bọn hắn cầm máu, lưu lại 5 người sau đó quét sạch dấu vết, những người khác đều nhanh hơn bước chân đi. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đô giúp mang thương viên, chạy một canh giờ tả hữu, cuối cùng là về tới nơi đóng quân. Quân y đã ở trong đại trướng chờ, 5 trọng thương viên trước bị đưa vào đi. Mục Dương Linh hiểu được đơn giản miệng vết thương lý, liền muốn lưu ở lều lớn chung giúp, Tề Hạo Nhiên lại một phen đem nàng xả ra, đạo, quân y nhân thủ đủ rồi. Tương nhân xả hồi lều lớn hậu mới sinh khí đạo, ngươi là cô gái, làm sao có thể đi cấp nam nhân băng bó. Ngươi sau này tự giác một ít. Mục Dương Linh trợn mắt nói, ở trên chiến trường phân cái gì nam nữ. Bọn họ nhưng đều là binh lính của ngươi. Gia biết, cho nên sinh tử của bọn họ do gia phụ trách, không cho ngươi lại đi quân y lều lớn, ngươi là cô gái, đừng thấy thấy không nên thấy. Quân y trong đại trướng, không mặc quần áo chiếm đại đa số, Tề Hạo Nhiên chỉ cần nghĩ đến đây cái mặt liền biến thành màu đen. Hắn trừng Mục Dương Linh đạo, ta kêu người cho ngươi đánh nước nóng tắm, quên đi, tối hôm nay còn là biệt rửa, ngày mai trở lại nội thành tái thuyết. Tề Hạo Nhiên cảm thấy hiện tại lều lớn cũng không phải rất an toàn, hình như đi qua ánh đèn bóng dáng hội chiếu vào màn thượng, cho nên còn là trở lại sau này lại rửa đi. Không đổi, ta nghĩ hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao hành động sớm nhiều như vậy. Làm sao hành động, khi nào hành động, bọn họ đều là đi qua tính toán, Tây Hạ binh lại ở kế hoạch trong vòng sớm nửa canh giờ đến địa phương, hơn nữa truy kích nhân là bọn hắn tính toán gấp 2 có thừa, nếu không phải là cuối cùng bọn họ thực sự đem đám kia quân kim cấp dẫn qua đây chia sẻ binh lực, trước cũng đã giết đủ nhiều Tây Hạ binh, tối hôm nay nói không chừng liền không về được. Tề Hạo Nhiên ngồi vào ghế trên, nghiêm túc nói, Tây Hạ vệ sở bên kia hình như tới người nào, mã mới bị đuổi ra ngoài liền bị bọn họ phát hiện, ta còn tưởng rằng tất cả binh mã đều bị hấp dẫn tới phía trước, ai biết còn có một bán lưu thủ một liều lớn, lúc đó tình huống quá mau, ta cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Kia hấp dẫn binh lực người đi đường kia mã thế nào? Mục Dương Linh gấp gáp hỏi. Bọn họ đã rút về tới, yên tâm đi, bọn họ quen thuộc cái kia gần đạo, cho nên thương vong không lớn. Trái lại đuổi theo binh lực của chúng ta là ta suy nghĩ tượng còn hơn gấp 2 lần, không phải là trộm bọn họ hơn 100 con ngựa không? Phải dùng tới liều mạng như vậy. Vừa dứt lời, bên ngoài liền có người muốn hội báo tình huống, Tề Hạo Nhiên cũng không kiêng dè Mục Dương Linh, trực tiếp làm cho người ta tiến vào. Bẩm tướng quân, sở hữu ngựa đều bị thu được tượng sơn vệ sở trung, ngài muốn đi xem không? Tề Hạo Nhiên mắt phát sáng hỏi, tổng cộng có bao nhiêu thất? 178, tướng quân, bên trong còn có bát thất thành niên hảo mã. Đến bẩm báo nhân đồng dạng mắt phát sáng đạo. Chương 246, 247. Thứ 247 chương mặt đỏ. Không gọi người phát hiện đi. Tề Hạo Nhiên hỏi, hơn 100 con ngựa động tĩnh cũng không nhỏ. Tướng quân yên tâm, chúng ta là vòng quanh ngoài thành đi, trực tiếp tiến vệ sở, không làm kinh động nội thành. Cũng chính là nói việc này trừ Tề Hạo Nhiên thủ hạ còn không ai biết. Rất tốt, những thứ ấy mã còn chưa có dưỡng thủ, trước bắt bọn nó bắt lúc trước trại ngựa lý, nhượng vệ sở nhân tăng mạnh tuần sát, đừng làm cho nhân phát hiện. Thượng Sơn vệ sở là người của ngươi. Mục Dương Linh hỏi. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đại ca đã đem chỗ đó cho quyền ta, vì bất làm người khác chú ý, ta sẽ ở đó lý xây một vệ sở lấy che giấu trại ngựa. Tề Hạo Nhiên đạo, ở ta còn không có năng lực bảo trụ trại ngựa trước, này trại ngựa cũng không thể bại lộ. Ngươi cảm thấy ngươi giấu giếm được. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn hỏi, muốn biết Tượng Sơn cách Hán Trung Phủ cũng bất quá 30 lý. Tề Hạo Nhiên lại rất kỳ quái đạo, vì sao giấu giếm bất ở. Vệ sở trung toàn là người của ta, Hán Trung Phủ Tây Bắc 50 lý nội đều bị đưa về ngũ doanh, cũng đều là địa bàn của ta. Ta nếu như liên này đô giấu giếm bất ở ta còn làm cái gì tướng quân? Mục Dương Linh lập tức không nói. Sẽ không có tế làm cái gì. Tề Hạo Nhiên thả lỏng tựa vào trên ghế đạo, coi như là có mật thám đó cũng là ở nhất doanh nhị doanh, có thể chạy đến ta ngũ doanh tới mật thám dự đoán cũng có thể rất nhanh bị nắm ở. Ta cũng định được rồi, quay đầu lại liền đem vốn thủ ngũ doanh binh lính toàn cấp điều đến Tượng Sơn vệ sở đến, có trước ngươi một năm thêm luyện hòa hành hạ, bọn họ không nên phóng quá một ý đồ lẫn vào vệ sở mật thám. Mục Dương Linh, ta đi ngủ, này thiên đô sắp sáng đi. Tề Hạo Nhiên nhìn một chút đồng hồ cát, đạo, đi đi, ngươi cũng là có thể ngủ một canh giờ, trời sáng tiền chúng ta liền muốn vào thành. Vì che giấu hai mắt người, thành cửa vừa mở ra bọn họ liền muốn vào thành, lúc này trời còn chưa sáng, trong thành còn không có gì nhân, bọn họ có thể tương người bệnh phóng trên xe ngựa hoặc là để cho bọn họ đi ở chính giữa, tận lực không cho nhân nhìn ra. Mục Dương Linh là vừa nằm xuống liền nhắm mắt lại ngủ quá khứ. Nhưng nàng cũng không dám ngủ say, bên ngoài nhất truyền đến giọng nói, nàng liền tỉnh, nàng bò dậy sốc lên lều lớn, Tề Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn nàng, tỉnh, kia thì đi đi. Mục Dương Linh cưỡi ngựa đi ở Tề Hạo Nhiên bên người, mở cửa thành ra binh lính thẩm tra đối chiếu lệnh bài, lại nhìn kỹ liếc mắt một cái Tề Hạo Nhiên hậu mới để cho bọn họ vào thành. Tề Hạo Nhiên bố trí ổn thỏa hảo thương binh, lại đem đã thương vong binh lính hậu sự an bài xong lúc này mới có thở dốc thời gian, lúc này Mục Dương Linh đã tắm rửa một lần nữa ngủ hạ. Tề Hạo Nhiên chỉ là đơn giản rửa một chút mặt, liền đi chụp Mục Dương Linh môn, tương nàng từ trên giường kéo đến, đi, đi với ta nhìn xem chúng ta thành quả. Mục Dương Linh nhắm mắt lại đạo, chính ngươi đi nhìn là được, làm chi nhất định phải kéo lên ta. Tề Hạo Nhiên dụ dỗ nàng, ngươi không phải nghĩ học cưỡi ngựa không? Không có chính mình mã sao có thể học được hội? Niệm ở ngươi chiều hôm qua lập công lớn dưới tình huống, ra tống ngươi một. Mục Dương Linh lập tức liền thanh đã tỉnh lại, thực sự. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Ra lúc nào đã nói lời nói dối. Mục Dương Linh liền nhảy lên đạo, vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta mặc quần áo vào, rất nhanh. Tề Hạo Nhiên này mới phát hiện Mục Dương Linh chỉ mặc áo sơ mi, gương mặt lập tức đỏ bừng, lập tức bối xoay người sang chỗ khác, bước nhanh đi ra ngoài, lúc ra cửa còn không hạ tâm bị cánh cửa vướng chân một chút. Mục Dương Linh vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, chỉ cho là hắn là kích động, liền tiến lên đóng cửa lại, nghĩ đến mình cũng phải có một con ngựa, cũng kích động trên mặt đất nhảy hai cái. Một con ngựa A. Mục Dương Linh đổi hảo quần áo, chạy đi kéo Tề Hạo Nhiên, chúng ta đi mau, ngày mai ta liền cưới ngựa của ta về nhà. Tề Hạo Nhiên lại tượng hoảng sợ như nhau hất tay của nàng ra, hai tượng tạc thục trứng tôm như nhau đỏ rực, hắn thấy Mục Dương Linh mở hai mắt thật to nhìn hắn, sắc mặt liền càng hồng, hắn thở hổn hển đạo, nam, củ cưa củ nhằng còn thể thống gì. Nói xong đi ở đằng trước. Mục Dương Linh gãi gãi đầu, nói thầm đạo, hai ta không phải vẫn luôn củ cưa củ nhằng không. Mục Dương Linh chạy đi truy Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên toàn bộ hành trình đô sụ mặt không nói với Mục Dương Linh nói, ngay từ đầu Mục Dương Linh còn cảm thấy rất mới lạ, đã đô đi bán đạo, mặc kệ Mục Dương Linh nói với hắn cái gì, Tề Hạo Nhiên đô lắc lắc mặt không nhìn nàng, Mục Dương Linh cũng tức giận lên, hô, không phải là lôi ngươi một chút tay không? Chúng ta đánh nhau thời gian còn ôm cùng một chỗ cổn qua đâu, lúc ấy cũng không thấy ngươi nói cái gì. Đi theo thân vệ tất cả đều vểnh tai nghe, mắt vụng trộm liếc hai người. Tề Hạo Nhiên sắc mặt gây sốt, mắt đô đỏ, hắn chừng Mục Dương Linh lắp bắp đạo, ai, ai ôm ngươi? Mục Dương Linh hồi chừng hắn, khí không ngừng hô, ta ôm ngươi. Thân vệ các lộ ra tỉnh ngộ thần sắc, tất cả đều quay đầu đi nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống, hắn dùng roi ngựa chỉ vào Mục Dương Linh nói không nên lời đến, cuối cùng tức giận đến dương lên tiên, con ngựa ra tốc chạy ra đi, thoang cái liền đem Mục Dương Linh cấp ném phía sau. Thân vệ các lập tức phân ra phân nửa đuổi theo hắn, còn có một bán canh giữ ở Mục Dương Linh bên mình. Mục Dương Linh nghiến nghiến răng, không biết Tề Hạo Nhiên giở trò quỷ gì, nhưng vẫn là nhanh hơn mã nhanh đi truy hắn. Mới chạy nhị lý tả hữu, liền thấy Tề Hạo Nhiên dừng ngựa ở ven đường đằng nàng, Mục Dương Linh kỵ đến hắn bên người, hỏi, ngươi rốt cuộc thế nào? Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo đạo, vùng này sẽ có người hồ qua lại, ngươi theo sát đến. Nói xong đánh mã liền đi, tốc độ chậm đi không ít. Mục Dương Linh chành bóng lưng của hắn một hồi, cuối cùng vẫn là bắt kịp đi. Thân vệ thấy Tề Hạo Nhiên đã chạy đến đằng trước, liền khẽ và Mục Dương Linh đạo, Mục cô nương, tiểu tướng quân là lo lắng ngài trên đường có nguy hiểm, cố ý chờ ngài. Mục Dương Linh theo Tề Hạo Nhiên tới Tượng Sơn vệ sở sau chính là Tiền Kim Quốc quyền quý lưu lại trại ngựa, đêm qua kiếp 178 con ngựa đều bị nhốt tại chuồng ngựa lý. Có lẽ là bởi vì đột nhiên thay đổi địa phương chúng không có thói quen, con ngựa có chút sao động. Mục Dương Linh một đường nhìn sang, đạo, này đó ngựa con đô rất lớn, dưỡng đến sang năm cuối mùa xuân hẳn là có thể ra chiến trường. Sang năm còn không cấp, ta tính toán lưu lại một chút đến làm ngựa giống. Tề Hạo Nhiên sờ sờ một con ngựa câu đầu, quay đầu hỏi theo hầu binh lính, không phải nói bắt thất thành niên không? Ở nơi nào? Liên ở phía trước chuồng ngựa lý, bởi vì chúng là thành niên, cho nên đơn độc phóng một, binh sĩ dừng một chút lại nói, tiểu tướng quân, lập tức đã trang hảo yên ngựa, này mã đoán chừng là có chủ nhi. Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, hàng này con ngựa thất kia không phải có chủ nhi. Binh sĩ mặt đỏ lên, đạo, Mục cô nương, tiểu ý là, kia bắt con ngựa là bị thuần hóa nhận chủ, ngài đi nhìn sẽ biết, nuôi ngựa sư phó nói, kia bắt con ngựa là hảo mã, đơn giản không cho nhân kỵ. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng cái kia chuồng ngựa đi. Chương 247, 248. Thứ 248 chương bố phòng. Bắt con ngựa bị buộc ở một đơn độc lều lý, đang có một chút sao động bất an, đối chuồng ngựa lý cỏ khô làm như không thấy, không ngừng đá lẹp xẹp đạp, theo trong lỗ mũi phát ra bất mãn tiếng vang. Tề Hạo Nhiên qua đây nhìn thấy, cau mày nói, ai nhượng các ngươi bắt bọn nó giam trùng một chỗ. Tách ra quan, nhượng chúng lẫn nhau không thấy được đối phương, cũng nghe không được thanh âm của đối phương. Mã sư phó do dự nói, tiểu tướng quân, này sợ rằng hội chọc tức này đó mã. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, giận cũng bất quá là nhất thời, tứ cố vô thân lúc ta thấy bọn nó còn náo cái gì tính tình, tách ra. Mã sư phó là Tề Hạo Nhiên mời tới nuôi ngựa, hắn có nuôi ngựa kinh nghiệm, lại không thượng quá chiến trường, cảm thấy Tề Hạo Nhiên như vậy không tốt lắm. Đan binh sĩ các lại chỉ nghe Tề Hạo Nhiên hiệu lệnh, Tề Hạo Nhiên một chút lệnh, liền có người tiến lên tương bên trong con ngựa duệ ra phân biệt nốt lại, mặc dù điều này làm cho vốn sẽ không nhiều chuồng ngựa càng thêm chật chội, lại cuối cùng cũng nhượng thất con ngựa yên tĩnh lại. Duy nhất một không an tĩnh lại mã liền bị Tề Hạo Nhiên bọn họ vây xem. Màu táo đỏ con ngựa đường cong lưu loát, Mục Dương Linh chảy nước bọt đạo, đây là thất hảo mã. Tề Hạo Nhiên khép cười một tiếng, ngươi đừng xem nó tuấn liền nói là hảo mã, bất quá nó đích thực là hảo mã. Tề Hạo Nhiên nhìn nó móng ngựa, lại nhìn một chút nó trên lưng yên ngựa đạo, nó nguyên chủ nhân hẳn là cũng biết điểm này, cho nên đem nó tính tình cấp dưỡng đại, này phò yên ngựa giá trị không dưới trăm lượng, chủ nhân của nó không phú tất quý. Mục Dương Linh liễu lưỡi, cho nên đêm qua những thứ ấy nhân như thế theo đuổi không bỏ là bởi vì con ngựa này. Còn không, con ngựa này khá hơn nữa, cũng không cần hy sinh nhiều binh lính như thế đến truy kích. Mục Dương Linh nói đến đây đột nhiên một trận, nghiêm túc nói, cho nên đêm qua Tây Hạ vệ sở có nhân vật trọng yếu ở. Tề Hạo Nhiên cũng chân mày nhất ngày, Tam Quốc biên cảnh là nguy hiểm khu vực, ai hội không có việc gì hơn nửa đêm chạy đi nơi nào. Chính là hắn cũng bị đại ca nghiêm cấm đặt chân chỗ đó, dù sao quá nguy hiểm. Tề Hạo Nhiên hồi tưởng lại tối qua truy kích, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Vệ sở nhân không đơn giản là vì đoạt về này đó bị trộm mã hòa ở vậy đại nhân vật tiền làm biểu hiện, trong đó có một chút nhân chặt cắn chặt bọn họ không bông, đảo như là đuổi theo mẫu kiện báo vật. Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, phất tay để cho bọn họ tất cả lui ra, chỉ nhượng thân binh của mình canh giữ ở phụ cận. Mục Dương Linh đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không cũng lui ra lúc, Tề Hạo Nhiên liền kéo nàng cùng nhau tiến mã bằng, khe nói, tìm xem nhìn mã trên người có cái gì không đông tây. Mục Dương Linh ngẩng đầu cẩn thận quan sát một chút mã, cuối cùng ánh mắt rơi vào sau lưng nó yên ngựa thượng, đạo, yên ngựa. Trong mắt Tề Hạo Nhiên tia sáng kỳ dị liên tục, thân thủ cẩn thận sờ kia phó yên ngựa, một tia một góc cũng không buông tha. Đỏ thâm mã có chút sao động bất an, chỉ bị Tề Hạo Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn, mã liền bị áp chế được một trận, sau đó liền thành thật một ít. Nó cảm thấy người này khí thế so với chủ nhân khí thế còn mạnh hơn, con ngựa cảm giác mình là thất thông minh con ngựa, vậy thức thời được rồi. Mục Dương Linh theo bên kia cẩn thận sờ, đãn hai người tương yên ngựa sờ soạn một lần cũng không mò lấy thứ gì, Tề Hạo Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi. Mục Dương Linh lại đứng ở một bên trầm tư, đạo, Tề Hạo Nhiên, ngươi cưỡi mã thử xem thử. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, đạo, này lều như thế thấp, thế nào kỵ. Vậy ra, Tề Hạo Nhiên tương mã cấp kéo ra ngoài, Mục Dương Linh ngẩng đầu chung quanh, cuối cùng chỉ một chỗ đạo, đi vào trong đó, đó là thị giác góc chết, chỗ cao không ai có thể nhìn tới đó. Tề Hạo Nhiên liền lộ ra một cái mỉm cười, kéo mã quá khứ đứng ở góc chết lý, nhượng thân vệ rất xa đứng, chính mình nhảy lên ngựa, Mục Dương Linh liền đứng ở một bên nhìn hắn, hỏi, giả thiết thiên ngựa lý có quan trọng gì đó, hắn nhất định sẽ đặt ở mình tùy thời có thể nhìn thấy hoặc tùy thời có thể chạm đến lấy được địa phương, hắn ngồi trên lưng ngựa, đâu vị trí thích hợp nhất. Tề Hạo Nhiên trầm tư một chút, đang muốn cúi đầu, Mục Dương Linh lên đường, ngươi được nhìn thẳng phía trước, cưỡi ngựa là không thể lúc nào cũng cúi đầu. Tề Hạo Nhiên tay khẽ động, liền sờ về phía trước mặt yên ngựa dây lưng, đạo, ở đây. Này dây lưng có cũng được mà không cũng được, đã có người cưỡi ngựa liền là thích cầm lấy ở đây, Tề Hạo Nhiên cho tới bây giờ là một tay lấy dây thừng, một tay lấy vũ khí, cũng sẽ không đi bình cái chỗ này. Tề Hạo Nhiên rút ra đoàn đao, liền ngồi trên lưng ngựa tương cái kia dây lưng cẩn thận chọn khai, tương ra nhất bắc hai, liền lộ ra nhất tiểu quyển tơ lụa, bởi vì bị quyển thành dây lưng đại tiểu, thành điều nhét vào đi, không có một chút nếp hốn. Vừa Tề Hạo Nhiên mới sở không tới, hắn tương tơ lụa rút ra trực tiếp tắt trong lòng, nhảy xuống ngựa hậu tương toàn bộ yên ngựa đô tiếp được đến, gọi tới thân binh tương mã giao cho hắn, nhìn kỹ, đừng làm cho nó chạy. Thân binh đứng hạ, trong mắt mê nghi hoặc nhìn tiểu tướng quân để yên ngựa ly khai, lẽ nào tiểu tướng quân lăn qua lăn lại như thế nửa ngày chính là vì này phó yên ngựa kia vừa ở mã bằng lý cởi xuống đến không được sao? Chẳng lẽ là cảm thấy này phó yên ngựa không xứng con ngựa này, cho nên cởi thử sau tính toán cho nó đổi một bộ? Kia xem ra con ngựa này là tiểu tướng quân chú ý, phải được xem trọng. Thân binh liền hòa mã sư phó nói, tiểu tướng quân chú ý con ngựa này, ngươi nhưng được hầu hạ hảo nó. Mã sư phó vừa nghe tự nhiên không dám lãnh đạm, sau này trong quân binh sĩ đến chọn mã trực tiếp liền đem con ngựa này loại bỏ bên ngoài, cuối cùng biết con ngựa này trừ mã sư phó hòa mấy thân binh, lại không ai biết ở chuồng ngựa chót nhất đuôi thậm chí có một gian xa hoa gian trang tiểu tướng quân dự định mã. Tề Hạo Nhiên tìm cái gian phòng và Mục Dương Linh đi vào. Đây cũng là tiền chủ nhân lưu lại, dù sao cũng là trại ngựa, hắn qua đây đua ngựa thời gian phải có nghỉ ngơi địa phương, cho nên bên trong thiết bị đầy đủ hết, nhà xây dựng cũng không tệ lắm. Tề Hạo Nhiên tương yên ngựa vứt trên mặt đất liền bất kể, tương tơ lụa lấy ra đến triển khai, Mục Dương Linh đã cúi thấp đầu xuống, còn xoay người, Tề Hạo Nhiên thấy liền nghi ngờ nói, ngươi làm chi đâu? Đây chính là cơ mật ta còn là đừng xem. Tề Hạo Nhiên lên đường, ngươi biết cơ mật còn thiếu à, nhiều này không nhiều, thiếu này cũng không thiếu. Vội vàng qua đây đi, nhìn nhìn đây là cái gì? Tề Hạo Nhiên túi đầu vừa nhìn lập tức há to miệng. Mục Dương Linh cũng đã xoay người sang chỗ khác nhìn, nhìn thấy mặt trên đồ án, nhất thời cũng há to miệng, nàng mặc dù không hiểu mặt trên văn tự, nhưng nàng hiểu nhìn đồ có được không? Mục Dương Linh trần trừ hỏi, đây là Kim Quốc bố phòng đồ. Tề Hạo Nhiên trên mặt thần sắc lánh xuống, ánh mắt lại như thái dương bàn chói mắt, hắn nhìn về phía Mục Dương Linh, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy này có thật không? Mục Dương Linh đồng dạng tia sáng kỳ dị liên tục, tiến lên kiểm tra địa đồ, sờ sờ mặt trên nét mực, đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, đã lâu rồi, nhưng cũng bất bài trừ có người cố ý họa ra mê hoặc nhân. Tề Hạo Nhiên tương đồ thu lại, đạo, là thật hay giả, nhìn Tây Hạ tiếp được tới phản ứng sẽ biết. Mục Dương Linh đạo, việc này được nói cho tướng quân. Tề Hạo Nhiên có chút sợ bị đại ca phạt, đã nghĩ đến việc này hậu quả, vẫn là cắn răng đạo, đi, ta ngày mai và ngươi cùng nhau trở lại. Tề Hạo Nhiên tương đồ quyển thành nho nhỏ một đoàn, nhét vào trong lòng, lại cảm thấy trong lòng cũng không an toàn. Mục Dương Linh thấy hắn thay đổi vài cái địa phương, liền nhìn về phía hắn ủng, đạo, mặc dù thối điểm, nhưng ta cảm thấy ngươi đặt ở Bít Tất Lý tốt hơn. Tề Hạo Nhiên mặt đỏ lên, đạo, ra chân mới không thối đâu. Dựa vào Mục Dương Linh chủ ý giấu ở Bít Tất Lý. Hắn thở ra dậy thời gian thấy Mục Dương Linh cũng nhìn qua, liền khẽ quát, ngươi là cô gái, trái lại rụt rè một ít, xoay người sang chỗ khác. Mục Dương Linh há to miệng, ngươi là cởi giày, cũng không phải cởi quần áo. Nhưng vẫn là bồi quá thân đi, cho nên nàng không thấy được Tề Hạo Nhiên thính thai như là hỏa thiêu bình thường hồng. Chương 248, 249. Thứ 249 chương ký sổ sách. Tề Hạo Nhiên mang Mục Dương Linh đi chọn mã, nàng chưa nói muốn kêu bắt thất đã thành niên mã. Tề Hạo Nhiên cũng không để làm cho nàng đi nhìn, mặc kệ này bố phòng đồ là thật hay giả, chuyện này đô rất nguy hiểm, cho nên này bắt con ngựa cuối cùng chỉ có thể là tan biến. Mục Dương Linh cuối cùng là ở sắp quanh năm ngựa con chúng tuyển một trung thượng, Tề Hạo Nhiên trong tay dắt một tốt hơn cho nàng, Mục Dương Linh lắc đầu cự tuyệt nói, điệu thấp điểm hảo. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, ở trên địa bàn của hắn có cái gì thật thấp điều. Nhưng thấy Mục Dương Linh vui dạo rực xoa kia thất chọn ra tới mã, Tề Hạo Nhiên không phản đối nữa, chỉ là hỏi nàng. Cho nó thủ cái tên đi. Đạp tuyết. Không dấu vết. Chạy như bay. Tia chớp. Thật lôi. Mục Dương Linh phun ra một cái tên Tề Hạo Nhiên mặt liền hắc một chút, cuối cùng cắt ngang nàng nói, ta xem đã bảo hắc tuấn đi, kỳ tên hắn cứ gọi ra cũng là chuyện cười. Tề Hạo Nhiên vô vô đen nhánh mã thân, đạo, tốc độ nó bình thường, còn không đủ trình độ lương câu, đằng sau này ngươi lớn lên một chút ta giúp ngươi chọn một tốt hơn. Hắc tuấn dường như biết Tề Hạo Nhiên là ở nói mình. Nó có chút không phục đánh một phát ra tiếng phì phì trong mũi, Mục Dương Linh liền ôm lấy nó cổ đạo, cho dù tốc độ nó không phải nhanh nhất, ta cũng thích, nó đã là ngựa của ta, trừ phi nó chết giả, nếu không ta sẽ không đổi hạ nó. Đối đãi mã liền hòa đối đãi súng của mình như nhau, cho dù nó không phải tiên tiến nhất, cũng là đồng bọn của mình, dùng tối thói quen, một lính cầm giáo là không hội tùy tiện đổi dụng súng của mình. Hắc Tuấn dường như có thể nghe thấy bọn họ lời nói, rất là linh tính tương đầu thiên hướng Mục Dương Linh bên kia. Tề Hạo Nhiên thấy tình trạng đó như mày, nhìn hòa con ngựa ngoạn đến cùng nhau Mục Dương Linh nhấp mí môi. Đã chọn xong, vậy lại đi chọn một bộ yên ngựa, chúng ta được về thành trước, sáng mai xuất phát hồi Hưng Châu Phủ. Bởi vì Mục Dương Linh con ngựa này còn chưa trưởng thành, Tề Hạo Nhiên chỗ đó không có xứng đôi ngựa con, bọn họ chỉ có thể đi trong thành hiến mua. Hán Trung Phủ từng bị người Hồ chiếm lĩnh, trong thành thứ khác khả năng không có, này yên ngựa lại không thiếu, đến trong thành phồn hoa khu có thể thấy không ít cửa hàng. Tề Hạo Nhiên tương mã giao cho thân vệ trông giữ, mang theo Mục Dương Linh đi vào chọn. Tiểu nhị thấy Tề Hạo Nhiên phía sau mang theo một đám người liền biết tới khách hàng lớn, bận tương nhân nên vào cửa, công tử muốn chọn cái gì? Tiểu lấy ra cho ngài nhìn. Yên ngựa, Tề Hạo Nhiên chỉ vào cửa miệng Hắc Tuấn đạo, cho nó phối một bộ yên ngựa. Ui ra, kia thế nhưng thần Tuấn, công tử chờ, tiểu này liền cho ngài phối đi. Tiểu nhị quay người muốn đi hảo yên ngựa. Mục Dương Linh mặt đỏ lên, kéo tiểu nhị nói, này mã là của ta. Yên ngựa phổ thông một ít là được. Này, tiểu nhị mắt nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, một khoản đại sinh ý liền muốn bay. Tề Hạo Nhiên lại phất tay nói, ngươi cứ đem đồ vật lấy ra. Tiểu nhị cao hứng đáp một tiếng, quay người liền đi lấy ra vài phó tốt nhất yên ngựa. Tề Hạo Nhiên hỏi Mục Dương Linh, ngươi xem muốn đâu một bộ. Mục Dương Linh nam các chiến hữu đã nói với nàng, bồi cô gái mua đồ sợ nhất chính là nữ hài muốn lại chối từ, bọn họ còn phải phí nửa ngày miệng lưỡi khuyên bảo. Mục Dương Linh liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Thấy hắn thái độ kiên quyết, liền thực sự ở này kỷ phó yên ngựa chung chọn khởi lai. Tề Hạo Nhiên thấy quả nhiên cao hứng, chỉ điểm khởi nàng đến, này kỷ phó cũng không tệ, hơn nữa đô thích hợp Hắc Tuấn. Vậy thử một chút, xem nó thích người nào. Tề Hạo Nhiên giúp nàng trang thượng đi, ở trang thượng một bộ hạt màu đỏ yên ngựa lúc, Hắc Tuấn đánh một phát ra tiếng phì phì trong mũi, lần đầu tiên chiều Tề Hạo Nhiên bên kia nghiêng đầu quá khứ, Mục Dương Linh đi qua sờ nó cổ, ngươi thích này. Hắc Tuấn cúi đầu, Mục Dương Linh cười, đạo đi, vậy dùng này phó. Tề Hạo Nhiên đi tính tiền, đi tới Mục Dương Linh nhìn không thấy địa phương liền lấy ra một khối bài tử, đối tiểu nhị nói, ký ở Phạm công tử sổ sách thượng. Tiểu nhị lăng lăng nhận lấy bài tử, lập tức kịp phản ứng, cười khom lưng cười nói, công tử chờ, tiểu này liền cho ngài ký thượng. Tiểu nhị lấy ra một sổ sách tương sổ sách ký thượng, Tề Hạo Nhiên lúc này mới nghĩ hỏi về, này điên ngựa bao nhiêu tiền? Hồi công tử, 60.22, ngài xem, đô cho ngài ký thượng. Tề Hạo Nhiên túi đầu vừa nhìn, gật đầu nói, biết. Nhận lấy bài tử tắc trong lòng quay người ra. Mục Dương Linh đã cưỡi mã chờ hắn, thấy hắn ra lại hỏi, bao nhiêu tiền? Tề Hạo Nhiên phất tay nói, mấy tiền trinh mà thôi, chúng ta mau trở về đi thôi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm gấp rút lên đường. Đang như ý lâu Lý Bản sổ sách Phạm Tử Câm đột nhiên đánh nhất cái hắt xì, hơi nhíu nhíu mày mày, hắn không cảm lạnh à. Hắn tương sổ sách bông, hỏi, của chúng ta ngựa con lúc nào có thể đưa đến? Hồi công tử, lấy đoàn ngựa thổ tốc độ, lại quá 5-6 thiên hẳn là đã đến, có muốn hay không nói cho tứ công tử, nhượng tứ công tử chuẩn bị sẵn sàng. Mai Mực hỏi, Phạm Tử Câm khỏe miệng nhất trọn, vui mừng đạo, hắn mỗi ngày chạy đi nhìn ngựa của hắn chàng, chuẩn bị sớm làm đủ, đây là cho hắn kinh ngạc vui mừng, hay là trước đừng nói cho hắn, đảng mã tới trực tiếp kéo đi chạy ngựa, đến thời gian ta dẫn hắn quá khứ nhìn. Giọng nói mới rơi, phía dưới trưởng quỹ liền dẫn theo cái người làm mướn đi lên, công tử, đây là Trần Ký nhà trọ người làm mướn, là tới tính tiền. Tính tiền? Phạm Tử Câm kỳ quái hỏi, ta khi nào đi Trần Ký nhà trọ mua quá đông tây? Là vừa mới một mực khách ký sổ sách, người làm mướn bận đạo, dùng chính là như ý lâu bài tử, vì tới cuối tháng, chúng ta trưởng quỹ đã bảo ta ra tính tiền. Phạm Tử Câm nhận lấy vừa nhìn, nhìn thấy mặt trên ký tên Tề Hạo Nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra, mặc dù cảm thấy 62-2 một bộ yên ngựa quá đắt, nhưng vẫn là phất tay nhượng mài mực tương bạc lấy tới. Kia người làm mướn liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Phạm công tử, trước vị kia Tề công tử đi gấp, tiểu đã quên dặn. Nếu như sau này yên ngựa muốn sửa đại có thể trực tiếp đến bản điếm hội miễn phí vì bọn họ sửa hảo. Bọn họ? Phạm Tử Câm nhíu mày hỏi, trừ Tề công tử còn có ai? Còn có một vị cô nương, họ Mục, kia yên ngựa chính là vị kia Mục cô nương mua. Phạm Tử Câm khỏe miệng tươi cười liền rơi xuống, phất tay nhượng người làm mướn hòa trưởng quỹ sau khi rời khỏi đây, hắn liền hỏi Mai Mực, Mục cô nương thế nào đến Hán Trung phủ tới? Mai Mực đồng dạng đầu đầy sương mù, Mục cô nương trong nhà cũng không có thành niên nam đinh. Nàng sao có thể yên tâm tới chỗ này? Phạm Tử Câm trầm tư khoảnh khắc, sau đó lắc đầu nói, quên đi, tùy bọn hắn đi đi, bất quá Mục cô nương đến Hán Trung phủ tới sự biệt gọi quá nhiều người biết. Mặc dù không biết hai người đang làm cái gì, đáng trực giác bất là chuyện tốt. Tơ lụa trang chủ bị được như thế nào? Phạm Tử Câm hỏi. Công tử yên tâm, cửa hàng đô trang sửa xong, chỉ chờ Trần quản sự tương vận chuyển hàng hóa đến là có thể khai trương. Mài Mực do dự nói, công tử, chúng ta bỏ lại bọn họ một mình mở tiệm thực sự được không? Phạm Tử Câm cười lạnh nói, ra ngay từ đầu cũng không nghĩ chính mình mở tiệm, nếu không phải là bọn họ đem giá ép tới quá thấp, ta sao có thể nghĩ chính mình khai tơ lụa trang? Hắn vừa mới khai tử lầu, lại lấy ra như thế một nhóm lớn tiền mua ngựa, thực sự là túng quẫn thời gian, nếu không phải là Hán Trung phủ này mấy địa chủ hòa thương ra đem giá ép tới quá thấp, hắn phải dùng tới lặc chặt lưng quần mang lúc này mở tiệm không? Chương 249-250 Thứ 250 chương một tuổi lễ. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh ra roi thúc ngựa trở lại Hưng Châu Phủ, Tề Hạo Nhiên mã ở tướng quân cửa phủ tiền dừng lại, nói với Mục Dương Linh, ta kêu thân vệ hộ tống ngươi trở lại. Bất quá nửa canh giờ lộ trình, còn cần ngươi tống. Còn là để cho bọn họ tống đi. Mặc dù hắn tự giác đêm hôm đó hành động sẽ không gọi người biết, nhưng vẫn là cẩn thận một ít hảo. Mục Dương Linh đành phải mang theo Tề Hạo Nhiên bốn thân vệ về nhà. Nàng kỵ là quân đội mã. Bên cạnh lại kéo của nàng Hắc Tuấn còn nhỏ, kỵ cá biệt canh giờ không có vấn đề, đạn tượng Hán Trung Phủ đến Hưng Châu Phủ sắp tới một ngày đường trình còn là thái cố hết sức, cho nên Mục Dương Linh chỉ dắt nó chạy. Trở lại thành cố đồn lúc thiên đã đêm đen đến, Mục Dương Linh xuống ngựa, tương mã giao cho kia bốn thân vệ, đạo, đưa đến ở đây là được, các ngươi đi vào động tĩnh liền quá lớn. Bốn thân vệ chắp tay nói, vậy chúng ta liền cáo từ trước, Mục cô nương đi thong thả. Mục Dương Linh gật đầu, dắt Hắc Tuấn về nhà. Mục Bắc Văn ở trong phòng nghe thấy động tĩnh liền nhảy xuống kháng chạy ra đi, xuyên qua ánh trăng loáng thoáng nhìn thấy ngoài cửa tỷ tỷ, Mục Bắc Văn cao hứng nhảy lên kêu lên, tỷ tỷ về, tỷ tỷ về. Xuyệt. Mục Dương Linh tương ngón tay đặt ở trên môi ra hiệu hắn nhỏ giọng một ít, khẽ nói, chớ kinh động người khác ra. Trong phòng bà dì và thư huyền nương chờ người đô mở cửa ra, nhìn thấy Mục Dương Linh về đô đại đại thở phào nhẹ nhõm. Người đứa nhỏ này, còn tưởng rằng ngươi cản không nổi đâu. Tú Hồng nhìn thấy Mục Dương Linh phía sau mã. Mắt lóng lánh hỏi, biểu tỷ, đây là cái gì? Mục Dương Linh sờ sờ Hắc Tuấn cổ, đạo, đây là chúng ta ra mã. Tam đứa nhỏ đô há to miệng, cùng nhau vây đi lên, Bác Văn cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ Hắc Tuấn mau, nhỏ giọng hỏi đạo, tỷ tỷ, này mã thật là chúng ta ra. Này sai hết bao nhiêu tiền a? Bất dùng tiền, Tề Hạo Nhiên tống. Mục Dương Linh tương Hắc Tuấn an bài đến bằng trong phòng, tương cấp thỏ cỏ khô cho nó ăn, thuận thuận nó mau đạo, ngươi trước đem liền một chút. Ngày mai ta đi mua cho ngươi thượng đẳng cỏ khô về. Cỏ xanh, cỏ khô hòa mạch kết này đó đô thuộc về thô liệu, nuôi ngựa tự nhiên không có khả năng chỉ huy này đó, nếu không Tề Hạo Nhiên cũng sẽ không khóc than nói nuôi ngựa chi phí đại, mỗi ngày trừ thô liệu, còn phải cho ăn tinh liệu, tỉ như đậu tương, đậu Hà Lan, lúa mạch hòa cám lúa mì, có lúc thậm chí muốn ở cám lúa mì lý ngã vào một ít dầu cải, này còn là bình thường mã đãi ngộ, thiên lý mã ăn xong muốn tinh tế. Đương nhiên, có ngô sau này, mã thực đơn bên trong liền lại tăng thêm một chủng loại, chỗ tốt chính là ngô so với trở lên bất luận cái gì một loại tinh liệu đô cao sản. Mục Dương Linh đã quyết định hảo hảo đối Hát Tuấn, mấy thứ này đương nhiên là không thể thiếu. Bất quá hiện tại điều quan trọng nhất còn là đệ đệ muội muội chọn đồ vật đoán tương lai lễ, nương, bác tư và khả gia chọn đồ vật đoán tương lai gì đó đô chuẩn bị xong. Đô chuẩn bị xong, thư huyền nương nhìn Hát Tuấn đạo, ngày mai thái loạn, mã phóng ở nhà có phải hay không không thích hợp. Kinh nó sẽ không tốt. Không có việc gì, sáng mai ta đem nó dắt đến phòng tân hôn hậu viện chỗ ấy, đem hậu viện nhất khóa, ai cũng không biết bên trong có con ngựa. Vậy ngươi ngày mai nhưng được dậy sớm, ngươi biểu mợ bọn họ sáng sớm liền sẽ tới giúp làm cơm nấu ăn. Nương yên tâm đi, ta còn phải vào thành đi mua cho nó tinh liệu đâu. Mục Dương Linh cũng không tiếc ủy khuất này tiểu bọn. Bà dì kéo kéo thư huyền nương ống tay áo, làm cho nàng hỏi một chút Mục Dương Linh mấy ngày nay đô đã làm gì, thư huyền nương chỉ là cười nói, được rồi, thiên cũng đã chậm, các ngươi mau trở về ngủ đi, A Linh, phòng bếp lý còn có nước nóng, ngươi vội vàng đi tắm, nương cho ngươi nước nóng đi. Mục Dương Linh liền thở phào nhẹ nhõm, bà dì động tác nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng rất vui mừng mẫu thân cái gì cũng không hỏi. Bà dì thấy thư huyền nương không hỏi, nàng liền lại càng không hào hỏi, thấy đương nương đô như thế dung túng Mục Dương Linh, chỉ có thể khe khẽ thở dài, đối kỷ đứa nhỏ phất tay nói, được rồi, mau trở về ngủ đi, ngày mai ai cũng không cho phép lười biếng, đô được dậy sớm giúp làm việc. Một tuổi lễ rất long trọng, mặc dù tiền một ngày đã làm chuẩn bị, ngày hôm sau nấu ăn làm cơm còn là cần tiêu phí không ít thời gian. Cũng may có Lưu Trương Thị bọn họ rút, Mục gia mặc dù ít người, đã không sai lầm. Mục Dương Linh tương tinh liệu đầu uy cho Hát Tuấn một ít, về vừa lúc thấy Lưu Triệu Thị không lưng rửa rau, nàng bước lên phía trước đoạt lấy trong tay nàng việc, đạo, đình mợ, không phải nhượng ngài nghỉ ngơi không? Tại sao lại động thượng thủ? Lưu Triệu Thị cười nói, ngươi thật đúng là đem trở thành nên yết. Ngươi mợ thân thể ta hảo rất, cũng không phải xuống đất trọng lượng khô sống. Này đó thủ công nghiệp kiền lại nhiều cũng không phiền hà. Chỉ cần làm việc liền hội mệt, Mục Dương Linh tương nhân kéo trở lại đặt tại ghế trên làm tốt, nhìn bụng của nàng đạo, được rồi, ngài không mệt, liền vì cầu lòng ta ăn đi, ta liền thấy không được mang thai nhân kiếm vất vả. Lưu Trương Thị ở phòng bếp lý nghe nói như thế liền cười ra tiếng, đạo, A Linh đứa nhỏ này không một chút nào giống chúng ta nông thôn lý ra tới, này ôm thân thể đâu có sẽ không xuống đất làm việc. Lúc trước ta 7-8 tháng thời gian còn xuống đất đâu. Ngươi đỉnh mở ôm A Lãng thời gian cũng là không mang theo nghỉ ngơi, còn là huyện nương có phúc đại, vừa có thai liền bị hàm ở trong miệng, trước kia là thạch đầu hàm, bây giờ là khuê nữ hàm. Ơ kìa, ta mỗi ngày đồ đang suy nghĩ, ta sao liền không sinh ra như thế một hội hiếm lạ nhân khuê nữ đâu. Lưu Mã Thị cười nói, ngươi nha, kiếp sau đi, A Linh như vậy khuê nữ đi lên sổ tam bối cũng không thấy này tài giỏi hiểu đau nhân, huyện nương có như vậy khuê nữ nhân ra đó là tích kỷ đời phúc. Kiếp sau có ta cũng vui vẻ ý. Thuyết minh ta kiếp này đã ở tích phúc. Lưu Trương Thị rào rạt cười đắc ý đạo. Mỹ cho ngươi, đưa cho ngươi nhất căn gậy tre, ngươi thật đúng là thuận que đi lên bò. Lưu Mã Thị trêu ghẹo nàng, đại gia nghe nói đồ cười rộ lên. Khách lục tục đi tới, Mục Dương Linh mang theo tú hồng tương bản chi đi, Lưu Lãng chờ người thì giúp mang thức ăn lên. Mặc dù nhìn trên bàn thái chảy nước miếng, nhưng mọi người cũng không có hạ đũa, trái lại đều nhìn về chính giữa cái đài, cấp trên chất đầy chọn đồ vật đoán tương lai dùng gì đó. Bọn họ lần đầu nhìn thấy như thế chỉnh tề chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Giờ lành vừa đến, Mục Dương Linh liền đứng ở trước đài chắp tay nói, chư vị, hôm nay là đệ đệ ta muội muội một tuổi lễ, đa tạ chư vị trưởng bối đến cho bọn hắn thêm phúc, oán trách ta cũng không nhiều nói, hiện tại giờ lành đã đến, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Mặc đỏ thâm sắc phúc tự quần áo bác tư và khả gia bị ôm đi lên, do Mục Dương Linh và Mục Bác Văn nhận lấy, cùng nhau phóng tới trên bàn. Động tác này bản hẳn là do Mục Thạch để hoàn thành. Nhưng Mục Thạch không ở, y theo quy củ hẳn là do thân là huynh trưởng Bắc Văn đến làm, hiện tại do Mục Dương Linh và Bắc Văn cùng nhau, dưới ngồi nhân lại cũng không có ý kiến, hình như là chuyện phải làm như nhau. Đứa nhỏ bị phóng tới trên bàn, trong mắt quay tròn chuyện, bọn họ lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây xem, đô rất có hứng thú đánh giá chung quanh, đối trên bàn gì đó đô làm như không thấy. Chương 250-251 Thứ 251 chương chọn đồ vật đoán tương lai. Thư huyền nương vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, chỉ vào trên đài gì đó đạo, nhanh đi chọn các ngươi thích đông tây, nhanh đi à. Đại gia cũng đều nào gọi bọn hắn đi, Tú Hồng còn cố ý cầm lên đông tây lắc lắc lấy hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Khả gia nhìn chằm chằm Tú Hồng tay nhìn một hồi, liền mất đi hứng thú, nghiêng đầu đi nhìn kỹ vây xem người của bọn họ, cũng không biết nghĩ tới điều gì chuyện đùa, đột nhiên liền khanh khách cười rộ lên. Bác Tư ngẩng đầu nghiêm túc nhìn muội muội liếc mắt một cái, sau đó liền vô cảm nghiêng đầu đi tiếp tục nhìn chằm chằm các tân khách nhìn. Mục Dương Linh trên trán đô trượt xuống tam điều hát tuyến, đang nghĩ ngợi có muốn hay không gian lận giúp bọn hắn đem đồ vật quét đến trước mặt bọn họ, Khả Gia liền đình chỉ tiếng cười, quay đầu đi nhìn trên bàn gì đó, nàng tiểu tay chống cái đài, trước đem mông quyệt khởi lai, sau đó mới gian nan bỏ dậy lung lay lắc lắc chạy nhất đống lớn đông tây quá khứ. Lo lắng kẻ ngắt mọi người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chịu động thủ liền hảo. Khả Gia muốn dùng chân đá nhất đá đông tây, nhưng nàng nhân mới miễn cưỡng có thể đi, sao có thể bị đá đông tây, chân vừa mới nâng lên liền nhất mông té lăn trên đất, khả năng có chút đau, nàng lăng một chút, sau đó liền mở mịt nhìn về phía mẫu thân. Thư Huyền Nương bận nghiêng đầu qua một bên đi không nhìn nàng, Khả Gia liền dùng tiểu tay sờ sờ mông, lại đi nhìn mẫu thân, vừa lúc bắt được mẫu thân nhìn về phía ánh mắt của nàng, Khả Gia hoa một tiếng liền khóc lên, mở hai tay ủy khuất gọi nàng ôm. Thư Huyền Nương liền chỉ vào trên bàn gì đó đạo, Khả Gia ngoan, trước nhặt một thứ mình thích, mẫu thân lại ôm. Khả Gia không hề nghe, hoa hoa khóc. Thư Huyền Nương cũng không khỏi lo lắng, bác Tư lúc này cuối cùng là nhìn qua, hắn nhìn nhìn muội muội, lại nhìn nhìn mẫu thân, sau đó trên mặt lộ ra không thèm biểu tình. Mục Dương Linh thể chính mình đích sắc không nhìn lầm, chính là không thèm biểu tình. Bác Tư theo trên mặt đất bò dậy, chạy chậm chạy đến Khả Gia chỗ đó, tiểu tay trực tiếp ở trên mặt nàng xoa xoa, Mục Dương Linh cảm thấy hắn có lẽ là muốn cho muội muội lau nước mắt, đãn hình như bất quá thành công, đem nước mắt nàng lau đến khi vẻ mặt đều là, còn không bằng bất sát đâu. Bác Tư cũng phát hiện vấn đề này, đôi chân ngồi xổm muội muội trước mặt, mặt tiến đến trên mặt nàng nhìn, cuối cùng nắm lên muội muội tay háo liền hướng trên mặt nàng mạt. Mục Dương Linh cơ hồ nghĩ che mặt, trong viện cũng là nhất tĩnh, mọi người đều nhìn trên bàn anh em hai. Bác Văn Lôi kéo tỷ tỷ tay háo, khe nói, tỷ tỷ, nếu không chúng ta bang bang đệ đệ muội muội đi. Trước mắt bao người, thế nào bang? Bác Văn sai lệnh nghiêng đầu, đem đồ vật phóng tới bọn họ trước mặt. Mục Dương Linh nhìn chẳng thượng, phá vỏ phá ngã đạo, quên đi, dù sao bọn họ còn nhỏ đâu, liền để cho bọn họ ở phía trên ngọn đi. Khả Gia bị ca ca lộng được khóc không lên tiếng đến, cuối cùng tay háo bị bung ra thời gian, của nàng mũi đỏ rực, nước mắt trên mặt trái lại không có, đạn tay háo thượng lại nhiều một ít khả nghi vật thể. Bác Tư nhìn nhìn muội muội mặt, thỏa mãn, tiểu tay trên mặt đất chống một chút liền đứng lên, tương bên cạnh gì đó đô đẩy qua đây vây quanh ở muội muội bên người. Khả Gia đại khái cảm thấy hảo ngoạn, quên hết vừa ủy khuất, cũng bỏ dậy theo ca ca đem trên bàn gì đó đẩy qua đây đôi làm một đống. Bà Di nhìn thời gian đã không còn sớm, không khỏi lo lắng, dụ dỗ hai đứa bé đạo, Bác Tư, Khả Gia, nhanh đi chọn thứ mình thích, chọn xong bà Di cho ngươi đường ăn. Bác Tư ngẩng đầu nhìn bà Di liếc mắt một cái, tiện tay liền lấy khởi trong tay thư cho nàng, bà Di vẻ mặt là cười đạo, hảo hảo, tuyển thư, sau này chúng ta Bác Tư muốn thi khoa cử kiêu ngạo quan. Bốn phía cũng bận phụ họa khởi lai, Bác Tư vừa nhìn chính là thông minh, sau này nhất định có thể đọc sách kiêu ngạo quan. Bác Tư nghi hoặc nghiêng đầu nhìn bà Di một hồi, thấy nàng không tiếp liền đem trong tay thư cấp ném, hắn vốn ở cái đài bên cạnh, này ném, thư liền rụng đến trên mặt đất đi. Bác Tư liền cúi đầu đi nhìn, Khả Gia cũng bận bò qua đến cúi đầu đi nhìn, có lẽ là cảm thấy hảo ngoạn, thuận tay liền đem bên cạnh gì đó cũng cấp ném xuống biên vỗ tiểu tay ha ha cười. Bác Tư khả năng còn nhớ vừa mẫu thân và bà Di lời nói, cho rằng các nàng là muốn trên bàn gì đó, không ngừng cầm lên thân cho các nàng, thấy các nàng không muốn liền bỏ lại đi, sau đó lại đi chọn hạ như nhau. Thư Huyền Nương ảm, bà Di. Cũng may trên bàn gì đó nhiều, Khả Gia ném mệt mỏi liền cảm thấy không tốt chơi, nàng bắt đầu nghiêm túc nhìn trên bàn gì đó đến, thấy yên chi màu xinh đẹp, liền cầm lên nhìn, đại gia tán nàng lớn lên sau này đẹp lời còn chưa có xuất khẩu, nàng liền vứt qua một bên đi. Hào hứng nắm lên bên cạnh một quyển sách, học đại ca bộ dáng mở ra, chỉ vào mặt trên tự nói chỉ có mình mới nghe hiểu lời. Đại gia tĩnh một chút, sau đó mới bảy miệng tám lưỡi đạo, Khả Gia sau này nhất định là cái tài nữ. Bác Tư lại cầm lên trên bàn một phen kiếm gỗ, Thư Huyền Nương chọn kiếm gỗ thượng điêu khắc có tiểu động vật, hắn có lẽ là bị những thứ ấy động vật hấp dẫn, vẫn ôm thanh kiếm kia nghiên cứu, đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao khen, Bác Tư sau này là muốn đương đại tướng quân. Thư Huyền Nương không dám lại nhượng hai đứa bé ngốc ở trên đài, đang muốn đem bọn họ ôm xuống, Khả Gia ngẩng đầu gian liền nhìn thấy ca ca kiếm trong tay, ánh mắt sáng lên, cầm lấy thư liền bỏ tới ôm đùm ở ca ca trong lòng kiếm. Cùng lúc đó, Thư Huyền Nương và bà Dì cũng đang hảo muốn ôm lấy bọn họ, Khả Gia liền hét lên một tiếng, bắt được trong tay kiếm gô không bông, Bác Tư liền vội vàng hoa hoa kêu to, xả kiếm gô không cho. Khả Gia một phen sao khởi vừa quyển sách kia tắc ở trong ngực của ca ca, liền muốn cướp qua kiếm gỗ. Bác Tư nhìn cũng không nhìn quyển sách kia, một tay ôm kiếm, một tay đẩy ra muội muội, chỉ chốc lát sau hai người liền đánh cùng một chỗ, Thư Huyền Nương và bà gì thế nào phá cũng phá bất tán hai người. Mục Dương Linh không tốt nhượng mọi người xem náo nhiệt, tiến lên một tay liên người mang kiếm hòa thư cùng nhau ôm trở về trong phòng đi, tương hai tiểu đặt ở kháng thượng, bọn họ còn đang cướp. Mục Dương Linh liền sờ sờ đầu của bọn họ đạo, cướp đi, chỉ cần đừng đánh nhân là được, Tú Hồng, nhìn bọn họ, biệt để cho bọn họ dùng kiếm thương đến mắt là được. Đâu có ngươi làm như vậy tỉ tỉ, mau đem bọn họ mở ra. Bà Di đạo, nếu như mở ra bọn họ khẳng định được khóc lớn, Mục Dương Linh đạo, bên ngoài nhiều như vậy khách ở đây, liền để cho bọn họ cướp đi, dù sao bọn họ lại không khóc. Y gì theo dĩ vãng kinh nghiệm, đằng này hai đứa bé phân ra thắng bại sau này thì tốt rồi, thắng sẽ không khoe khoang, thua cũng sẽ không khóc, thật tốt. Thư Huyền Nương vốn còn muốn thượng thủ đem hai đứa bé tách ra, vừa nghe liền quay người ra, còn đem bà gì cấp kéo lên, quên đi, để cho bọn họ cướp đi. Quả nhiên, hai tiểu nhất bị phóng tới kháng thượng lập tức lại đoạt khởi lai, bác Tư cướp đông tây là số chết hướng chính mình bên này kéo, chẳng hử chẳng hử. Khả ra thì thích biên gọi biên kéo, một bên hoa hoa thét lên, thỉnh thoảng còn nói một ít nhi đồng quốc ngôn ngữ ý đồ thuyết phục hoặc công kích bác Tư, một bên hướng chính mình bên này xả. Mục Dương Linh và bác Văn bọn họ tha có hứng thú nhìn, cuối cùng vẫn là bác Tư cảm thấy khả năng không có ý nghĩa, chủ động thả tay, khả ra lúc này mới đem kiếm gỗ cướp được trên tay. Có lẽ là cảm thấy không có ý tứ, khả ra biên chăm chú ôm lấy kiếm gỗ, biên đem kia bản bị nàng đào thải thư tắc ở trong ngực của ca ca, lấy lòng đạo, a a. Mục Dương Linh cười ra tiếng, sờ bác Tư đầu đạo, bác Tư, đây là muội muội cho ngươi. Bác Tư nhìn nhìn tỉ tỉ, cuối cùng có chút ủy khuất nhận lấy thư, ở bắp chân của mình triển khai, chính mình túi đầu đọc sách đi. Khả ra cái này cảm thấy mỹ mãn, ôm kiếm gỗ bồi quá thân đi chính mình ngoạn. Chương 251, 252. Thứ 252 chương đoán được. Biên cảnh bầu không khí đột nhiên quái dị khởi lai, Tây Hạ quốc hòa Kim quốc không hiểu ra sao cả đánh nhất trượng. Tây Hạ chỉ trích Kim quốc trái với minh ước, đoạt ngựa của bọn họ, yêu cầu bọn họ trả. Kim quốc lại nói Tây Hạ đánh út bọn họ vệ sở, còn trộm mã chuyện căn bản là giả dối hư hảo. Tây Hạ quốc bởi vì ném quan trọng gì đó, mà món đó đông Tây lại là về Kim quốc, cho nên đặc biệt trộn dạ, bọn họ hoài nghi là Kim quốc chiếm được tình báo, cố ý đến đoạt lại bố phòng đồ. Phụ trách đến đây mang bố phòng đồ trở về Tây Hạ Tam Vương tử chỉ có thể một bên phái người trong bóng tối điều tra, một bên hỏa Kim quốc cái cỏ. Hắn là tin tưởng vững chắc đêm hôm đó trộm mã nhân là Kim quốc nhân, hoặc là nói mục đích của bọn họ căn bản không phải mã, mà là yên ngựa Lý Bố phòng đồ. Mặc Đại Chu quân phục muốn ngộ đạo hắn. Tam Vương tử Lý Ninh lệnh cười lạnh, Đại Chu vừa mới đánh hạ Hán Trung phủ, chính khuynh lực ôm lấy thành trì, sao có thể sẽ đến trêu chọc hắn hạ quốc. Kim quốc lại là hoài nghi Đại Chu, ngày đó đến công kích vệ sở nhân mặc dù mặc Tây Hạ quân phục, dùng Tây Hạ tên, đáng truy kích quá khứ binh lính nhìn thấy rút đi nhân chúng có mặc hắn Kim quốc quân phục. Nhưng này bộ phận binh sĩ là ai bọn họ nhưng vẫn tra không được, lần này không hiểu ra sao cả chiến sự rõ ràng là để cho bọn họ Kim quốc hòa Tây Hạ đánh nhau, cho nên bọn họ cảm thấy này là của Đại Chu quỷ kế. Đáng cái đề tài này mới đưa ra đến, còn chưa kịp thâm nhập thảo luận, bọn họ liền bị Tây Hạ không dứt xin mất trộm quân mã chọc giận, hơn nữa bắt được mấy Tây Hạ quốc mật thám mục đích vậy mà cũng là tìm những thứ ấy mã. Chẳng qua là hơn trăm con ngựa, Tây Hạ lúc nào nhỏ mọn như vậy. Kim quốc hùng hổ muốn tìm tòi rốt cuộc. Tây Hạ lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí khởi lai, mà Hán Trung phủ bên này, Tề Tu Viện thấy đệ đệ sau không có trước tìm tòi nghiên cứu kia bố phòng đồ đích thực giả, mà là trực tiếp hạ lệnh Hán Trung phủ trong cứng ngoài mềm. Bên ngoài phòng thủ không làm thay đổi, đã tứ doanh tướng sĩ lại đều bị lặng lẽ phái đến Hán Trung phủ, mật thiết quan sát thế cục, một khi có biến, liền trú đóng ở Hán Trung phủ. Tề Hạo Nhiên vốn tưởng rằng ca ca hội phạt hắn, nhưng Tề Tu Viễn chỉ là trên đầu lưỡi nhượng hắn sau này làm việc càng thêm nghị cặn kẽ một chút sẽ không còn hắn. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, tiến đến ca ca trước mặt hỏi, đại ca, ngươi nói này đổ là thật hay giả? Thật hay giả tìm tòi liền biết, Tề Tu Viễn đạo, bất quá bây giờ không phải là đánh trận thời gian, được trước đem binh mã dưỡng tráng, đến thời gian liền dùng kinh triệu phủ đến làm thí nghiệm. Tề Tu Viễn tương đồ thu lại, tương đệ đệ mang đến phòng ngủ của mình, ở dưới gầm giường đập khai một tấm gạch, lộ ra một tiểu không gian. Hắn liền đem trang đồ hộp bỏ vào, lui ra ngoài hậu nói với hắn, đây là ca ca giấu cơ mật đông tây địa phương, trừ này đồ, cũng chỉ có một quả bình phủ, ngươi phải nhớ. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Mà lúc này, tương mã đưa đến trại ngựa Phạm Tử Câm nhìn thấy ở mãn chuồng ngựa mã nhảy lên, dẫn hô, Tề Hạo Nhiên, ngươi vậy mà không nói cho ta. Mài mực hòa mã sư phó cách Phạm Tử Câm ba trượng xa. Cuối cùng vẫn là mài mực lui trên đầu tiền đạo, công tử, tứ công tử khả năng quá bận cấp đã quên, ngài xem. chúng ta mua về mã thế nào an trí? An trí cái gì? Toàn lui. Ra từ bỏ. Phạm Tử Câm tức giận đến tại chỗ đảo quanh, hắn mua mã vậy mà không nói cho ta. Phạm Tử Câm một trận, quay đầu hỏi, hắn ở đâu ra tiền? Mai Mực ngơ ngác lắc đầu, chẳng lẽ là đại biểu công tử cấp? Không có khả năng, đại biểu ca cho hắn tiền ta không có khả năng không biết. Phạm Tử Câm hoài nghi nhìn này đó mã, đạo, không phải là cướp tới đi. Mã sư phó cũng không biết này đó mã lai lịch, hắn chỉ biết nuôi ngựa, cho nên đối mặt Phạm Tử Câm ánh mắt, hắn lập tức khoát tay nói, Phạm công tử, tiểu cũng không biết, chỉ biết này mã là tiểu tướng quân mang theo trinh sát doanh và hắn thân vệ tống qua đây. Chứ bọn họ ra còn có ai? Phạm Tử Câm nghĩ đến mấy ngày hôm trước ở Hán Trung Phủ qua lại Mục Dương Linh, hoài nghi hỏi. Nga, còn có một vị mục cô nương. Phạm Tử Câm cúi đầu rơi vào trầm tư, hai người này cũng không phải là có tiền chủ nhân, hơn nữa mua ngựa cũng không nhanh như vậy tới tay, tiền một khoảng thời gian hạo nhiên còn đang hắn trước mặt quấn quýt lấy hắn vay tiền mua ngựa, này hậu một khắc liền chạy ra khỏi đến nhiều như vậy mã. Mặc dù rất không muốn liên tưởng, nhưng Phạm Tử Câm còn là chân mày vi nhảy nghĩ khởi mấy ngày nay Tây Hạ Hòa Kim Quốc tin tức. Chỉ là mấy ngày thời gian, Tây Hạ Hòa Kim Quốc ngay chỗ giao giới chỗ đó đánh kỳ chẳng, mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng Phạm Tử Câm hay là nghe nói, chính là vì Tây Hạ một nhóm đã mất tích mã. Phạm Tử Câm đè xuống tính tình của mình, đạo, quên đi, phái người, bất, nhiều người nhóm nó, đi gọi ngũ doanh đóng tại Hán Trung Phủ binh lính đến, gọi bọn hắn bắt đầu xây chuồng ngựa, khí trời mắt thấy liền muốn lạnh, ra hoa giá cao tiền mua được 200 con ngựa muốn là chết một, ta để Tề Hạo Nhiên bồi. Phạm Tử Câm nói xong lời cuối cùng đã nghiến răng nghiến lợi khởi lai. Mai Mực không dám nói này đó mã vốn chính là đưa cho tứ công tử lời, chỉ có thể ứng hạ, quay người liền chạy đi dặn bảo. Đợi được Tề Hạo Nhiên theo Hưng Châu Phủ trở lại Hán Trung Phủ, cực kỳ hứng thú chạy đến trại ngựa đến xem chính mình mã lúc liền nhìn thấy đen mặt ngồi ở cửa đường trông coi Phạm Tử Câm. Tề Hạo Nhiên cao hứng bừng bừng chạy tới, khoe khoang đạo, Tử Câm, ta chính muốn nói cho ngươi đâu, ta hiện tại có ngựa. Ân, Phạm Tử Câm không mặn không nhạt tướng một câu. Nâng mày đạo, ta biết, không phải là ta cho ngươi đưa tới không? Tề Hạo Nhiên sửng sốt, đang muốn nói đây là tự cái cướp, liền bị Phạm Tử Câm một phen kéo gần trong phòng. Phạm Tử Câm lúc này mới hừ một tiếng, còn ngại người biết không nhiều có phải hay không? Đại Chu hiện tại muốn đối phó một Kim Quốc cũng đã khó khăn trọng trọng, hiện tại ngươi lại đi treo chọc một Tây Hạ. Bất quá cướp cũng là đoạn, Phạm Tử Câm đạo, đãn việc này không thể truyền đi. Tề Hạo Nhiên hô, ta cũng không đập chiêng chống tuyên bố A, ta chỉ nói cho ngươi. Nói xong thở dài nói, cho nên hiện tại trại ngựa có ngựa chuyện ta cũng không dám nói ra, liên tinh liệu đô được đại ca giúp mua, nếu không ta vừa ra mặt, đại gia liền biết ngựa của ta chàng lý có ngựa. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, đạo, từ nay về sau ngươi có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết ngựa của ngươi chàng có ngựa, nhưng chỉ có 200 thất, sau lại chậm rãi tăng. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, ở đâu ra mã? Mua, nghĩ khởi này Phạm Tử Câm sẽ tới khí, vốn là nghĩ tống ngươi làm sinh nhật lễ vật. Hiện tại ta sửa lại, đây là mượn ngươi. Tề Hạo Nhiên liền hì hì cười, tiến lên đáp ở bờ vai của hắn đạo, ta biết, tống ta, tạ ngươi, huynh đệ, đi, chúng ta đi nhìn một chút ngươi mua mã. Phạm Tử Câm mua ngựa con câu muốn hơn Tề Hạo Nhiên cướp tới muốn không lớn lắm, dù sao hắn mua được là cho Tề Hạo Nhiên dưỡng, mà Tề Hạo Nhiên cướp lại là Tây Hạ sắp có thể đầu nhập sử dụng ngựa con. Nhưng Tề Hạo Nhiên nhìn nhiều như vậy mã còn là mừng rỡ không ngớt. Phạm Tử Câm đạo, biệt cao hưng quá sớm. Ta xem qua mấy ngày thiên liền bắt đầu trở nên lạnh, ngươi phải nắm chặt thời gian kiến thành chuồng ngựa, này đó ngựa con câu nhưng chịu không nổi lạnh. Tề Hạo Nhiên hơn hắn muốn đau lòng này đó ngựa con câu nhiều lắm, vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dưỡng hảo bọn họ. Chương 252, 253. Thứ 253 chương nộ. Bà dì bộ thượng thật dày đại áo đông, ra cửa đã nhìn thấy Mục Dương Linh chính loay hoay chuột kẹp, hỏi, ngươi muốn vào sơn? Vào núi đi thiết mấy cả bẫy. Mục Dương Linh tương đông tây phóng ba lô lý phóng hảo, lại cầm lên một thanh khảm đao hòa nhất bó dây thừng bối trên người, đứng lên nói, dù sao ngày đông dưới không sống kiện, ta thiết hoàn cạm bẫy liền đi đánh một ít xài. Đồng chí ngày đó, Mục gia nhập phòng tân hôn, Mục Dương Linh hiện tại một người ở nhất phòng, Bác Văn cũng một người ở nhất phòng, Tú Hồng và Tú Lan vốn cũng phân là khai ở, đạn hai ngày này Thái Lánh liền lại ở đến cùng nhau, đạn chính là như vậy thiêu xài cũng là trước gấp hai, cho nên trước bọn họ chuẩn bị tuổi gỗ cũng có chút không đủ. Mấy ngày nay Tú Hồng không có việc gì liền mang theo Tú Lan và Bác Văn đến dưới chân núi Hòa trong thôn bọn nhỏ cùng đi nhặt tuổi gỗ. Đãn hai ngày trước trong núi chạy ra tức khắc lợn rừng, suýt nữa tương bọn nhỏ thương đến, còn là tỉnh cờ phụ cận có đại nhân đang, ném hòn đá tương lợn rừng đuổi đi mới cứu kỳ đứa nhỏ. Nhưng Mục Dương Linh lại không cho hắn các lại đi nhặt xài. Năm nay mùa đông khí hậu có chút dị thường, trong núi dã thú cũng không an phận, ai biết lần sau trong núi chạy ra tới là cái gì. Mục Dương Linh đang muốn đeo đông tây ra cửa, Tôn lão đầu liền long tay háo đến tìm nàng, trước mặt và nàng đánh lên, hỏi vội, A Linh, ngươi muốn vào sân đi. Mục Dương Linh gật đầu, Tôn ra ra, ngài có việc. Có việc, có việc, đây không phải là hai ngày trước lợn rừng xuống núi chuyện không, nghe nói sát vách thôn liền có người bị xuống núi lợn rừng cấp cùng tử. Tôn lão đầu cho mày, đạo, này ông trời cũng không biết là thế nào, này đồng chí đô qua gần một tháng, một hồi tuyết cũng không có, trong núi lại không quá bình khởi lai, khí trời còn càng ngày càng hơn lãnh, đại gia tuổi gỗ đô tồn được không đủ, lại như thế xuống, nhân không bị chết đói, đảo trước bị lãnh tử. Bà dì ở trong sân nghe thấy, sẽ cầm một phen hành bước đi thong thả đi ra khỏi đến, ỉ ở trên tường đạo, Tôn đại ca, có chuyện gì ngài liền nói, ngài cũng không cần sớm nói này, đó đạo lý lớn kèm hai bên nhà ta A Linh. Mặc kệ ngài gọi nàng làm gì, đầu nhất kiện, chúng ta Mục gia cũng không chịu thiệt. Là, sao có thể nhượng đại muội tử chịu thiệt ta? Tôn lão đầu cười nói, đây không phải là trong thôn chỉ có A Linh hội đi săn lộng một chút cạm bẫy gì gì đó không? Cho nên ta nghĩ thỉnh A Linh ở ngoài núi vây hướng lý này một mảnh thiết một ít cạm bẫy, như vậy sẽ không sợ đại con ngồi sông ra đến, đại gia có thể yên tâm ở ngoại vi khảm một ít tuổi gỗ. Đương nhiên, trong thôn sức lao động ngươi dùng sức xử. Cạm bẫy lý gì đó còn là về A Linh, ngài thấy thế nào? Bà dì nhìn về phía Mục Dương Linh, hỏi, kia đi săn cạm bẫy cũng không khó, mọi người xem quá mấy lần đi học hội, phía sau các ngươi sẽ không học lén A Linh tay nghề đi. Vậy khẳng định không thể, ai cũng biết Mục gia là hộ săn bán, sao có thể trộm các ngươi mạng sống bản lĩnh? Tôn lão đầu vỗ ngực nói, các ngươi yên tâm, quay đầu lại các ngươi có cái gì muốn làm cứ dặn bảo bọn họ đi làm, không nên bọn họ nhìn, bọn họ nhất định không nhìn. Mục Dương Linh lại cười nói, kỳ thực tay nghề của ta bọn họ học đi cũng không có gì, nhiều học một môn tay nghề, cũng nhiều mạng sống bảo đảm, ta không có gì muốn giấu giếm, ngài nghĩ ở trong rừng thiết cạm bẫy cũng không phải một ngày hai ngày liền làm thành, như vậy đi, ngài trước gọi bọn hắn chặt bỏ vài đoạn cây đến, ba trượng trường là được, ta hôm nay còn có việc, ngày mai lại đi giáo đại gia. Bà dì liền lôi Mục Dương Linh một chút, Mục Dương Linh trấn an vỗ vỗ tay nàng. Tôn lão đầu cười ha hả đạo, hảo, hảo, ta này liền đi nói với mọi người đi. A Linh, ngươi đem này đó bản lĩnh dạy cho ngươi biểu cứu các ta không ý kiến, đã thế nào còn dạy cấp người trong thôn. Sau này ai cũng hội đi săn, nhà của chúng ta còn kiếm cái gì tiền A. Bà dì yên tâm đi, cho dù ta có tầm giáo, bọn họ cũng sẽ không muốn học là có thể học được. Hơn nữa, nhà của chúng ta hiện tại đánh nhau săn thu nhập tính ỷ lại càng ngày càng thấp, giáo hội bọn họ cũng không có gì. Bà dì hoài nghi nhìn nàng, lý do khẳng định không phải này, ngươi thành thật mà nói, bà dì còn có thể cho ngươi đi. Mục Dương Linh liền cười, thẳng thắn đạo, bà dì, tay nghề không phải chỉ có nắm ở trong tay mình mới là cuối cùng, mà là truyền bá ra ngoài, nhượng đại gia học được hậu cải tiến lại hồi quỹ cho chúng ta mới là tốt nhất. Đương nhiên, ta nói không phải đi săn chuyện này, nếu như mọi người đều học được đi săn trái lại không xong, trong rừng dã vật nên bị tai ương. Vậy ngươi muốn làm gì? Mục Dương Linh trầm mặc một chút, đạo, ta vẫn cảm thấy đi săn hòa đánh trận có chúng sự, chúng ta bây giờ sinh hoạt tại biên ải, chiến sự cơ hồ hàng năm cũng có. Nói không chừng lúc nào người hồ liền vọt tới chúng ta trước mặt, ta chỉ là hy vọng đại gia có thể nhiều hơn chút sống sót tư bản. Hơn nữa đúng như Tôn Gia Gia nói, năm nay thái lãnh, đại gia tuổi gỗ đô chuẩn bị chưa đủ, nếu không bổ sung, thật sự có thể sẽ đông chết. Đâu liền có nhanh như vậy. Vào đông tiền nhà đô là chuẩn bị đủ qua mùa đông tuổi gỗ, cho dù năm nay so sánh lãnh, hiện tại khẳng định còn dư lại không ít, đâu liền dùng hết rồi. Nhân vô viễn lự, bà gì? Ta không thể đợi được không tuổi gỗ mới nghĩ lên núi đánh xài, ta và Tú Hồng bọn họ hiện tại cũng không mỗi ngày đều phải lên núi đánh xài không. Nhà của chúng ta bây giờ còn có nhất gian phòng tuổi gỗ đâu. Bà dì trầm mặc không nói. Mục Dương Linh lại nói, thừa dịp hiện tại không tuyết rơi, đại gia đương nhiên là hết sức hướng trong nhà vận xài, đảng hạ tuyết, cánh rừng phòng, đại gia muốn đi vào cũng vào không được. Được rồi, biết nhĩ hảo tâm, đi, bất quá ngươi nhưng được kiên cường một điểm. Đừng cứ gọi hắn cắt cho là chúng ta Mục gia tiện nghi hảo chiếm, chớ cùng trước đây ở Lâm Sơn thôn như nhau hảo tính. Bà dì yên tâm đi, ta biết. Vậy ta tiên tiến sơn đi, buổi trưa không trở lại ăn cơm trưa, ở trong núi ăn. Trong núi không tuyết, chân đạp đang làm trên lá cây phát ra xèo xèo tiếng vang, Mục Dương Linh trực tiếp đi vào núi rừng chỗ sâu bố trí cạm bẫy, đảng bố trí hảo, cũng nhanh đến buổi trưa. Mục Dương Linh ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi chim chỉ, muốn bắt một cái đến điền dạ dày. Chỉ là mùa đông loại này con mồi có chút khó tìm, năm nay mùa xuân khả năng bắt thỏ trảo được thái ngoan, trong rừng liên thỏ rừng đô hiếm thấy. Dĩ vãng, vào đông hậu Mục Dương Linh chỉ cần ở Thủy Nguyên phụ cận liền có thể tìm được con mồi, đã năm nay vào đông hậu vẫn không dưới tuyết, trong rừng thủy nguyên chỗ ấy bị cỡ lớn động vật chiếm đoạt, rất nhiều nhỏ yếu động vật cũng không dám quá khứ, Mục Dương Linh cũng không dám quá khứ, không biết bọn họ trốn được địa phương nào đi. Nam diện là Trù Sơn trung đoạn, Mục Dương Linh thường xuyên ở bên kia đi săn, nghĩ nghĩ liền hướng tây bắc đi, bên kia tới gần rơi Tùng Sơn, bởi vì trên núi không bao nhiêu thảm thực vật, cho nên nàng cũng không quá khứ, có lẽ hôm nay có thể quá đi xem. Mục Dương Linh cong lên ba lô hướng bên kia đi, một cái chim chỉ liền hụt cánh bay tới trên nhánh cây, Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, đang muốn chịu tên bắn nó, chim chỉ liền hoảng sợ phân nửa xì xích bay vào rừng rậm trung, Mục Dương Linh đành phải vứt bỏ dùng tên bắn, chạy như bay đuổi theo. Nàng nghẹn khí vốn là nghĩ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đuổi theo hậu lại dùng cung tên, lại cảm thấy bụng dưới vùng đan điền vi ấm, dưới chân nhịp bước lại nhanh hơn một chút, nhẹ bay. Hướng tiền nhảy, cũng không thấy trước đây trầm trọng. Mục Dương Linh trong lòng kích động khởi lai, ẩn ẩn hiểu những thứ gì, đuổi kia chỉ chim chỉ liền chạy, gặp được chướng ngại nàng liền bay vọt quá khứ, tương nó theo chủ sơn chỗ sâu đuổi tới chủ sơn ven. Nếu như kia chỉ chim chỉ có ý lý hoạt động nó nhất định là hối hận muốn chết. Người này cứ chết như vậy đuổi theo nó không bông, thích hợp quá hiệu bảo hòa thọ làm như không thấy, đây là đối với nó có bao nhiêu thù hận a? Tề Hạo Nhiên vốn chính nằm sấp trên mặt đất nhìn chằm chằm cách đó không xa lộc thèm nhỏ dãi, nghe thấy động tĩnh nhìn một cái tiềm quá khứ vừa nhìn, liền thấy Mục Dương Linh chính đuổi theo vẫn chim chí chạy, Tề Hạo Nhiên xì một tiếng bật cười, đứng lên cao giọng hỏi, ngươi thế nào bất bắn nó? Có cái kia nhàn tình đuổi theo nó. Mục Dương Linh trực tiếp giẫm trên mặt đất, nhẹ nhõm nhảy lên vừa chim chí đứng thẳng cánh cây. Thắt lưng nhất cong, thoáng qua cản đường cánh cây, tung mình xuống tiếp tục đuổi theo kia chỉ chim chỉ. Tề Hạo Nhiên nụ cười trên mặt một trận, nghiêm túc thoạt nhìn, hắn tương trên tay cung tên ném cho Phi Bạch, đứng dậy đuổi theo kia một người nhất kê. Chương 253, 254. Thứ 254 chương khinh công. Phi Bạch há to miệng, hỏi, ra, ngài bất đi san. Hắn quay đầu nhìn lại lộc đàn, lại phát hiện bọn họ giữ sáng sớm thượng mới đợi được lộc đàn đã sớm hoảng sợ chạy mất. Hắn huệ vài hơi thở dài, đành phải đuổi kịp. Tề Hạo Nhiên rốt cuộc cam hiểu khinh công, cộng thêm nội lực thâm hậu, chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp Mục Dương Linh, còn chạy tới phía trước đi nhìn của nàng náo nhiệt, hắn nhìn kỹ Mục Dương Linh động tác, dần dần giác ra vị đến. Tề Hạo Nhiên võ học thiên phú vốn là xuất chúng, hắn nhìn thấy Mục Dương Linh nhất nhảy nhảy gian cũng có kỳ quy tích, mà bước chân rũ chuyển biến tốt doanh, liền biết Mục Dương Linh là ngộ tới một loại khác quy tắc. Hắn từng nghe cậu đã nói, khinh công thành tiểu phương thức có rất nhiều loại. Một loại là hắn như vậy luyện tập nội lực, tiếp theo học tập khinh công, lại thêm rèn luyện, tự nhiên có thể thành tựu, đây cũng là phổ biến nhận thức. Còn có một loại là thông qua đoán thể đến luyện tập khinh công, tỉ như ở trên bắp chân trói chặt vật nặng luyện tập nhảy hòa chạy như bay, nhật quá một ngày, năm quá một năm nặng thêm, đương đến một cực hạn hậu tương vật nặng bỏ, nhân liền hội trở nên nhẹ nhàng khởi lai, do đó luyện thành khinh công. Đã như vậy khinh công phi thả tính muốn so với nội lực khinh công phải kém, đã chỗ tốt cũng là rõ ràng. Dùng nội lực làm cơ sở giả, nội lực dùng xong, khinh công liền sử bất đi ra, bất giống như vậy khổ luyện ra được khinh công đã trở thành thân thể người lý một phần, chỉ cần có thể động ngay. Đã loại này đoán thể phương pháp thái khổ, còn phải 10 năm như một ngày kiên trì. Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Dương Linh truy đuổi, nàng phương pháp không giống với trở lên hai loại, đảo như là hai loại kết hợp ở tại cùng nhau, mặc dù hết sức tinh vi, nhưng hắn còn là đã nhận ra nàng động tác gian mang ra tới nội lực. Nàng luyện được nội lực. Rất hiển nhiên, loại phương pháp này là chính nàng ngộ đến. Chim chỉ dường như đã không thể nhịn được, vội cánh liền hướng bên ngoài bay đi, Mục Dương Linh đuổi mà lên, này phiến lùn cây phía sau chính là rơi Tùng Sơn, rơi Tùng trên núi cỏ dại đều đã chết, chỉ linh tinh trường mấy cây thấp bé cây, núi này kê hoảng bất trọn lộ, đem mình đưa vào tử cảnh. Tề Hạo Nhiên cũng theo bay ra ngoài, Mục Dương Linh cùng ở sau đó, đầu ngón chân ở nham thạch thượng một điểm, nào tới liền đè lại chim chỉ vô lực kêu hai tiếng, liền triệt để an tĩnh lại. Mục Dương Linh mệt tê liệt nằm ở trên tảng đá, lau một phen hãn, đưa tay ra, liền đem chim chỉ đệ cho Tề Hạo Nhiên, cầm, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tề Hạo Nhiên nhận lấy, hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào đến này rèn luyện phương pháp? Nhân duyên tế hội, vừa truy nó thời gian nhận thấy được, ta còn tưởng rằng mấy ngày hôm trước là lỗi của ta rất đâu, nguyên lai thật là luyện được nội lực. Mặc dù vẫn không thành công, đàn thói quen đã dưỡng thành. Mục Dương Linh mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều phải nhập định luyện một chút kia không tiến triển chút nào nội công tâm pháp, mấy ngày hôm trước nàng cảm thấy bụng dưới nhất nóng, còn tưởng rằng luyện được nội lực, lại ngộp lại cái gì đồ sử bất ra, nàng cũng chỉ đương là ảo giác của mình, hôm nay mới biết là thật. Mục Dương Linh nằm ở trên tảng đá nhìn trời xanh bạch vân, đạo, ta cảm thấy ta có lẽ là sử dụng nội lực phương pháp sai rồi, nếu không hai ngày trước ta thế nào liền nghẹn không giận nổi đến đâu. Tề Hạo Nhiên nghe nói cười. ngươi không phải dùng phương pháp nghĩ sai rồi, mà là của ngươi nội lực vốn sẽ không đủ có thể phát ra khí đến. Nói đến đây nhi, Tề Hạo Nhiên nghiêm túc, đạo, ngươi đã luyện được nội lực, tiếp được đến liền muốn thuận lợi nhiều lắm, mỗi ngày đô kiên trì, chung quy một ngày tế xuyên có thể hối thành sông lớn. Mục Dương Linh ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh đạo, ngươi yên tâm đi, ta khác không có, kiên trì hòa nghị lực lại không thiếu, luôn có nhất bốn hội luyện được đạp tuyết vô ngân khinh công đến. Tề Hạo Nhiên liền sờ sờ cái chán của nàng, không phát xuất ta, nói như thế nào khởi mê sáng tới. Liền lấy ngươi kia điểm nội lực muốn khai sáng này đặng khinh công. Ta lớn như vậy chưa từng nghe nói ai khinh công có thể đạp tuyết vô ngân. Mục Dương Linh ngơ ngác đạo, thư thượng bất đều là như thế viết không? Trong chốn giang hồ liền không có người có thể đạp tuyết vô ngân, còn có ở trong nước phiêu gì gì đó. Tề Hạo Nhiên nhịn không được ôm bụng cười mà cười, gọi ngươi thiếu nhìn một điểm thoại bản ngươi còn không nghe, kia đều là không hiểu nhân loạn viết. Hơn nữa ta cũng không thấy đâu bản thoại bản thượng viết có nhân vật như vậy, khinh công phải có mượn lực chỗ, tượng ở trong nước, trừ phi trong nước có phù bản hoặc thạch đầu mượn lực, nếu không nhân sao có thể ở trong nước phiêu. Lấy khinh công của ngươi, ở trong nước có thể phiêu rất xa. Nếu như ở bên bờ có hảo mượn lực điểm, sẽ ở trên mặt nước mượn lực một lần, tối đa cũng là có thể nhảy ra tứ trượng. Tề Hạo Nhiên lời nói thấm thía vô đầu của nàng đạo, cho nên không nên tin thoại bản viết. Mục Dương Linh nhưng cũng bất hề hoài, trái lại vui vẻ nói. Như vậy liền hảo, ta vốn còn lo lắng trên đời có người như vậy đâu, vậy chúng ta chẳng phải là rất không an toàn. Ta khí lực so với người thường đại, nếu là có thể luyện nữa thành khinh công, sau này liền càng không cần người phải sợ hãi. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, ngươi nếu như muốn mau sớm luyện thành, kỳ thực hôm nay phương pháp cũng rất không tệ, vận chuyển nội lực đồng thời luyện tập nhẹ nhàng độ, sau này ngươi còn có thể ở trên chân buộc thượng bao cắt luyện tập, hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Mục Dương Linh nhịn không được vô vô dưới thân thạch đầu, hào hứng đạo. Vậy ngươi giúp ta chế định một cái kế hoạch đi, thuận tiện lại cẩn thận giáo giáo ta nội công này vận hành con đường, vừa ta vận công thời gian cũng không dám nói, rất sợ vừa nói khí liền xóa. Này đối với Tề Hạo Nhiên mà nói cũng không khó, hắn dương giơ tay lý chim chỉ đạo, vậy chúng ta đi về trước hay là trước nướng ăn? Ăn trước lại trở về đi, ta đã đói bụng tử. Mục Dương Linh vốn liền bận việc sáng sớm thượng, cộng thêm hết sức chăm chú truy này chỉ chim chỉ, càng là hao phí không ít tâm thần hòa khí lực. Hiện tại chỉ cảm thấy đói bụng đến đi bất động đường. Tề Hạo Nhiên liền theo lưng của nàng lâu lý tìm căn dây thừng tương đáng thương chim chỉ cấp trói lại, nói với Mục Dương Linh, vậy ta đi nhặt một ít tuổi khô, ngươi ở đây nhi chờ. Mục Dương Linh tha thiết mong chờ gật đầu. Đợi được phi bạch khó khăn đuổi theo lúc, hai người đã ở một tảng đá cản gió xử sinh hỏa, Mục Dương Linh chính tha thiết mong chờ nhìn Tề Hạo Nhiên xử lý kia chỉ chim chỉ. Phi bạch chạy được tâm đều nhanh nhảy đi ra, Tề Hạo Nhiên nhìn thấy hắn liền sai khiến hắn nói, ấm nước đâu? Vội vàng mang lên. Phi bạch khí đô xuyến bất quân, nhưng vẫn là tương Tề Hạo Nhiên cung tên khiêng qua đây phóng trên mặt đất, đem ấm nước lấy ra cho Tề Hạo Nhiên rửa sạch chim chỉ. Phi bạch nhìn chủ tử ra, nhìn lại Mục cô nương, nghĩ đến hai người sức ăn, cũng có chút tội nghiệp nhìn kia chỉ đã hố giết sạch chim chỉ, hắn cũng đói à. Tề Hạo Nhiên không ngờ vấn đề này, Mục Dương Linh nghĩ tới, cho nên nàng ở ba lô lý tìm, liền đem Tề Hạo Nhiên trước tống của nàng ám tiễn lấy ra cho Phi bạch, đạo. Cầm đi chảo chỉ gà rừng hoặc thỏ rừng đến, này hẳn là làm cho đi. Hội, đa tạ Mục cô nương. Phi bạch cười hì hì nhận lấy, bảo bối lục lọi một chút, này ám tiễn thế nhưng bảo bối. Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạo, biệt đem đồ vật làm hỏng, đi nhanh về nhanh. Phi bạch đáp một tiếng, cao hứng hướng trong rừng chạy đi. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên mới lạ cấp chim chỉ vẽ loạn phối liệu, liền muốn tiến lên cho hắn rút, ai biết vừa đứng lên đến, phía sau thạch đầu liền rầm lạp rơi xuống, dọa hai người nhất ngày. Chương 254, 255. Thứ 255 chương thời cuộc, thượng. Tề Hạo Nhiên nhảy đến trên tảng đá vừa nhìn, chỉ vào khối đá lớn kia chịu khỏe miệng hỏi, đây không phải là ngươi nằm tảng đá kia không? Ngươi vừa một trưởng kia đem nó chụp nát. Mục Dương Linh há to miệng đạo, ta khống chế khí lực, lẽ nào ta khí lực lại tăng? Mục Dương Linh túi đầu đi nhìn những thứ ấy thạch đầu, nhặt lên ước lượng một chút, đạo, ta thế nào cảm thấy này đó hòn đá rất quen mắt ta? Ngươi vừa mới nằm ở phía trên, có thể không quen mắt không? Tề Hạo Nhiên thân thủ đi vô vô kia thạch đầu, thấy nó bất xuống chút nữa rơi cũng là không để ở trong lòng, ngồi xổm xuống đi tiếp tục nướng chính mình chim chỉ. Vốn muốn đi hỗ trợ Mục Dương Linh lại nắm bắt tảng đá kia nghi hoặc nhíu mày, thạch đầu đều dài hơn được không sai biệt lắm, đã vì sao nàng sẽ đối với tảng đá kia cảm thấy hứng thú? Mục Dương Linh cúi đầu nhìn trong tay hắc màu đỏ hòn đá đờ ra. Phi Bạch rất nhanh xách nhất con thỏ hoang hòa gà rừng về, đem ám tiễn còn cho Mục Dương Linh. Mục cô nương, nhờ có ngài cái thanh này ám tiễn, năm nay con mồi có thể sánh bằng năm ngoái khó đánh nhiều, ta đuổi đã lâu mới đuổi theo này hai. Năm nay vẫn không dưới tuyết, trước lại khô hạn, cho nên con mồi so với năm rồi muốn khó đánh. Mục Dương Linh tương kia kỷ khối thạch đầu đơn độc để ở một bên, nhận lấy trong tay Tề Hạo Nhiên chim chỉ, đạo, còn là ta đến đây đi. Tề Hạo Nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, liền ném cho Mục Dương Linh, mình ngồi ở một bên đẳng, tháng sau sơ ngũ Hán Trung Phủ có đại hội chùa, ngươi có đi không? Hội chùa ta đi làm gì? Mục Dương Linh lăng lăng đạo, hơn nữa Hán Trung Phủ cách nhà ta xa như vậy, ta nhưng không yên lòng bọn họ ở nhà. Vậy liền đem bọn họ đô mang theo à, Tề Hạo Nhiên là chuyện phải làm đạo. Đại ngày Đông Hạ cũng không có gì sống kiện, đi Hán Trung Phủ các ngươi còn có thể nhìn nhìn cha ngươi. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, hỏi, cha ta ở Hán Trung Phủ. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Mục Dương Linh liền có chút tức giận đạo, vậy sao ngươi cũng không nhượng hắn bình thường tuần hưu? Cha ta đô 3 tháng không về nhà, bác tư và khả gia đô không nhớ hắn. Hắn có nhiệm vụ, đơn giản không thể ly khai Hán Trung Phủ, các ngươi nếu như muốn gặp hắn, đi Hán Trung Phủ ta còn có thể cho các ngươi an bài 1-2. Đã nhượng hắn sẽ đến là không thể nào. Mục Dương Linh trầm mặc một chút, liền hỏi, Hán Trung Phủ hội chùa rất nóng náo. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nhà ngươi không phải có rất nhiều hàng ra không? Vừa vặn thừa dịp lần này miếu sẽ ra tay, ngươi yên tâm, các ngươi nếu như đi Hán Trung Phủ, ăn ở ta đến phụ trách. Mục Dương Linh kỳ quái nhìn hắn, ngươi thế nào nóng như vậy chúng ta đi Hán Trung Phủ? Tề Hạo Nhiên liền liếc Phi Bạch liếc mắt một cái, Phi Bạch chỉ có thể xốc lên gà rừng hòa thỏ lặng yên đi một bên xử lý. Tề Hạo Nhiên này mới thấp giọng nói, chúng ta thừa dịp qua năm tiền lại kiền nhất phiếu đi. Mục Dương Linh đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, ngươi là kiền cường đạo kiền nghiện. Mục Dương Linh cự tuyệt nói, lúc này đi không phải tự động đưa tới cửa không? Ngươi nhưng không cho làm cản, Tề đại ca muốn sinh khí. Lần này chúng ta cướp quân kim. Mục Dương Linh liền hừ một tiếng, đạo, thời gian cách quá ngắn, sẽ cho người sản sinh liên tưởng, đến thời gian lan đến gần Đại Chu sẽ không tốt, Kim Quốc Hòa Tây Hạ Hoàng đế không sợ đánh trận. Chúng ta Đại Chu Hoàng đế lại thích cầu hòa, đến thời gian thua dụng tiền cống hàng năm hòa cung phụng đủ ngươi mua một đại trại ngựa. Hiện tại Tây Hạ Hòa Kim Quốc đang giao chiến, bọn họ không nhất định sẽ nghĩ tới chúng ta. Tề Hạo Nhiên cãi lại nói. Vậy càng không thể đi, biên cảnh khó có được an ninh một khoảng thời gian, không chỉ bách tính muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, binh sĩ cũng cần, hơn nữa liền sắp qua năm, ngươi không tiếc lúc này cho người ta trong nhà đưa ma báo. Mục Dương Linh khuyên nhủ, huống chi, đối với trại ngựa đến nói. Cướp ngựa chỉ có thể giải khẩn cấp, chân chính chính đạo còn là dùng tiền mua ngựa con, lại quá 2-3 năm, nhóm đầu tiên mã có thể giao phối, trại ngựa là có thể hình thành quy mô. Nhưng Kim Quốc Hòa Tây Hạ chưa chắc sẽ nhượng chúng ta an nhàn 2-3 năm. Tề Hạo Nhiên vẫn cảm thấy hẳn là đánh nhanh thắng nhanh đoạt lại mất đất. Mục Dương Linh liền nói, nóng ruột tan không hết nóng đậu hủ, viên tướng quân đô sắp tới 40 tuổi, hắn cũng không cấp, Tề đại ca cũng không cấp, ngươi gấp cái gì? Nàng ánh mắt nhìn về phía phương bắc, khẽ nói, Đại Chu không sợ đánh lâu dài, so với Tây Hạ Hòa Kim Quốc, Đại Chu càng hao tổn được khởi, huống chi, cho dù ngươi đoạt lại mất đất, hoàng đế cũng có thể sẽ làm ngươi mất, viên tướng quân chính là một bài học, đến thời gian đánh nhanh thắng nhanh sở trả giá cao không chỉ không chiếm được hồi báo, ngược lại sẽ bởi vậy mất càng nhiều, đã như vậy, còn không bằng chậm rãi thu về, một năm thu về một điểm, tương thu về địa phương giữ vững hảo, đảng nghỉ. Ngươi dưỡng sức sau càng đi về phía trước một bước, ta cũng không tin, 10 năm 20 năm xa. Này cố hương còn thu không trở lại. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lênh tốc xuống, ngươi ở hướng ta, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, quốc sự càng là một ngày không giống với một ngày, ai có thể biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng quá mấy năm thiên hạ này liền biến chủ. Mục Dương Linh ngạc nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi thế nào không kiêng dè? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tinh trung để báo chủ đâu. Ta tinh trung báo chính là quốc, người trong thiên hạ thiên hạ. Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mục Dương Linh, đạo. Ta biết ngươi và ta như nhau, ngươi không nói, nhưng không giấu giếm quá ta. Mục Dương Linh cười, của nàng xác thực không có ở bọn họ trước mặt đã nói loại như Đại Chu không lâu lời, bởi vì bách tính các hội mắng hoàng đế, mắng đại thần, lại sẽ không nói quốc gia của mình hội vong quốc, đó là đại nghịch bất đạo lời. Mục Dương Linh giảm thấp xuống âm thanh cười khẽ hỏi, vậy là ngươi thế nào cảm thấy? Tề Hạo Nhiên trong lòng lại đau vừa chua xót, nhiều hơn là tức giận, hoàng đế như vậy tùy ý quan viên thu quát bách tính. Thà rằng xây dựng rầm rộ cũng không nguyện chi quân hưởng, như vậy Đại Chu còn có thể tiếp tục bao nhiêu năm. Đại Chu như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không còn là đi xuống kéo dài trăm năm không. Tề Hạo Nhiên cả giận, kia đều là dùng tiền đổi lấy. Đại Chu hàng năm hướng xung quanh nước láng giềng phát ra tiền cống hàng năm hòa tơ lụa trà đồ sứ có thể chiếm quốc khố không ít số định mức, sau đó triều đình lại đem phần này gánh nặng tái giá đến bách tính trên người. Tề Hạo Nhiên mặc dù biết không nhiều, đã thường xuyên nghe Tử Câm và đại ca thảo luận. Hắn đối bộ này cũng hiểu biết không ít. Vậy ngươi cảm thấy Đại Chu hội vong với Hán Quốc tay? Tề Hạo Nhiên liếc hướng Mục Dương Linh, nếu không ngươi cho là đâu? Ta cho rằng Đại Chu là vong ở bách tính và hắn trong tay mình, ân, còn có ngươi các thông tục nói ông trời. Mục Dương Linh khẽ nói, sang năm sau trong vòng 5 năm tướng sĩ Đại Chu gian nan nhất một đoạn đường, khóa quá khứ, nó có lẽ còn có thể lại tiếp diễn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, khóa bất quá đi, Đại Chu sẽ không ở tại. Tề Hạo Nhiên há to miệng, mở to mắt nhìn nàng, hắn mặc dù nói Đại Chu hội vong quốc, đã nhiều hơn là xuất phát từ một loại tức giận hòa đối với quốc gia tiền đồ xa với một loại phát tiết, có lẽ Đại Chu hội vong quốc, nhưng Tề Hạo Nhiên bất cảm giác mình hội trải qua. Hắn nháy mắt mấy cái, ngậm miệng nghiêm túc nhìn Mục Dương Linh khoảnh khắc, thấy nàng là nghiêm túc, hắn liền tiến đến Mục Dương Linh bên mình, nói một chút nhìn. Chương 255, 256. Thứ 256 chương thời cuộc, hạ. Tề Hạo Nhiên dù sao nhỏ tuổi, từ nhỏ liền bị phụ thân xem nhẹ, lại không yêu đọc sách, ở Lâm An phủ thời gian chỉ yêu tập võ, nguyện vọng lớn nhất chính là sau khi lớn lên đến ca ca thuộc hạ đương một viên đại tướng, theo hắn thu về cố hương. Đối với trung quân tư tưởng nhiều hơn là thai trái tiến, hữu nhị gia cũng không có tượng đại đa số nhân như nhau phi chung với hoàng đế không thể, hắn nhiều hơn là đúng quốc gia này trung thành. Nếu như Tề Tu Viễn nghe thấy Mục Dương Linh nói như vậy lời nhất định sẽ gian dạy, mà nếu như các quan viên nghe chỉ sợ sẽ tương Mục Dương Linh cấp bắt lại. Tề Hạo Nhiên như vậy, Mục Dương Linh cũng không giấu giếm, tương giải thích của mình nói cho hắn biết, Đại Chu ở Tây Hạ, Kim Quốc Hòa Thổ Phiên trông được xuất phát từ yếu thế, nhưng chúng ta Đại Chu vật tư phì nhiều, lại có viên tướng quân, Dương tướng quân Hòa Trúc tướng quân đảng bảo vệ biên cương, cộng thêm bọn họ quốc cùng quốc giữa cũng không thái bình, muốn theo bên ngoài diệt Đại Chu rất khó, cho nên Đại Chu muốn tiêu diệt vong, vậy cũng chỉ có thể từ trong lý tiêu diệt. Mục Dương Linh thở dài nói, cho nên ta mới nói là ông trời không cho Quách thị đường sống, lấy hiện tại khí hậu đến xem, sang năm chúng ta Hưng Nguyên phủ mưa thuận gió hòa có lẽ là đã không có, và Hưng Châu phủ như nhau dị thường còn có mấy địa phương, nông dân mất mùa, thuế má lại không giảm, nếu như triều đình lúc này còn tìm đường chết tăng thuế má, ngươi cảm thấy bách tính không có đường sống thì như thế nào? Tề Hạo Nhiên ngồi xổm trên mặt đất trầm tư, Mục Dương Linh trong tay khéo léo đảo chim chỉ, cảm thấy thục, liền xé một mảnh phóng trong miệng, liền đem một cái chim chỉ phân thành hai nửa, cho Tề Hạo Nhiên phân nửa, tựa ở trên tảng đá vừa ăn vừa nói, cho nên ta cảm thấy bây giờ có thể kiếm tiền liền nhiều kiếm một ít, nhiều mua một ít lương thực tồn, này thế đạo thật phải loạn đâu, ta tốt xấu có thể bảo vệ ta cả nhà già trẻ lớn bé, cũng đói không bọn họ. Tề Hạo Nhiên vẫn trầm mặc ăn trong tay chim chỉ. Phi Bạch cảm thấy an toàn, liền lại lén lén lút lút về, tìm căn gậy gộc bắt đầu nướng thỏ rừng hòa gà rừng. Ba người ăn uống no đủ hậu, Tề Hạo Nhiên liền đứng dậy vỗ tay đạo, đi thôi, ta và Phi Bạch giúp ngươi đi đánh sải. Mục Dương Linh cười hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn đi đánh sải? Ngươi mấy ngày nay đâu thứ xuống núi bất kéo kỷ bó tuổi. Mục Dương Linh nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Ở ra trên địa bàn còn có thể có ra không biết chuyện. Mục Dương Linh chỉ là cười, ở đánh tứ bó sải hậu. Mục Dương Linh trở về đến vừa địa phương, lượng kỷ khối thạch đầu đặt ở Tề Hạo Nhiên trong lòng, đạo, đã ở trên địa bàn của ngươi không có ngươi không biết chuyện, vậy ngươi liền đi tra một chút tảng đá kia con cháu là vị nào, quay đầu lại đừng quên cám ơn ta. Nói xong tương tư bó tuổi dùng gậy gộc xuyến khởi lai liền chọn đi. Mục cô nương, ta giúp ngài bị nhất bó đi. Phi Bạch vội vàng đuổi theo, Mục Dương Linh phất tay nói, không cần, ngươi còn là giúp nhà ngươi ra nhiều nhặt kỷ khối thạch đầu đi. Phi Bạch gãi đầu hỏi, tứ công tử. Mục cô nương lúc nào như thế yêu nói giỡn. Tề Hạo Nhiên ôm trong lòng thạch đầu Phi đá hắn một cước, bần cái gì, còn không mau đi nhặt thạch đầu, nhiều nhặt mấy khối. Phi Bạch nhảy tránh được, nhìn khắp núi thạch đầu không hiểu, nói thầm đạo, này nhất sơn thạch đầu lượng có ích lợi gì à. Đan vẫn là nghe lời đi nhặt thạch đầu, thấy Tề Hạo Nhiên trong lòng ôm chuyện hắc màu đỏ thạch đầu, hắn liền chuyên môn chọn này màu nhặt, cuối cùng hai người ôm trở về đi hơn 10 khối thạch đầu. Tề Hạo Nhiên tương thạch đầu đặt ở trên bàn sách, chống cằm chừng này đó thạch đầu, hỏi, này đó thạch đầu trừ nhìn xấu điểm, còn có cái gì đặc biệt? Phi Bạch đứng ở một bên lắc đầu, ra, Mục cô nương nói không chừng ở nói với ngài cười đấy. Nó con cháu. Thạch đầu con cháu không phải là thạch đầu không? Lẽ nào thạch đầu lý có thể dài ra vàng đến? Tề Hạo Nhiên chỉ là trong lúc vô ý một câu nói, ánh mắt lại không khỏi sáng ngời, vô bàn hô, đúng vậy, vàng không phải là theo thạch đầu lý mọc ra không? Phi Bạch lắp bắp nói, thứ công tử, ngài sẽ không thực sự tin đi. Tảng đá kia nhìn hòa bình thường thạch đầu cũng không có gì khác nhau à, hơn nữa vàng là màu vàng, ngài xem tảng đá kia là hắc màu đỏ. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, máng, ngươi so với da còn ngu xuẩn, thạch đầu lý có thể dài ra vàng, lẽ nào thì không thể lại trường những vật khác. Nói thí dụ như đồng à, thiết à, còn có tích gì gì đó, bất đều là theo thạch đầu lý ra tới. Nhanh đi lấy cái dương đến, ta trang đi cấp đại ca nhìn nhìn. Phi Bạch thấy Tề Hạo Nhiên nghiêm túc, chỉ có thể quay người đi ôm nhất cái dương qua đây, lo lắng nói, ra, tảng đá kia nếu như đoạn tử tuyệt tôn làm sao bây giờ? Đại công tử có thể hay không trách chúng ta rảnh rỗi sinh nông nỗi? Ra vận khí tốt rất, ai đoạn tử tuyệt tôn tảng đá kia cũng không thể đoạn tử tuyệt tôn, rơi tùng trên núi nhiều như vậy thạch đầu, lẽ nào mỗi một khối đô được này tuyệt dục chứng? Nói tàn bạo nói với hắn, nay kỷ khối thạch đầu nếu như luyện bất ra con cháu đến, ngươi liền cho ta lên núi chuyển thạch đầu đi, vẫn rời đến có cùng nơi có thể sinh tử tôn mới thôi. Phi Bạch liền ôm thạch đầu khóc dòng nói, mục cô nương, cái này tử ngại nhưng hại thảm ta, hảo bà bối, hảo thạch đầu, ngại nhưng nhất định phải nhiều tử nhiều tôn a. Phúc! Phạm Tử Câm mới mở cửa liền nhìn thấy này tình cảnh, không khỏi cười ra tiếng, hỏi, tảng đá kia muốn thế nào nhiều tử nhiều tôn? Mai Mực cũng cười hì hì trêu ghẹo Phi Bạch, đoán chừng là Phi Bạch ca cấp sinh, cũng không đúng nha, Phi Bạch ca là nam, chẳng lẽ là thạch đầu cho Phi Bạch ca sinh con cháu? Đi đi, ngươi hạt khởi cái gì hướng a? Phi Bạch tương thạch đầu trang hảo cái dương, nói với Phạm Tử Câm, biểu công tử, ngài đã tới vừa lúc, mục cô nương một câu nói, chúng ta ra liền cử chỉ điên rồ, cho rằng tảng đá kia có thể sinh ra vàng bạc hoặc là thiết đồng đến. Phạm Tử Câm sừng sốt, túi đầu cẩn thận đi nhìn kia thạch đầu, nửa ngày đạo, vàng bạc là đừng suy nghĩ, thiết trái lại có thể. Tề Hạo Nhiên cười ha ha khởi lai, đắc ý nhìn Phi Bạch đạo, thế nào, ra nói không sai đi. Phi Bạch lăng lăng đạo, còn thật có thể sinh ra hậu thế đến a. Phạm Tử Câm trầm ngâm nói, ngươi cũng đừng kết luận sớm như vậy, trước đem đồ vật cầm đi Hương Châu phủ cấp đại biểu ca nhìn nhìn, Vinh đại ca học thức bên bác, nói không chừng có thể biết. Đúng rồi, ngươi tảng đá kia từ đâu nhi làm? Tề Hạo Nhiên chỉ vào bên ngoài đạo, ngay ta nơi đóng quân đằng trước. Phạm Tử Câm nghiêng đầu, điền lý, đó là nhân ném. Tề Hạo Nhiên lộ ra nhất miệng bạch răng, trong mắt lại là đắc ý, rơi Tùng Sơn, nhất sơn thạch đầu. Phạm Tử Câm nghĩ đến rơi Tùng Sơn tất cả đều là thạch đầu, chỉ trường một ít cỏ dại hòa linh tinh mấy cây thấp bé cây cối, đích xác có thể làm mỏ. Đã rơi Tùng Sơn cách thị trấn gần như vậy, qua nhiều năm như vậy vậy mà vẫn không bị phát hiện không? Tề Hạo Nhiên khép lại cái dương, đạo, là thật hay giả, chúng ta đi nghiệm chứng một phen chính là. Phạm Tử Câm suy nghĩ một chút cũng là, mấy người thu thập một phen, liền lên xe ngựa chạy đi Hương Châu Phủ. Bên ngoài binh lính thấy Phi Bạch và Mài Mực nâng cái dương cũng chỉ tưởng là tiểu tướng quân lại muốn cấp tướng quân tông cái gì lễ vật. Chương 256, 257. Thứ 257 chương quan sát. Tề Tu Viễn nhìn thấy đệ đệ chuyển như thế một cái dương lớn tiến vào liền nhíu mày, dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ. Vinh Hiên nhìn mỉm cười không nói Tề Tu Viễn liếc mắt một cái, cười hỏi, Hạo Nhiên, Tử Câm lại cho các ngươi đại ca tống vật gì tốt qua đây. Tề Hạo Nhiên tương cái dương đặt ở Tề Tu Viễn trên bàn sách. Phạm Tử Câm bận động thủ đem Tề Tu Viễn công văn đẳng một loại đông tây đô na tới một bên. Phi Bạch và Mài Mực nhìn không khỏi rụt cổ một cái, đô trốn đi ra bên ngoài, công tử bọn họ lá gan cũng quá đại, việc này còn không nhất định đâu liền dám động thủ na đại công tử công văn văn kiện quan trọng, đem kỷ khối đá lớn rời đến trên bàn sách. Quả nhiên, mặc kệ hai vị công tử ở bên ngoài bao nhiêu ổn trọng tài giỏi, tới đại công tử trước mặt còn là cùng thấy phụ thân đứa nhỏ tựa như. Phi Bạch và Mài Mực liếc mắt nhìn nhau. Đô cảm thấy này ví dụ phi thường thỏa đáng, hai người lẫn nhau xử một cái ánh mắt liền canh giữ ở ngoài thư phòng đầu gác. Trong mắt Tề Tu Viễn hưng thú càng đậm, Vinh Hiên cũng tò mò nhìn, bọn họ đô cho rằng lưỡng đứa nhỏ cho Tề Tu Viễn dẫn theo thứ tốt, ai biết cái dương vừa mở ra lại là chừng 10 khối thạch đầu ở bên trong. Tề Tu Viễn nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, nghiêm túc quan sát thần sắc của hắn, xác định hắn không phải đang đùa chính mình. Vinh Hiên ho nhẹ một tiếng, nỗ lực nghẹn ngưng cười dung tương đầu xoay qua một bên đi. Khoảnh khắc cảm thấy trên mặt đủ nghiêm túc mới xoay qua đây nhìn thẳng vào Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm, hỏi, đây là cái gì? Tề Tu Viễn chừng hắn liếc mắt một cái, muốn trang cũng muốn trang giống như một điểm, trong mắt tiêu ý đều nhanh tràn đầy đi ra, giấu đầu hở đuôi sụ mặt có ích lợi gì? Tề Tu Viễn liếc mắt một cái chính mình văn kiện quan trọng công văn, hỏi, ta cũng muốn biết đây là cái gì? Đây là thạch đầu nha, Tề Hạo Nhiên trong mắt mong đợi nhìn về phía Tề Tu Viễn, đại ca, ngươi nhìn không ra đây là cái gì không? Mắt thấy Tề Tu Viễn muốn tạc, Phạm Tử Câm bận bổ sung, đại biểu ca, Hạo Nhiên ý là này kỷ khối thạch đầu khả năng không đồng nhất bản, hỏi ngài có thể hay không nhìn ra chúng là cái gì. Tề Tu Viễn tức giận, đông tây là các ngươi lấy tới, các ngươi cũng không biết, ta nào biết là cái gì. Ha ha. Vinh Hiên cũng nhịn không được nữa cười ha ha, đỡ lấy bàn hỏi, các ngươi cảm thấy này kỷ khối thạch đầu hội là cái gì. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm thấy Vinh Hiên cười thành như vậy, đâu có chút buồn bực. Chúng ta còn tưởng rằng là quặng đâu, Mục Dương Linh tương tảng đá kia cho ta, hỏi ta tảng đá kia con cháu là cái gì, Tử Câm cũng nói thạch đầu có thể là quặng sát. Tề Hạo Nhiên càng nói càng phiền muộn, không ngờ như thế đây chính là nhất phổ thông thạch đầu A. Nói Nhất Mông ngồi ở bên cạnh ghế trên, hại ta vô cùng lo lắng hướng phủ thành đuổi, còn tưởng rằng phát hiện Nhất Sơn bảo bối đâu. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên lại liếc mắt nhìn nhau, thu hồi nụ cười trên mặt, túi đầu đi nhìn trong dương thạch đầu, Vinh Hiên thậm chí cầm lên một khối cẩn thận nhìn. Phạm Tử Câm vốn cũng nguệ hoài, đã thấy bọn họ như vậy mắt lại là sáng ngời, và Tề Hạo Nhiên cùng nhau trong mắt mong đợi nhìn bọn họ. Tề Tu Viễn đối này đó không ở đi, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì bất đồng đến, quay đầu đi nhìn Vinh Hiên. Vinh Hiên bác học đa tài, tuy chưa từng thấy quặng sắt thạch, phần ngoại lệ thượng sở miêu tả lại biết, hắn chuyển qua tay lý thạch đầu, bề ngoài thật đúng là tượng thư thượng viết. Hắn trầm ngâm khoảnh khắc, đạo, ta hiện tại cũng không dám chắc đây là quặng, được kiểm tra đo lường một phen, Hạo Nhiên, mục cô nương là nói như thế nào. Tương đối với Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Cầm, hắn và Tề Tu Viễn hiển nhiên càng muốn tin Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên hơi có chút không phục, nhưng vẫn là cẩn thận hồi tưởng đạo, lúc đó nàng liền nói tảng đá kia có chút quen mắt. Đáng trước nàng liền nằm ở phía trên, không cẩn thận nhất bàn tay đem kia khối kia thạch đầu cấp trục nát, đương nhiên sẽ cảm thấy quen mắt, ta cũng không hướng trong lòng đi, nhưng nàng nhìn kia kỷ khối thạch đầu đến nửa ngày, Lâm phân biệt tiền để ta đem này kỷ khối thạch đầu mang theo, nhượng ta tìm xem chúng con cháu. Tề Hạo Nhiên trừng mắt con ngươi đạo, thạch đầu đâu có con cháu. Chính là có không phải là thạch đầu không? Trừ phi là quặng, sinh ra đến vàng bạc gì gì đó. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên nhìn nhau, Tề Tu Viễn trầm giọng nói, A Hiên, ngươi lập tức tiến hành kiểm tra đo lường, chuyện này trước biệt truyền đi, Hạo Nhiên, biết việc này có bao nhiêu nhân. Cũng chỉ có chúng ta này mấy, còn có Phi Bạch và Mải Mực, Mục Dương Linh không tính ở bên trong. Mục Dương Linh biết nặng nhẹ, miệng cũng chặt, nàng sẽ không nói ra đi, chỗ đó không cần đặc biệt dặn, đi đem Phi Bạch và Mải Mực gọi tiến vào. Tề Tu Viễn dặn một phen Phi Bạch và Mải Mực, liền mang theo kia cái dương hòn đá và Vinh Hiên ly khai, Tề Hạo Nhiên tha thiết mong chờ nhìn bọn họ tan biến, Tử Câm. Ngươi nói sẽ là quặng không? Không biết, bất quá Mục Dương Linh đã nói lời nói kia, đó là khả năng tính rất lớn, mặc dù không thích Mục Dương Linh, Phạm Tử Câm cũng không thể không thừa nhận của nàng đáng tin tính. Nếu như là quan sát, Tề Hạo Nhiên chảy nước bọc đạo, vậy sau này của chúng ta vũ khí cũng không cần cầu bộ binh hòa hộ bộ. Khó, Phạm Tử Câm đạo, quan sát nên về triều đình, cho dù chứng thực là quan sát, đại biểu ca cũng có thể sẽ không giữ lại, trừ phi, Phạm Tử Câm nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, phun ra hai chữ. Tư thải. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, vậy ta Ngũ Doanh không phải muốn dọn nhà. Tiểu tử ngốc này, quan tâm điểm vĩnh viễn không đúng, Phạm Tử Câm tức giận đến không muốn nói chuyện với hắn, xoay người rời đi. Uy, ngươi đi làm gì? Ăn cơm, ngươi không đói à? Tề Hạo Nhiên này mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã đại ám, bụng ùng ục nói nhiều kêu lên, hắn bận đuổi theo Phạm Tử Câm, ta cũng đi. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên biến mất một ngày dưới hậu tái xuất hiện lúc hai người mắt đâu ngao được đỏ tươi, đáng tỉnh tự lại rất cao. Tề Tu Viễn tương Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm sách đến thư phòng, giảm thấp xuống âm thanh hưng phấn đạo, là quặng sát, còn là hàm thiết lượng không thấp quặng sát, đúng rồi Hạo Nhiên, đông tây là ở đâu tìm được. Vinh Hiên cũng hưng phấn nhìn hắn. Ở rơi tùng trên núi. Rơi tùng sơn. Vinh Hiên mắt đại lượng, đánh quyền đạo, đúng rồi, rơi tùng sơn tất cả đều là thạch đầu, trên núi chỉ trường một ít cỏ dại hòa thấp bé bụi cây, chính là quặng sát biểu hiện trí nhất. Lẽ nào cả tòa sơn đều là quặng sát? Tề Tu Viễn hỏi. Vinh Hiên, này được thực địa thăm dò quá mới biết, Hạo Nhiên, mục cô nương nói như thế nào. Nàng không nói gì, đáng trên núi giống như vậy thạch đầu có rất nhiều. Quá tốt, Tu Viễn, nếu như rơi tùng trên núi quặng sắt phong phú, báo cáo triều đình hậu chính là nhất đại công. Tề Tu Viễn cũng lộ ra tươi cười, gật đầu nói, trước thăm dò, sau đó ta lại viết sổ con. Tề Hạo Nhiên liền bất mãn nói, chúng ta vì sao nhất định phải báo cáo triều đình. Đại ca, ta Ngũ Doanh ngay rơi tùng dưới chân núi. Khó khăn mới kiến thành này quy mô, triều đình nhất đến, ta khẳng định được na địa phương, ta đi đâu nhi tìm tốt như vậy địa phương đi. Phạm Tử Câm lại nói, đại biểu ca, hiện ở trong triều có chút hỗn loạn, ta nghe nói không ít thế gia đô hòa quan viên cấu kết một mình lấy quặng, này mỏ tràng báo lên, có thể hay không rơi xuống triều đình trong tay còn không nhất định đâu, không bằng chúng ta trước đem việc này phóng vừa để xuống, trước điều tra rõ trên núi tình huống tái thuyết. Chương 257-258 Thứ 258 chương tâm tư. Vinh Hiên nghĩ đến bây giờ xin quân bị luôn luôn đi bị nhất kéo lại kéo, trầm ngâm khoảnh khắc, lên đường, thừa đức, Tử Câm nói với Hạo Nhiên cũng không lỗi, chuyện này chúng ta trước phóng vừa để xuống, không vội báo cáo, Ngũ Doanh ruộng đồng đô ở đó cùng nơi, chúng ta thế nhưng kế hoạch hảo sang năm lấy đến loại ngô, báo lên hậu kia phiến còn là không phải chúng ta liền không nhất định. Tề Tu Viện biết Vinh Hiên bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn nhìn về phía đệ đệ và Tử Câm, phất tay nói, được rồi. Này không chuyện của các ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Đại ca, Tề Hạo Nhiên chính muốn nói cái gì, liền bị Phạm Tử Câm kéo, hắn đành phải nuốt xuống đến bên miệng lời, và Phạm Tử Câm cùng nơi lui ra ngoài. Chờ người đi, Tề Tu Viễn mới ngồi vào ghế trên có chút đau đầu đạo, ta biết ý tứ của ngươi, này nếu không phải là quan sát, ta nói không chừng liền chính mình nuốt vào, đán vàng bạc thiết đồng này tứ dạng chúng ta là không thể dính, cần du, ngươi đừng quên, ta là lĩnh binh tướng lĩnh, chỉ cần nhất dính thượng này, triều đình chẳng sợ chỉ là nghe thấy nửa điểm tiếng gió, một tạo phản tội danh là không chạy thoát được đâu. Hiện nay kiêng kỵ nhất võ tướng, mà vàng bạc đồng thiết loại vật này bản thân liền mẫn cảm nhân huyết mẫn cảm gì đó, cho dù bản thân hắn không cái kia ý nghĩ, hoàng đế cũng nhất định sẽ giết chết hắn. Tề Tu Viễn chỉ nghĩ con đường làm quan thông thuận, thu phục cố hương, cũng không muốn tạo phản. Vinh Hiên yên lặng khoảnh khắc, sau đó cười nói, ta minh bạch, chỉ là chúng ta hiện tại cũng không phải là bất báo cáo, mà là còn chưa xác định tin tức, cho nên bất báo cáo. Thưa Đức, Hạo Nhiên Ngũ Doanh hiện tại cũng không phải là có cũng được mà không cũng được, coi như là vì bảo trụ Ngũ Doanh hạ thổ địa, chúng ta chỉ cần bất bính này đó quảng chính là. Nhượng ta suy nghĩ một chút. Tề Tu Viễn có chút mệt mỏi đạo. Vinh Hiên liền đứng dậy, ngươi ngao một ngày một đêm, nghỉ ngơi trước đi, ta cũng trở lại ngủ một giấc. Tề Tu Viễn gật đầu, Vinh Hiên ra, quay người lại đi Tề Hạo Nhiên chỗ đó, Phạm Tử Câm đã ở hắn trong phòng, hai người đô tha thiết mong chờ nhìn hắn, Vinh Hiên liền cười nói, các ngươi đại ca đồng ý suy nghĩ một chút, Hạo Nhiên, ta mặc dù cẩn thận đi thăm dò quá rơi Tùng Sơn, đáng theo ngươi nói tình huống hòa rơi Tùng Sơn biểu hiện đến nói, tài nguyên khoáng sán không nên thiếu, chúng ta mặc dù bất báo cáo, đáng cũng sẽ không khai thác, cho nên ngươi được xem trọng, cũng đừng gọi người ở mí mắt. Ngươi dưới lộng đi trên núi thạch đầu. Vinh đại ca yên tâm, ta sẽ cho người xem trọng. Được rồi, vậy ta đi về nghỉ trước, hai ngày nữa ta lại dẫn người đi lên núi nhìn nhìn, tốt nhất còn phải tìm một hảo mượn cớ. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, không bằng nói đi đi săn. Chu Sơn thượng con mồi không ít, chúng ta có thể vào núi đi vây săn lộc đàn. Như thế cái hảo mượn cớ, quay đầu lại ta và các ngươi đại ca để. Vinh Hiên cáo từ rời đi, hắn ở tướng quân trong phủ cũng có thuộc về mình một gian phòng, bởi vì quá mệt mỏi, hắn cũng lười hồi tự cái ra, trực tiếp liền ngủ ở tướng quân phủ. Đang thực sự nằm ở trên giường hậu hắn lại ngủ không được. Tu Viễn một lòng thu phục quốc thổ, nhưng Vinh Hiên chính mình lại không hắn lớn như vậy lòng tin. Hoàng đế luôn luôn kiêng kỵ võ tướng, viên tướng quân là bần dân xuất thân, gia không huynh đệ chị em, bản là không có căn cơ người, người như vậy hoàng đế dùng được đâu không yên lòng. Huống chi Tề Tu Viễn có gia tộc, đệ đệ với đánh trận thượng lại rất có thiên phú, bên ngoại càng là tay cầm nhất phương binh quyền trúc gia, hoàng đế chỉ sợ dùng được càng không yên lòng. Vinh Hiên là của Tề Tu Viễn quân sư, hắn đương nhiên phải vì Tây Doanh, vì Tề Tu Viễn suy nghĩ nhiều hơn chút, bọn họ trên tay nếu là có thể tay cầm một quan sát, bị quản chế với triều đình liền ít hơn. Mục Dương Linh bất biết mình nhượng Tề Hạo Nhiên mang theo kỷ khối thạch đầu có thể dẫn được nhiều chuyện như vậy, nàng chính mang người ở trong rừng bố trí cạm bẫy, bởi vì là muốn ngăn ở đại dã thú, khu vực này lại quá lớn, cho nên muốn bố trí cạm bẫy không ít. Mục Dương Linh một bên bố trí một bên cho bọn hắn giảng giải. Đảng bố trí hạ cuối cùng một cái bẫy, Mục Dương Linh liền thẳng khởi eo đạo, được rồi, có thể hay không ngăn cản tất cả manh thu ta không biết, đạn hẳn là có thể có chút tác dụng, nhưng các ngươi nếu như vào núi đánh xài tốt nhất còn là kết đàn vào núi, cũng đừng quá nhiều, 5 người đến 10 người một đội, như vậy có thể người bảo lãnh sổ, cũng sẽ không vứt bỏ nhân còn không biết. Có thể coi là vào núi nhiều người, nhưng chỉ muốn nhất gặp được manh thú, vẫn sẽ có thương vong à. Tôn lão đầu nhíu chặt mày đạo, ta hiện tại chỉ sợ dã thú đả thương người. Thôn chúng ta lý lưu lại tráng đinh không nhiều, này nhà ai nếu như ra chút chuyện cũng cứu chế a. Mục Dương Linh đạo, bình thường manh thú, tỉ như lợn rừng, chỉ cần các ngươi không đi treo chọc nó cũng sẽ không chủ động công kích nhân, nếu như là gặp thượng sói, vậy trước tiên lấy ra khí thế đến, một bên cứ gọi người đánh trống reo hò lớn tiếng kêu, ta bình thường liền ở trong thôn hoặc ở trong rừng, chỉ cần nghe thấy sẽ lập tức chạy tới, các ngươi nếu như gặp thượng hùng người mù hòa mẫu con cọp, cũng không cần gọi ta, phân tán ra chạy thoát thân đi đi. Ta cũng không cái kia bản lĩnh. Bất quá dự đoán đại gia hỏa vận khí sẽ không kém như vậy. Đại gia hỏa đô cười rộ lên, Bác Văn thở hổn hển theo dưới núi chạy tới, kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mục Dương Linh quay đầu lại, hỏi, thế nào đây là? Tỷ tỷ, ngươi mau xuống núi đi, tể tướng quân bọn họ tới, chính cứ gọi ngươi đấy. Tôn lão đầu ánh mắt sáng lên, bận đẩy Mục Dương Linh đạo, kia A Linh ngươi nhanh đi, thứ này chúng ta thu thập liền thành. Vậy các ngươi cẩn thận một chút ta. Biệt dẫm đến tự cái cạm bấy thượng. Yên tâm đi, ngươi nhanh đi, cũng đừng làm cho tướng quân chờ lâu. Tôn lão đầu và mọi người hỏa nhìn theo Mục Dương Linh tỷ đệ lưỡng ly khai, có người hâm mộ đấu kỵ đạo, A Linh cùng Tề tướng quân một nhà cảm tình nhìn thật tốt, không chỉ tiểu tướng quân thường xuyên đến tìm nàng, Tề tướng quân qua đây cũng tổng muốn đi Mục gia nhìn một chuyến, nghe nói hiện tại Mục Thạch ở Hán Trung Phủ được tiểu tướng quân trọng dụng đâu. Cũng không phải là không, ngươi xem chúng ta thôn có ai 3 tháng đô không trở về nhà một chuyến. Mục Thạch hiện tại ở Hán Trung Phủ đã bị trọng dụng, sau này sợ rằng nửa năm đô không về được một lần. Ai, các ngươi nói này Mục Thạch sẽ không ở Hán Trung Phủ ngoài ra ấn một ra đi. Có người cười trên nỗi đau của người khác hỏi. Ngươi cho là Mục Thạch cùng ngươi tựa như. Ngươi cũng không nhìn Mục Thạch đem vợ hắn đau đến trong mắt cái kia sức lực, ui ra, ngậm trong miệng đều sợ hóa. Nói lên Mục Thạch nàng dâu, ta này đô làm 1 năm hàng xóm, ta còn không thấy chân thật nàng trường gì dạng, lần trước nhà bọn họ làm 1 tuổi lễ, nàng hoặc là ở phòng bếp đốc, gia hậu trong phòng vây quanh cũng đều là người của Lưu gia, ta ở bên ngoài liền nhìn thấy một cái đầu đỉnh. Ai, các ngươi ai thấy qua Mục Thạch nàng dâu? Tôn lão đầu lạnh lạnh nhìn bọn họ đạo, nói, tiếp tục cho ta nói, Mục Dương linh thai nhưng linh rất, lời này nếu như gọi nàng nghe thấy, các ngươi là không muốn sống sao. Đoàn người lập tức nhất tĩnh, có người cười hát hát nói, Tôn Thúc, này không lớn ra nói cười đó sao. Một đám đại lao ra các thấu cùng nhau, trừ nói dưới mặt đất sống, kia không phải phải nói nữ nhân sao. Tôn lão đầu hừ lạnh một tiếng, đạo, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi à, Mục gia kia đại cô nương cũng không phải là tính tốt. Nàng bình thường cười ha hả bất với các ngươi tính toán, đó là không gặp thượng gọi nàng tính toán chuyện, nàng nếu như so đo, ai cũng đừng nghĩ an ninh, còn có nàng kia biểu muội, miệng cùng dao nhỏ tựa như, các ngươi muốn nói liền nói, trước chờ ta đi tái thuyết. Nói xong chắp tay sau lưng đi, tôn lão đầu nhất đi, đại gia chen trước mắt, cũng không dám sẽ tiếp tục cái đề tài này, thu dọn đồ đạc xuống núi đi. Chương 258, 259. Thứ 259 chương thế giao. Tề Tu Viễn chính mang người ở Mục gia ngồi, hắn tham quan một chút Mục gia phòng tân hôn tử, cười nói, phòng này làm được không tệ, ở ấm áp không? Rất ấm áp, thư huyền nương cho Tề Tu Viễn pha trà, cười hỏi, tướng quân đến tìm A Linh có chuyện gì sao? Thím không cần khách khí như thế, gọi ta Tu Viễn liền hảo. Tề Tu Viễn dừng một chút đạo, tiểu chất tự thừa đức, ngài gọi ta tự cũng có thể. Thư huyền nương liếc mắt nhìn Tề Tu Viễn mang đến gì đó, nhất thời có chút đắn đo bất định ý tứ của hắn, đây là hai nhà đương đại giao đi lại. Nhưng trượng phu chẳng qua là Tề Hạo Nhiên thuộc hạ một bình, nữ nhi mặc dù cùng Tề Hạo Nhiên quan hệ hảo điểm, đã Mục gia gia thế cũng kém quá nhiều. Thư huyền nương còn đang kinh nghi, Tề Tu Viễn đã thẳng bối, hơi cúi về phía trước đạo, Mục thẩm, thừa đức lần này tới cũng là muốn nhượng hai nhà chính thức lấy thế giao tương giao. Hắn thấy thư huyền nương để phòng nhìn hắn, liền khẽ mỉm cười nói, Mục thúc rất tài giỏi, A Linh đứa nhỏ này càng thông minh, chúng ta hai nhà trong 2 năm qua chung sống thời gian cũng không ngắn. Mục gia với ta Tề gia hẳn là cũng có nhất định hiểu biết đi. Ta rất thích A Linh đứa nhỏ này, tương nàng xem như muội muội bình thường. Thư huyền nương căng thẳng tiếng lòng hỏi, cho nên. Trong mắt Tề Tu Viễn lóe tiểu ý, chăm chú nhìn thư huyền nương đạo, chuyện ta vụ bận rộn, lại ở phủ thành, đối Hạo Nhiên khó tránh khỏi có chút chiếu cô không đến, đứa bé kia là một ba vương, tính tình lại ngang tàng, ai nói cũng không nghe, cũng là ta và hắn biểu ca tử câm lời nói có thể vào thai hắn một ít, A Linh và hắn quan hệ hảo. Lời nói hắn còn có thể nghe lọt mấy phần, cho nên ta nghĩ thỉnh thím và A Linh sau này có thể giúp ta nhiều chú ý đứa nhỏ này, nếu là hắn làm cái gì khác. Người chuyện, còn mời các ngươi khuyên răn một phen. Nói là thỉnh Thư Huyền Nương và Mục Dương Linh chú ý, nhưng thực cũng chính là đơn thỉnh Mục Dương Linh một người. Thư Huyền Nương lại hơi thở phào một cái, cười nhận lời đạo, tướng quân yên tâm, ta sẽ nói với A Linh, kỳ thực ta xem tiểu tướng quân rất hiểu sự. Hắn chỉ là đứa nhỏ, đâu đáng giá Mục thẩm như vậy gọi hắn. Sau này ngài đã bảo hắn Hạo Nhiên liền hảo. Nói nhìn về phía Bạch lập tức tương trước chuẩn bị cho tốt biểu lễ đưa tới, 2 khối thượng đẳng trong suốt xanh biếc ngọc bội, 3 khối trắng non không rảnh ngọc bài, còn có 1 đối doanh màu trắng vòng ngọc, ngọc bài là cho Bắc Văn và Bắc Tư, ngọc bài là cho Tú Hồng Tú Lan và Khả Gia, mà tay ngọc vòng tay là cho Mục Dương Linh. Này đó biểu lễ một khi tiếp được, sau này Mục đủ hai nhà quan hệ sẽ không bình thường, lấy thế giao tương giao, theo Mục gia bên này nói là trèo cao. Thư huyền nương chỉ là ngừng lại liền tiếp nhận, kỳ thực cũng không phải do nàng không tiếp hạ, bọn họ Mục gia vốn là dựa vào Tề gia mà sinh, Tề gia nguyện ý buông thân phận bình đẳng tương giao đã là ban ơn. Thư huyền nương nhận lấy biểu lễ hậu mỉm cười, vậy ta liền cậy già lên mặt một hồi, sau này thím đã bảo ngươi thừa đức. Trong mắt Tề Tu Viễn mang cười, đứng dậy xông thư huyền nương thi lễ một cái, Mục Dương Linh chạy vào lúc vừa lúc thấy một màn như vậy, nàng có chút không hiểu rõ gãi gãi đầu hỏi, đây là thế nào? Tề Tu Viễn xoay người lại nhìn nàng. Trên mặt mang cười hỏi, A Linh về. Không ở bên ngoài nhìn thấy Hạo Nhiên. Không có, Tề đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ta đến Chủ Sơn đi săn, Hạo Nhiên nói muốn vào núi thì không thể không tìm ngươi, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm chính ở hậu viện nhìn Hát Tuấn, nghe thấy phía trước thanh âm liền đứng dậy ra, thấy Vinh Hiên một người đứng ở trong sân ngẩng đầu nhìn trời, liền cũng theo ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì đến, thu về tầm mắt lúc mới phát hiện Vinh Hiên chính vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ. Tê Hạo Nhiên, Vinh đại ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Nhìn thiên. Phạm Tử Câm lại liếc mắt một cái bầu trời, hỏi, thiên thế nào? Thiên không chú ý con ngươi, Vinh Hiên quay người hướng trong phòng đi, đạo, được rồi, vào đi thôi, mục cô nương đã về, đúng rồi, hiện tại mục đủ hai nhà là thế giao, các ngươi đối mục gia nhân nhưng được cho ta cùng kính điểm, nếu không cẩn thận các ngươi đại ca quay đầu lại thu thập các ngươi. Đang nói chuyện, Mục Dương Linh lại đeo cung tên và Tề Tu Viễn cùng đi ra khỏi đến, bất là muốn đi đi săn không? Chúng ta đi thôi. Thư Huyền Nương bận đuổi theo ra đến đạo, trước ăn cơm lại đi đi. Không cần, chúng ta đang muốn ở trong núi làm một ít thức ăn, Tề Tu Viễn đạo, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta bây giờ vào núi, buổi tối dự đoán liền không trở lại, thím yên tâm, chúng ta hội chiếu cố tốt A Linh. Thư Huyền Nương không ngờ tới đi săn còn muốn ở trong núi qua đêm, nữ nhi dù sao cũng là một nữ hài tử, cái này làm sao phương tiện. Nàng vội vàng quay đầu đi nhìn nữ nhi. Mục Dương Linh lại phất tay nói, nương ngươi mau trở về đi thôi, Tề đại ca mang người tới để cho bọn họ ở tại sân trước, ta tối đa liền ở trong rừng ngủ lại một đêm, không có chuyện gì. Thư Huyền Nương thấy nữ nhi thần sắc bình thường, hiển nhiên là đã cầm chủ ý, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Nàng tha thiết mong chờ nhìn bọn họ ly khai, trong lòng vẫn còn có chút bất an, Tề Tu Viễn thế nào đột nhiên nghĩ khởi nhượng hai nhà thành thế giao. Tề Tu Viễn mang vào sơn nhân không nhiều, trừ Vinh Hiên Hạo Nhiên và Tử Câm, cũng chỉ có Phi Bạch Mài Mực hai thằng nhóc hòa hai thị vệ cùng một vẫn cúi đầu không nói lão giả. Mục Dương Linh nhìn nhiều lão giả kia mấy lần, hắn nhìn có hơn 40 tuổi, đã tinh thần sáng láng, mắt sáng ngời, nhìn ra được thân thể không tệ. Mục Dương Linh liếc tay chân của hắn liếc mắt một cái, vốn đi về phía nam biên đi bước chân một trận, chuyển một cái phương hướng đạo, Tề đại ca, chúng ta theo chỗ ấy lên núi đi, kia phiến núi rừng ta rất ít đi, con ngồi không nên thiếu. Kia chính là Trù Sơn cùng rơi Tùng Sơn giao giới địa phương. Hảo một linh lung tâm địa nữ hải. Tề Tu Viễn mỉm cười, trong mắt mang theo tiểu ý đạo, ngươi là hướng đạo, chúng ta đương nhiên là nghe lời ngươi. Tề Hạo Nhiên liền không nhịn được phiên cái bạch nhãn, mênh mông vô bờ đồng ruộng chung liền đứng bọn họ mấy người này, không có người có thể nghe trộm, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng muốn đi làm gì, nói thẳng đi rơi Tùng Sơn nhìn khoáng sản không được sao, làm chi còn muốn tìm lý do như vậy. Phạm Tử Câm liền lấy tuổi trò thống một chút hắn, nhượng hắn không cần nhiều nói, thành thật theo. Mục Dương Linh dẫn bọn hắn vào núi, lại là trực tiếp đi vào trong, tiến vào đến rừng sâu chỗ kín lại còn tiếp tục đi xuống dưới, Tề Hạo Nhiên lau một phen mồ hôi trên trán, hỏi, thế nào còn muốn đi vào? Mục Dương Linh đạo, Trù Sơn không chỉ đủ trường, cũng đủ khoan, đương nhiên muốn đi xuống. Người muốn đi qua Trù Sơn. Tề Hạo Nhiên trợn mắt nói, Trù Sơn sau chính là Kim Quốc địa bàn, này phiến Trù Sơn cũng không ngắn, đi lên hai ngày ra không. Hơn nữa còn không lộ. Ta chưa nói muốn đi qua Trù Sơn. Ta chỉ là mang bọn ngươi đi rơi Tùng Sơn bên kia, đã tới rừng sâu lý, Mục Dương Linh cũng không thích lại đánh lời nói sắc bén, nói thẳng, rơi Tùng Sơn cũng không nhỏ, chiều dài không nói đến, độ rộng cũng có này một mảnh Trù Sơn phân nửa, mà sau là một cái khác dây núi, các ngươi không phải muốn kiểm tra tài nguyên khoáng sán tình huống không? Kia dù sao cũng phải nhìn xong đi. Hiện tại rơi Tùng Sơn cơ hồ tương đương với Loa Sơn, nhân trạng ở phía trên rất hiển nhiên. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn phụ cận, phát hiện mình làm hạ ký hiệu hậu đạo. Đi thôi, không xa liền đến một giao giới miệng, chúng ta theo chỗ ấy ra, chỗ đó vừa mới quá rơi Tùng Sơn đỉnh chót, chúng ta theo chỗ ấy ra vừa lúc bị ngăn trở bóng dáng, không có người sẽ phát hiện. Tề Tu Viễn cẩn thận đi nhìn, cuối cùng trên mặt đất một chỗ tầm thường phát hiện ký hiệu, thế mới biết Mục Dương Linh là sớm làm công khóa, hắn hỏi, A Linh, ngươi sớm biết đây là Quảng Sát Sơn. Chương 259, 260. Thứ 260 chương tuần núi. Mục Dương Linh lắc đầu, ta không biết. Ta rất ít đến bên này, lần trước còn là cùng Hạo Nhiên cùng nhau qua đây mới phát hiện những thứ ấy thạch đầu. Mục Dương Linh dừng một chút liền cười nói, lúc đó chỉ là cảm thấy những thứ ấy hòn đá quen mắt, suy nghĩ cả buổi mới nghĩ khởi thư thượng viết quá quặng sắt thạch, nhưng ta cũng không dám bảo đảm, cho nên mới gọi Hạo Nhiên lấy về nhìn nhìn. Vậy sao ngươi còn sớm đến dò đường? Kia còn không đơn giản. Trong lòng nàng khẳng định cảm thấy này hòn đá là quặng sắt khả năng tính rất lớn, chúng ta đến thời gian khẳng định về tìm nàng. Nàng liền sớm làm một chút công khóa bái. Dù sao nàng mỗi ngày đều phải tiến cánh rừng đi săn, liền lúc đó tiện đường, Tề Hạo Nhiên cau mày nói, đại ca, ngươi liền biệt đông vấn tây vấn, chúng ta còn là nhanh lên một chút gấp rút lên đường đi, ra sau này làm ăn, ta đói bụng rồi. Tề Tu Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng đệ đệ liếc mắt một cái. Mục Dương Linh mím môi cười, đi ở phía trước dẫn đường. Bọn họ ra rừng cây chính là rơi Tùng Sơn bên kia sườn núi sử, cái kia lão già liền mang theo hai thị vệ chui sơn đi. Tề Tu Viễn nhìn hắn một cái, phất tay nói, được rồi, để cho bọn họ đi nhìn đi, chúng ta đánh trước một chút con mồi đến điền bụng. Phạm Tử Câm liền nhìn về phía Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, Mục Dương Linh cầm lên cung tên cười nói, các ngươi trước ở chỗ này ngồi đi, ta đi đi săn. Tề Hạo Nhiên lập tức nắm lên chính mình cung tên, nhảy xuống thạch đầu đạo, ta và ngươi cùng nơi đi. Tề Tu Viễn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phất tay cười nói, được rồi, các ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này nhóm lửa chờ các ngươi. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh kết bạn tiến trong rừng đi, Phạm Tử Câm liền lấy khởi một gia ấm nước, đạo, đại biểu ca, ta đi phụ cận nhìn nhìn có hay không thủy. Mang theo phi bạch và mải mực, tìm không được trở về đến đây đi, A Linh ba lô xăm hai quán thủy, tỉnh tỉnh hẳn là đủ. Cũng đừng, Vinh Hiên cười nói, chúng ta còn phải ở đây đầu ngốc một ngày một đêm đâu, điểm này thủy nhiều người như vậy cũng không đủ, hãy tìm tìm thủy nguyên đi, tìm không được cũng không cần chặt. Mục cô nương đối trong rừng thủ, quay đầu lại hỏi nàng, dự đoán nàng biết. Liền ngươi yêu sạch sẽ, trước đây hành quân đánh trận thời gian cũng không thấy ngươi như thế chú ý à. Đó là bởi vì không điều kiện, không thể không đi thích ứng, hiện tại đã có khả năng có tốt hơn điều kiện, ta vì sao phải chịu thiệt. Vinh Hiên nhìn về phía trên núi một giác, ra hiệu đạo, ta có thể nhẫn, Trần Lao tiên sinh chưa hẳn là có thể nhẫn. Hắn cũng không ngươi như thế chú ý, treo đeo lội suối thời gian so với chúng ta hành quân đánh trận gian khổ cũng không kém. Tề Tu Viễn phất tay nhượng Phạm Tử Câm mang theo phi bạch mài mực đi, mình và Vinh Hiên một bên nhặt tuổi gỗ một bên hỏi, rơi Tùng Sơn không nhỏ, ngươi cảm thấy bí mật này có thể thủ ở bao lâu? Hạo Nhiên ngũ doanh liền ở đây, Hương Châu phủ lại là chúng ta Tây doanh địa bàn, chỉ cần chúng ta nghĩ thủ, là có thể bảo vệ. Mục Dương Linh mang theo Tề Hạo Nhiên ghé qua ở cánh rừng trung, cuối cùng ngồi xổm trên cỏ nhìn bên cạnh một chỗ dấu vết, hỏi, hiệu bảo được không? Một cái đủ đoàn người chúng ta ăn một ngày. Đại ca của ta lượng cơm ăn không nhỏ, chúng ta nhiều người như vậy một cái hiệu bảo cũng là đủ ăn một bữa, sao có thể đủ ăn một ngày? Hơn nữa, ăn hết hiệu bảo ngươi bất ngây a. Tề Hạo Nhiên thấp giọng nói, ta muốn ăn thịt hiệu. Không được, săn lộc tiêu phí thời gian quá lâu, hơn nữa ta đi đâu nhi cấp tìm lộc đàn đi. Nàng chỉ vào trên mặt đất dấu vết đạo, ta chỉ có thể tìm được hiệu bảo. Ngươi muốn ăn thịt hiệu, lần sau lại vào núi đi, đi. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể theo, vừa đi vừa nói thầm đạo. Ta ngày mai sẽ nhượng đại ca phóng ta vào núi đi săn, chúng ta cũng sẽ không khảo sát khoáng sản, theo có ích lợi gì. Hơn nữa, chúng ta dùng chính là vào núi đi săn mượn cớ, xuất sơn thời gian cũng không thể tay không đi. Ngươi nói đúng, sau khi rời khỏi đây có thể cùng Tề đại ca để. Mục Dương Linh xả Tề Hạo Nhiên một phen, trốn ở phía sau cây mặt, ló đầu ra bên ngoài nhìn, một cái hiệu bảo đang túi đầu ăn cỏ, thường thường ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía bốn phía, thấy đối phương yên tĩnh như trước, liền lại túi đầu ăn cỏ. Mục Dương Linh nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên liền lấy một mũi tên đắp cung, đang muốn rời dây cung, hiệu bảo liền hình như hoảng sợ như nhau đột nhiên liều chân chạy, Mục Dương Linh không chút nghĩ ngợi liền đuổi qua đi. Tề Hạo Nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng theo chạy, hắn tốc độ hơn Mục Dương Linh mau, mấy nhẹ nhảy liền phóng qua Mục Dương Linh truy ở tại đằng trước, đắp ở cung thượng tên rời dây cung mà đi, bắn thẳng đến nhập hiệu bảo cổ, hiệu bảo đã bị xung kích té lăn trên đất, hơi ngẩng đầu ai kêu một tiếng, sau đó ngọ ngậy mấy cái liền tử. Tề Hạo Nhiên tương cung tên giao cho Mục Dương Linh, đem hiệu bảo cong lên đến, đạo, đi thôi. Mục Dương Linh, hay là để ta cong cho, ta khí lực khá lớn. Không được, ra là nam nhân, có ta ở đây, làm sao có thể nhượng ngươi bối này, đi mau. Biệt chậm gì gì. Mục Dương Linh thấy hắn ra dáng, lại bản mặt tròn còn hơi hiển tính trẻ con, không khỏi mím môi cười, cao hứng đáp một tiếng liền cong lên cung tên cùng ở phía sau hắn. Tề Hạo Nhiên đi một đoạn, đột nhiên dừng lại đến, muộn thanh hờn dỗi đạo. Ngươi đứng ở phía sau ta thế nào nói chuyện với ngươi à? Đi lên mặt đi. Nga. Mục Dương Linh đành phải đi lên mặt, hỏi, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Tề Hạo Nhiên ám thở phào một cái, suy nghĩ hồi lâu, hỏi, ta lần trước không phải hỏi ngươi có đi không Hán Trung phủ hội chùa không? Thế nào? Quyết định không? Ta hỏi quá mẹ ta, nàng nói đi, chỉ cần ngươi có thể an bài chúng ta cùng cha ta thấy mặt trên, đến thời gian chúng ta thuê một chiếc xe ngựa đi, đi Hán Trung phủ ở vài ngày rồi trở về. Này là được rồi, tổng ngốc ở một chỗ nhiều không có ý nghĩa à, xe ngựa cũng không cần các ngươi thuê, liền dùng chúng ta tề phủ, đến thời gian và chúng ta cùng nơi đi. Bất quá từ tục tiêu nói trước, ta mặc dù đi Hán Trung phủ, đã bất đi theo ngươi làm cái loại đó mua bán. Biết, biết, đại ca cũng bất đồng ý, Tề Hạo Nhiên có chút thất lạc, tiếc nuối nói, ta hiện tại không sai biệt lắm có 400 con ngựa, chỉ cần có nữa hơn 100 thất, ta là có thể xây một kỵ binh doanh. Hai người đi ra cánh rừng thời gian. Phạm Tử Câm đã trang thủy về, Tề Tu Viễn cũng đem hỏa mọc lên tới, Tề Hạo Nhiên tương hiệu bảo ném trên mặt đất, hỏi, ở nơi nào có nước? Nếu như không xa, chúng ta cầm hiệu bảo đi vào trong đó xử lý được. Không được, chỗ ấy thường xuyên có mảnh thu qua lại, nếu như nghe thấy được đấm máu vị chạy tới làm sao bây giờ? Mục Dương Linh đạo, nhặt khối vội vàng thạch đầu phóng, ta đến lột vỏ quát mau, chính là thủy không nhiều ta cũng có thể xử lý sạch sẽ. Tề Tu Viễn liền đá đệ đệ một cước, đạo, đi hỗ trợ, học điểm, sau này hành quân đánh trận đô phải dùng tới. Tề Hạo Nhiên liền rút chủy thủ đi hỗ trợ, chờ bọn hắn tương hiệu bảo dùng gậy gộc xuyến treo ở hỏa thượng nướng, Trần Lao tiên sinh cũng mang theo hai thị vệ về, bọn họ mỗi người đô ôm vài khối thạch đầu. Tề Tu Viễn bận tự mình tiến lên tiếp, Trần Lao tiên sinh thuận thế đem đồ vật đô cho hắn ôm, nhìn hỏa thượng hiệu bảo liếc mắt một cái, đạo, các ngươi trái lại hội hưởng thụ, bất quá này hiệu bảo lão, không ngon. Bây giờ còn đáp số trên thảo nguyên Hoàng Dương ăn ngon nhất, không chỉ phí liếc, còn nộn, bất kể là đôn, là sao hoặc là nướng, kia đô mỹ vị, lại vẽ loạn một ít ớt thì là Ai Cập, kia càng là mỹ vị. Mục Dương Linh trợn tròn cặp mắt, thì là Ai Cập. Trần Lao tiên sinh nhìn về phía Mục Dương Linh, mỉm cười, đạo, tiểu cô nương không nhận ra đi. Vật kia là theo chân ngô ớt cùng nơi từ hải ngoại chuyển tới, đáng tiếc nha, bị ngô liên lụy, theo nó cùng nơi chuyển vào đông tây cũng đều bị đánh hạ vực sâu. Kỳ thực ta cảm thấy thì là Ai Cập còn là ăn rất ngon, nhưng đại gia hỏa đô ăn không quen. Chương 260, 261 Thứ 261 chương Mỹ Vị. Đang ngồi nhân ngoại trừ hắn thật đúng là không có người ăn quá hắn nói vài thứ kia, Mục Dương Linh kiếp trước ăn quá, này thế liên thấy đồ chưa từng thấy. Thì là Ai Cập nàng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú chính là ớt, nàng kiếp trước liền thích ăn cay, kia Trần Lao tiên sinh, ngài hiện ở trên người có mấy thứ này không? Mục Dương Linh từng đi tìm các khách thương hỏi thăm ớt, không ít người đều biết, thậm chí xuyên quý bên kia qua đây khách thương còn thích ăn, đán bởi vì biết phương Bắc nhân không yêu thứ này, cho nên cũng không có chứa hạt giống, đảo là có người tùy thân mang theo ớt phấn, nhưng cũng chỉ trông coi chính mình ăn, mấu chốt nhất là, Mục Dương Linh muốn chính là hạt giống, mà không phải sao thuộc hậu đập nát ớt phấn. Trần Lao tiên sinh cười, quay người đi lấy chính mình tùy thân mang theo bố bao, cười nói, ngươi đừng nói, trên người ta thật là có. Hán tương đông tây lấy ra đến, một túi vải bên trong không chỉ trang ớt phấn hòa thì là Ai Cập, còn có muối, thậm chí còn có một bình nhỏ tương. Mục Dương Linh liễu lưới, Trần Lao tiên sinh, ngài thứ này thật là đủ đầy đủ hết. Cũng đã quen rồi, ta vào Nam ra Bắc, có khi vừa ra đi chính là mấy tháng thậm chí một năm nửa năm, tìm không được chủ quán hòa thôn xóm thời gian phải ra túc, này đồ gia vị bao tự nhiên được tùy thân mang theo. Mục Dương Linh mặc dù cũng dẫn theo đồ gia vị bao, nhưng cũng liền dầu muối khác nhau, nhiều cũng chưa có. Nàng tương Trần Lão tiên sinh gì đó lấy tới, tìm khối lom xuống thạch đầu cọ rửa sạch sẽ, liền ngã một chút dầu đi vào, cộng thêm muối, ớt hỏa Trần Lão tiên sinh tương, liền tìm căn cành cây, rút ra đoạn đao đến tương nó tức khắc phân thành nhất lưu lưu, Trần Lão tiên sinh kinh dị đạo, tiểu cô nương hảo đào pháp à. Đây đều là không cầm quyền ngoại làm bàn trải dưỡng thành. Mục Dương Linh phất phất tay, tương đoạn ti bỏ rơi, liền dùng tân làm tốt bàn trải chấm đồ gia vị hướng hiệu bảo thị thượng soát, biên chuyển động, khí lực nàng đại. Vốn cần hai người hợp tác mới có thể hoàn thành chuyển động nàng một tay là có thể làm, nhượng Trần Lao tiên sinh nhìn nàng vài lần. Tề Tu Viễn chờ người cũng đã thấy nhưng không thể trách, ngay cả hai thị vệ cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền yên ổn nghiêng đầu đi. Hiệu bảo thịt rất nhanh liền bị nướng tư tư vang, dầu bị nướng ra, hương thơm xuyên qua bị Mục Dương Linh phất qua tầng kia thịt không ngừng ra bên ngoài bạo, chính là bụng không đói lắm Tề Tu Viễn và so sánh chú ý Vinh Hiên cũng ngừng nói chuyện, nhao nhao ngồi vây quanh qua đây. Tề Hạo Nhiên liền ngồi xổm Mục Dương Linh bên mình giúp nàng bưng tảng đá kia, tha thiết mong chờ nhìn. Mục Dương Linh thấy mắt hắn đô rời bất khai, ngắm Tề Tu Viễn liếc mắt một cái, liền dùng lưỡi dao một mảnh tắc trong miệng hắn, lúc này đã là hoàng hôn, nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, đáng chính là như vậy, Tề Hạo Nhiên cũng bị nóng ha một chút, sau đó liền ngồi xổm thấp thân thể chống miệng ăn, vi cay kích thích ở nhũ đầu thượng nổ tung. Mắt hắn long lánh nhìn Mục Dương Linh, khẽ nói, "Ăn ngon." Phạm Tử Câm tức giận đến chừng hai người bọn họ. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên chỉ làm như không nhìn thấy, Trần Lao tiên sinh nhìn nhìn Tề Hạo Nhiên, lại nhìn nhìn Mục Dương Linh, lắc đầu bật cười, an vị ở trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Tề Hạo Nhiên thấy Phạm Tử Câm chừng hắn, liền nói với Mục Dương Linh, cắt một điểm cho Tử Câm. Tử Câm hừ lạnh một tiếng, hắn là vì cái này sinh khí không? Hắn là bởi vì. Phạm Tử Câm trong lòng nhất nhảy, đột nhiên bất biết mình rốt cuộc là vì cái gì sinh khí, dù sao chính là sinh khí. Mục Dương Linh liếc hắn liếc mắt một cái. Đương không có nghe thấy, đối Tề Tu Viễn bọn họ cười nói, Trần Lao tiên sinh, Tề đại ca, được rồi, đại gia vây qua đây ăn đi. Mọi người đều có đoàn đao, ngay cả Trần Lao tiên sinh đô dùng eo thượng rút ra một cây đao đến, cho nên mỗi người dùng đao của mình cắt ăn, vừa ăn biên nướng, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên cùng nhau giúp đi lên soát đồ gia vị hòa chuyển động, bận được bất diệt nhạc hồ, chỉ chốc lát sau trên chóp mũi đô xuất mồ hôi. Phạm Tử Câm ngồi ở Tề Hạo Nhiên bên người, đột nhiên liền phát hiện mình bị bài xích ở hai người bầu không khí ngoài, đây là dị vãng theo không thể nào. Tề Tu Viễn nhìn qua lúc liền nhìn thấy Tử Câm sắc mặt dường như không tốt, hắn theo ánh mắt lại nhìn hướng Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, thấy hai người bọn họ phối hợp có độ, đệ đệ thường thường cho Mục Dương Linh cắt một mảnh thịt, Mục Dương Linh một bên hướng trong miệng tác, một bên chuyển động cây gậy trong tay, còn muốn đi lên soát đổ gia vị. Đang bận việc một trận sau Mục Dương Linh cũng sẽ cấp đệ đệ cắt vài miếng thịt, hoặc là cho hắn sát mồ hôi trên trán. Tề Tu Viễn trầm mặc thu về tầm mắt, một lát sau chính mình trước lắc đầu cười rộ lên, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Hiện tại hắn mình cũng còn chưa nói thân đâu, đệ đệ niên kỷ cũng còn nhỏ, quá mấy năm thả xem bọn hắn lại là. Vinh Hiên phát hiện mình nói chuyện Tề Tu Viễn căn bản không nghe lọt, liền đụng phải một chút hắn, hỏi, nghĩ gì thế? Không có gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Vinh Hiên theo hắn vừa ánh mắt nhìn Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh bọn họ liếc mắt một cái, Trần Lao tiên sinh nói lấy hắn xế chiều hôm nay đi kia khu vực đến xem, đều là quan sát, đạn phía dưới có bao nhiêu được đào xuống một ít mới biết, hơn nữa đi địa phương cũng không xa. Rơi Tùng Sơn không nhỏ, nếu như xuống chút nữa đảo, ngày mai một ngày sợ rằng còn làm không được, Tu Viễn, chúng ta không thể ly khai Tây Doanh quá lâu. Ngày mai chúng ta trở về đi, chúng ta lại nhiều phái hai người qua đây giúp chính là. Không cần, Trần Lao tiên sinh đạo, có hai cái này tiểu huynh đệ giúp là được, Tề tướng quân, bí mật người biết nhiều cũng không phải là bí mật. Tề Tu Viễn cười, chỉ cần Trần Lao tiên sinh không sợ vất vả, chúng ta bên này là không có vấn đề. Trần Lao tiên sinh phất tay nói, như vậy ngày ta là quá quen, ngươi lại cho ta phái hai người, cho nên không tính vất vả. Tề Tu Viễn đứng dậy chắp tay thi lễ đạo, kia Tu Viễn trước tiên ở nơi này tạ ơn Trần Lao tiên sinh. Trần Lao tiên sinh phất tay một cái, xoay qua đối Mục Dương Linh cười nói, tiểu cô nương, cho ta bên này nhiều soát một điểm ớt, như thế điểm cay vị không đủ cay à. Tề Tu Viễn bọn họ đồ thói quen ăn thanh đạm điểm khẩu vị, điểm này cay vừa vặn thích hợp bọn họ, lúc này đã ăn được đầu đầy mồ hôi. Nghe nói Trần Lao tiên sinh còn muốn thêm cay sẽ không do liễu lưới. Mục Dương Linh cũng không dám ăn quá cay, dù sao của nàng dạ dày 10 năm đến cũng chưa từng ăn ớt, nàng ăn cay vị nhiều là gừng cay. Mục Dương Linh đi tới Trần Lao tiên sinh bên kia cho hắn soát thượng một tầng hồng hồng ớt phấn, lại hỏi, có muốn hay không tắt điểm thì là Ai Cập. Trần Lao tiên sinh kinh ngạc nhìn về phía nàng, tiểu cô nương biết thế nào ăn hai thứ đồ này. Ta xem ngươi phối thời gian thành thạo rất, nhưng Hưng Châu phủ này một mảnh nhân không phải là không thích ăn không. Có người thậm chí nghe đô chưa từng nghe nói. Mục Dương Linh cười nói, mẹ ta biết ta, hơn nữa ta thường xuyên cùng những thứ ấy khách thương qua lại, nghe bọn hắn đã nói, biết hai thứ đồ này thế nào ăn. Trần Lao tiên sinh trong lòng tuy không tin, nhưng cũng không hỏi lại xuống, Tề Tu Viễn huynh đệ tín nhiệm nàng, hắn hà tất đi thay bọn họ bận tâm này. Vinh Hiên nhìn Tề Tu Viễn liếc mắt một cái, Tề Tu Viễn khẽ lắc đầu, Vinh Hiên cũng không nói nữa, mà Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đã quen rồi Mục Dương Linh biết một ít người khác không biết chuyện. Buổi tối đại gia ở đây cắm trại, Vinh Hiên và Tề Tu Viện đứng ở chỗ cao nhìn xuống bọn họ dựng lều vải, lên đường, vị này Mục cô nương rõ ràng chỉ là cái hộ săn bắn trí nữ, lại luôn luôn có thể biết một ít người khác không biết gì đó, nghe nói Hạo Nhiên trinh sát doanh chính là nàng giúp cùng nơi luyện. Chương 261, 262, thứ 262 chương cầu. Tề Tu Viện cười, hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Vinh Hiên liếc mắt nhìn hắn, đạo, ngươi trái lại tâm khoan. Mục gia có bí mật của mình, chỉ cần đối với chúng ta vô hại liền không cần phải đi tìm kiếm. Tề Tu Viễn túi đầu liếc mắt nhìn Mục Dương Linh ba người bọn họ, nói, Mục Dương Linh tâm tính không tệ, Hạo Nhiên hòa Tử Câm và nàng cùng một châu ngoạn ta cũng yên tâm một chút. Đúng vậy, Hạo Nhiên trong hai năm qua trưởng thành không nhỏ, Tử Câm cũng không tiếp tục trường ngoài xuống, cho nên ngươi tính toán tiếp tục không nhìn phụ thân ngươi hòa Phạm Đại Nhân Thư, tương hai người ở tại chỗ này. Tề Tu Viễn mắt lạnh lẽo, để cho bọn họ trở lại thụ bắt nạt không? Mỗi ngày không có việc gì gây chuyện thị phi. Ở tại chỗ này, nghĩ đến đệ đệ một lòng phát ở quân doanh hòa thu phục Cố Hương Thượng, mà Tử Câm cũng có chính mình phương hướng, Tề Tu Viễn sẽ không do thất cười ra tiếng, này hai đứa bé trong hai năm qua hành sự thật đúng là tượng đại nhân bình thường. Mặc dù có một loại dục tốc bất đạt hiểm nghi, nhưng Tề Tu Viễn còn là quyết định liền đem hai người ở tại chỗ này, hắn không hy vọng lại trở lại kinh thành thời gian nhìn thấy lại là hai công tử bột. Đại gia ở trong lều giã túc một đêm, sáng sớm hôm sau, Tề Tu Viễn để nhân thu dọn đồ đạc, bọn họ muốn vào sơn đi săn. Đã là dùng đi săn mượn cớ, tổng muốn xuất ra một ít con mồi đến mới được. Mục Dương Linh phụ trách dẫn đường, đợi được buổi chiều xuất sơn thời gian, đại gia trên tay đều không rảnh, Mục Dương Linh lâm thời làm kéo bản thượng kéo một cái lộc, trên vai khiêng tức khắc lợn rừng, Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên cũng khiêng một cái lộc, chính là Vinh Hiên Phạm Tử Câm trên tay cũng không không, đô để một ít tiểu con mồi. Tương Đông Tây đưa về đến Mục gia, Tề Tu Viễn liền cười ha ha khởi lai, vui sướng đạo, quả nhiên thống khoái, trước đây đi săn cũng không như thế thống khoái quá, thảo nào Hạo Nhiên tổng muốn tìm ngươi đi đi săn, A Linh, lần sau có thời gian Tề đại ca còn qua đây đi săn, ngươi như nhau cho chúng ta dẫn đường thế nào? Mục Dương Linh cười gật đầu. Được rồi, Phi Bạch, đi gọi người đến lấy con mồi trở lại. Tề Tu Viễn chỉ tuyển một cái lộc hòa một ít tiểu con mồi, còn lại đô muốn lưu cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh lại khoát tay nói, Tề đại ca, ngươi không cần cho ta lưu nhiều như vậy đông tây, nhiều như vậy con mồi nhà ta căn bản ăn không xong, còn phải lấy ra đi bán đi, các ngươi còn không bằng nhiều lấy một điểm, phân cho các tướng sĩ một ít cũng tốt. Nói tiến lên chọn một cái lại phì lại nộn lộc xách qua một bên. Sau đó lại đi lên tuyển một ít tiểu con mồi, cũng tất cả đều là hướng nộp chọn. Được rồi, Tề đại ca nếu như không chê ta soi mói ta liền lưu lại này đó, còn lại các ngươi lấy về đi. Tề Tu Viễn nhìn nàng là chọn nhà mình thích ăn, không khách khí với hắn, trong lòng khoan khoái, liền gật đầu cười nói, vậy ta liền lĩnh ngươi này tỉnh, còn lại ta đô lấy về. Thư Huyền Nương đã thừa dịp bọn họ nói chuyện công phu xuống bếp làm một ít thái, bọn nhỏ, mau tới dùng cơm đi, ta sáng sớm liền ngao canh sương. Hiện tại vẫn ở chậm hỏa thượng đôn, chưa uống một chén ấm áp thân thể. Vất vả thím. Đại gia vừa muốn vào phòng, bên ngoài liền có người vô cùng lo lắng hô, Hạo Nhiên huynh, ngươi cuối cùng cũng về. Đại gia cùng nhau quay đầu ra nhìn, nhìn thấy giữ lại nhất tiểu tròm dâu Tống Chí mang theo cái tùy tùng vội vã chạy vào. Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm nhịn không được, xì một tiếng liền bật cười. Trong mắt Tề Tu Viễn cũng thoáng qua tiểu ý, sau đó lại sụ mặt chắp tay nói, nguyên lai là Tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh tìm xá đệ có chuyện gì? Tống Chí dính ở Tề Hạo Nhiên trên người ánh mắt này mới nhìn đến Tề Tu Viễn bọn họ, hơi có chút lúng túng, đáng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, liền ưỡn mặt cười nói, đại ca cũng ở nơi đây à, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, đại ca hơn hắn còn nhỏ 8-9 tuổi đâu, hắn thế nào không biết xấu hổ. Tống đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Chí liền thở ra một hơi, nổi lên một lát sau đang muốn nói chuyện, Tú Hồng liền từ trong phòng ra đạo, Tề đại ca. Ta biểu thẩm gọi các ngươi vào phòng đâu, bên ngoài lãnh, có lời gì ở trong phòng nói đi, rượu đô cho các ngươi nóng được rồi. Tống Chí nổi lên rất lâu cảm xúc lập tức nhất tiêu mà tán, Tề Tu Viễn và Vinh Hiên cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, Tống huyện lệnh, có chuyện gì còn là trong phòng nói đi. Hai người dẫn đầu vào phòng. Nhà chính trên bàn đã bày xong thức ăn, đại gia mỗi người tòa hạ, Mục Dương Linh lại muốn quay người đi phòng bếp, Tề Tu Viễn ánh mắt đảo qua, thấy nhà chính Lý Thư Huyền Nương không ở, liền biết nàng tránh hiểm nghi tránh được. Đã bảo ở Mục Dương Linh, A Linh, ngươi cũng tọa hạ ăn đi, đô bận việc ban ngày. Mục Dương Linh chỉ là cười, các ngươi ăn đi, ta đi đem con mồi thu thập một chút, phòng bếp Lý mẹ ta khẳng định cho ta lưu ăn ngon, cũng không cùng các ngươi đoạn. Tề Tu Viễn lúc này mới không miễn cưỡng. Mục Dương Linh tương Phi Bạch và Mài Mực kêu lên đi, đạo, các ngươi đi phòng bếp ăn cơm đi. Mục cô nương, ngài muốn làm gì sống còn là dặn bảo chúng ta đi. Được rồi, đây là nhà ta còn hội đói chính ta. Vội vàng đi, ăn xong rồi đi hầu hạ các ngươi chủ tử. Phi Bạch và Mài Mực liền cười đáp một tiếng, quay người mà đi. Mục Dương Linh biên tướng con ngồi dọn dẹp hảo, biên nghiêng thai nghe trong phòng giọng nói. Tống Chí đợi Tề Hạo Nhiên một ngày, bọn họ chân trước mới vừa vào sơn, hắn chân sau đã tới rồi, hắn tìm Tề Hạo Nhiên là đến cầu ngô hạt giống. Ngô chuyện vừa chuyển tới, hắn cũng tâm tình kích động, đán sau đó nội thị liền lôi đi vài xe hạt giống, sau đó thẩm ra lại lôi một nhóm. Cộng thêm Hưng Nguyên phủ đẳng các địa phương nhân đô theo Tây Doanh Lý lôi đi một ít, hắn trong lòng mình đánh giá một chút, lưu lại hạt giống cũng là đủ bọn họ Tây Doanh chính mình trồng, cho nên liền nghỉ ngơi cầu hạt giống tâm tư. Sang năm bất loại, còn có năm sau, hắn đợi lát nữa thượng một năm chính là. Đã năm nay tự vào đông tới nay một hồi tuyết cũng không hạ quá, cộng thêm trước tình hình hạn hán, thống chí là một điểm may mắn tâm lý cũng không dám có. Địa phương khác hắn có thể mặc kệ, Minh Thủy huyện Bách tính lại là nhận hắn làm cha mẹ quan. Cho nên chỉ có thể ưỡn nét mặt già nua đến tìm Tề Hạo Nhiên cầu hạt giống. Tề Hạo Nhiên nghe nói nhìn về phía đại ca, hắn biết đại ca cố ý lưu ra một phần hạt giống cấp bách tính các, không chỉ Hưng Châu phủ bách tính có, hán Trung phủ bách tính cũng có, đáng bởi vì các huyện lệnh Hòa Châu phủ chi phủ không tìm tới cửa, Tề Tu Viễn cũng chưa kể tới. Giờ khắc này Tề Hạo Nhiên đột nhiên liền hiểu, đại ca không muốn đem hạt giống bạch đưa cho bọn họ, được để cho bọn họ trả giá một ít đại giới. Tề Hạo Nhiên không biết đại ca nghĩ muốn cái gì. Cho nên liền đem sự tình đẩy tới đại ca trên người, đạo, Tống đại ca, hạt giống đô ở đại ca của ta trong tay, ngài còn là cầu đại ca của ta đi, sau đó liền lưỡn mặt cười hì hì nói với Tề Tu Viễn, đại ca, Tống đại ca và ta tốt, ta vừa mới đưa đến Minh Thủy huyện thời gian giúp ta không ít việc, ngài liền giúp hắn một chút bái. Tề Tu Viễn giả bộ chừng đệ đệ liếc mắt một cái, Tống Chí trong lòng bán thư ra một hơi, cười nói, kia đều là tiểu đệ phải làm, ta và Hạo Nhiên huynh đệ vừa gặp đã thân, thú vị hợp nhau, có thể giúp tự nhiên sẽ bằng. Chương 262, 263. Thứ 263 chương ra cửa. Mục Dương Linh ở trong xe ngựa điếm thượng thật dày chăn đông, vỗ vỗ, xoay người lại hô, nương, được rồi không? Được rồi, Thư Huyền nương ôm một bao quần áo ra phóng tới trên xe, Mục Dương Linh ui ra một tiếng, nương, chúng ta liền đi mấy ngày mà thôi, không cần mang nhiều như vậy đông tây. Những thứ này đều là bác tư và khả ra quần áo, phải được mang, được rồi, ngươi nhanh đi đem bọn họ ôm ra. Bác tư và khả ra xuyên được tròn vo, chính song song ngồi ở kháng thượng, cẳng chân rũ xuống đến. Nhìn thấy tỷ tỷ tiến vào, liền cùng nhau đưa ra tay muốn ôm. Bác Văn liền cho bọn hắn mặc vào giày, thân thủ đi ôm bác Tư, nhưng bác Tư vốn liền nhìn khỏe mạnh, cộng thêm mùa đông xuyên nhiều lắm, bác Văn mới ôm lấy người tới liền đi xuống. Mục Dương Linh theo trên tay hắn nhận lấy bác Tư, lại một phen ôm lấy khả ra, đạo, được rồi, đi gọi Tú Hồng các nàng. Tề Hạo Nhiên mang người cưỡi ngựa qua đây lúc, Mục Dương Linh bọn họ vừa thu thập xong, hàng ra đều bị phóng ở phía sau một chiếc xe lừa thượng. Thư Huyền nương bọn họ ngồi ở trong xe, bởi vì trong góc còn nóng nước trà, cho nên Tịnh không cảm thấy lạnh lẽo. Mục Dương Linh tương cổng đóng kỹ, bàn giao Tôn gia giúp nhìn một chút nhà, liền nhảy lên Hát Tuấn, đối mọi người phất tay nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Phu xe lập tức dơ roi chuyển động, Tề Hạo Nhiên liền đánh mã đi ở Mục Dương Linh bên mình, thấy nàng bất ở trở về nhìn, lên đường, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã bàn giao xuống, đến giúp ngươi nhìn thỏ bằng binh lính hội thường thường đi xem nhà ngươi, cũng chính là 5-6 thiên công phu. Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi cho là đô cùng ngươi tựa như, nhà ta đại nghiệp đại, thoáng cái người trong nhà tất cả đều ra cửa nhưng không lo lắng không? Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn một chút thiên, đạo, nhìn sắc trời này cũng không tệ lắm, chúng ta hẳn là có thể trước lúc trời tối đến Hán Trung Phủ đi. Hẳn là không có vấn đề. Bởi vì mùa đông gió lớn nhiệt độ không khí thấp, Mục Dương Linh bọn họ ngồi trên lưng ngựa lời nói cũng không nhiều, tương cổ hòa miệng đô vây lại, buổi trưa ở ven đường dừng lại đến dùng cơm. Bác Tư và Khả Gia lần đầu tiên đi xa nhà, trừng hai mắt thật to, tròn vo thân thể cẩn thận ở trên đất chống di động, không nói này hai đứa bé, bác Văn và Tú Hồng Tú Lan cũng rất hưng phấn, mặc dù ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là chùi lùi cây, bọn họ cũng rất hưng phấn ở phụ cận chạy tới chạy lui. Bà dì tương mấy ngày hôm trước ngao hảo đại cốt canh kết khối bỏ vào trong nồi gia tăng hỏa lực, chỉ chốc lát sau nhất oa thơm ngào ngạt đại cốt canh thì tốt rồi, nàng đối Phi Bạch bọn họ vây tay đạo, nhanh đi cầm chén đến, mỗi người uống một chén nóng hổi đại cốt canh. Chạy hàn, bên trong nhưng phóng không ít gừng. Phi Bạch ngồi xổm trước mặt nuốt một chút nước bọt, vui lắc một tiếng, chạy đi xe lửa thượng đào nửa ngày đem trang bát túi cấp tìm đến. Bà dì dùng một khắc qua đại nồi nước phía dưới, mặt cũng là ngày hôm qua nhu hảo, nàng biên phía dưới đạo, cũng chính là A Linh đứa nhỏ này mới như thế chú ý, muốn ta nói à, gấp rút lên đường sẽ theo liền bổ khuyết một ít lương khô là được, nhưng được mang đủ mấy thứ này, đây không phải là làm lỡ công phu không? Thư Huyền Nương, A Linh đây là suy nghĩ đến bác Tư và khả ra con nhỏ, ăn không vô bánh nướng áp chảo đâu. Dù sao có thể trước lúc trời tối đến, mãi mãi ngươi lo lắng cái gì, ta cảm thấy như vậy hảo, chúng ta còn có thể trên đường ngọn đâu. Tú Hồng đụng phải một chút muội muội, ngươi nói xem. Tú Lan gật đầu lia lịa, ta cũng thích. Đường này thượng chùi lủi, có gì hảo đùa. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên kéo hai căn củi gỗ qua đây, nghe nói đạo, các ngươi muốn nghĩ ngắm phong cảnh. Đằng mùa xuân vạn vật sống lại thời gian chúng ta lại đến nhìn, Tề Hạo Nhiên nói mùa xuân thời gian trên đường tất cả đều là ô ngộ hoa, nối thành một mảnh còn là rất đẹp mắt. Cũng đừng, bà dì đạo, các ngươi cho dù muốn ra ngoạn, vậy cũng phải đẳng loại hoàn sau này. Tú Hồng liền đối Mục Dương Linh lẽ lưới, nhún vai, tỏ vẻ sang năm dự đoán không hí. Đoàn người là ở hơn 4 giờ chiều thời gian đến Hán Trung Phủ, trên đường người đi đường lại một chút cũng không thay đổi thiếu, xe ngựa trực tiếp hướng Tề Hạo Nhiên phủ đệ mà đi. Tú Hồng và Tú Lan trực tiếp tương xe ngựa mảnh cuốn lại, và Bác Văn cùng nhau nằm sấp ở trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Thư Huyền Nương vốn muốn nói này hạnh kiểm xấu, bất quá nghĩ đến bọn họ bây giờ là nông hộ, cũng không có này đó cái gọi là đại gia quy củ, nói đến bên miệng liền lại nuốt xuống. Bà dì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy náo nhiệt phồn hoa địa phương, trận to mắt nhìn bên ngoài, cảm thán nói, này Hán Trung Phủ hơn Hương Châu Phủ còn lớn hơn a. Thư Huyền Nương gật đầu, chúng ta này phương Bắc trừ Kinh Triệu Phủ chính là Hán Trung Phủ lớn nhất. Phồn hoa trình độ tự nhiên không phải Hưng Châu Phủ có thể so với. Mục Dương Linh cũng là lần đầu tiên đi dạo náo nhiệt như thế nhai, lần trước đến Hán Trung Phủ quá mức vội vội vàng vàng, cho nên không nhìn kỹ quá, lúc này cũng rất có hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây, ta đảo cảm thấy Hán Trung phủ nhân so với lần trước khi ta tới còn nhiều hơn. Đó là tự nhiên, Tề Hạo Nhiên đạo, Hán Trung phủ thu phục, Đại Chu các nơi thương nhân cũng bắt đầu qua đây, cộng thêm hậu thiên đại hội chùa, nhân đương nhiên phải so với lần trước nhiều hơn. Đúng rồi, cha ta đâu? Mục Dương Linh hỏi, ngươi không phải nói chúng ta nhất đến ngươi liền phóng cha ta giả không? Đã gọi người sớm đi gọi hắn, chờ các ngươi thu thập xong hắn dự đoán cũng sắp đến rồi. Tề Hạo Nhiên phủ đệ ở Tây Thành, chỗ đó chủ yếu ở Hán Trung phủ quan viên cùng phủ thành trung nhân vật nổi tiếng, nhà là Ngũ Tiến Ngũ Gia, còn dẫn theo hai tiểu hoa viên, phòng này là Tề Hạo Nhiên cướp. Tề Hạo Nhiên xoáy lĩnh thứ nhất đánh vào Hán Trung phủ, chiếm lĩnh phủ nha hậu thứ hai muốn chiếm lĩnh chính là ở đây, bởi vì Kim Quốc chú Hán Trung phủ quyền quý hòa quan viên đô ở tại nơi này một mảnh, bọn họ cướp đoạt tiền tài trừ trong nha môn phủ kho chính là ở đây chiếm tối đa. Lúc đó Phi Bạch liền để lại cái tâm nhãn, trực tiếp vì Tề Hạo Nhiên chiếm nhà này nhà, lúc đó hắn xử lý quân vụ ở cái phòng này lý, Tề Tu Viễn tới cũng là ở nơi này, tân nhiệm chi phủ đại nhân đến nhận chức hậu cũng không dám gọi bọn hắn chuyển ra, dù sao phòng này thu về đi cuối cùng không phải không chính là bán vãi cấp Hán Trung phủ thân hào nông thôn nhân vật nổi tiếng, còn không bằng hắn ở đâu. Cho nên Tề Hạo Nhiên để nhân viết cái Tề phủ bảng hiệu treo ở phía trên, coi như là mình ở Hán Trung phủ ra. Bởi vì hắn rất ít người ở bên cạnh ở, đa số còn là phạm tử câm ở, bởi vì đa số thời gian chỉ có một vị chủ tử hoặc hai vị, cho nên hạ cũng không có nhiều người. Tề Hạo Nhiên bọn họ vừa mới tới cửa, quản gia liền dẫn theo nhân tự mình ở dưới bậc thang đón. Phạm Tử Câm đứng ở trên bậc thang, thấy Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh xuống ngựa liền xuống, đối Mục Dương Linh khẽ gật đầu, sau đó liền cười đi xe ngựa bên kia cấp thư huyện nương và Mã Lưu thị hành lễ gửi lời hỏi thăm. Từ Tề Tu Viễn nói hai nhà thế giao bắt đầu, Phạm Tử Câm liền đối thư huyện nương và Mã Lưu thị rất cung kính, mặc dù hắn thái độ đối với Mục Dương Linh vẫn như cũ không tính là thân thiết. Thư huyện nương rất thích này, rất có phong độ của người trí thức đứa nhỏ, thấy hắn qua đây, liền cười nhượng Bắc Văn và hắn hảo hảo học tập học tập. Mục Dương Linh cũng không muốn đệ đệ học thành Phạm Tử Câm như thế tính tình, lập tức tiến lên cười nói, nương, chúng ta đi vào trước đi, Hạo Nhiên nói cha một hồi khả năng đã đến. Thư huyện nương liền sáng giọng, người đứa nhỏ này thật là, nói mấy lần, Hạo Nhiên và Tử Câm hơn ngươi đại, hẳn là gọi ca ca. Là, Hạo Nhiên ca ca, Tử Câm ca ca, chúng ta mau vào môn đi. Chương 263, 264. Thứ 264 chương tiền tiêu vặt. Tề Hạo Nhiên nghe thấy Mục Dương Linh như thế vừa gọi, liền tiến đến nàng trước mặt đến, lần đầu tiên nghe ngươi gọi ca ca, lại gọi hai tiếng cho ta nghe một chút. Phạm Tử Câm không thèm theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Mục Dương Linh một phen tương Tề Hạo Nhiên đầu đẩy ra, vào phủ đi. Tề phủ kiến trúc phú quý đại khí, Mục Dương Linh nhìn thấy bài biện trong phòng không khỏi líu lưỡi, tương nhiều bảo giá thượng nhất tôn đồng Phật lấy xuống quan sát, hỏi: trên đây đều là đồ cổ đi, ngươi thật là đủ có tiền. Đây đều là tiền nhân lưu lại, Tề Hạo Nhiên không để ý đạo, cũng không phải kim Phật, không thể đổi thành tiền có ích lợi gì. Ngươi muốn là thích liền ôm đi đi, kho lý còn có rất nhiều. Ngươi còn là tự cái giữ đi, đằng sau này thiên hạ thái bình, bên trong này nhưng có không ít là dùng tiền cũng mua không được thứ tốt, để lại cho ngươi hậu thế đã thành nội tình. Mục Dương Linh tương đông tây thả lại chỗ cũ, nhìn chung quanh một lần, đạo, lần trước chỉ tới chỗ này ở hai buổi tối. Đến đi vội vàng, cũng chưa kịp tham quan ngươi một chút nhà, lần này nhưng được xem thật kỹ nhìn. Phạm Tử Câm, ngươi hay là trước đi thu dọn đồ đặt đi, ăn quá cơm tối lại dẫn ngươi đi nhìn. Đi, vậy các ngươi trước trò chuyện. Phạm Tử Câm thấy Mục Dương Linh đi, lúc này mới quay đầu lại tới hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi đem nàng mời tới có phải hay không lại đánh cái gì chủ ý? Vốn là đánh, nhưng nàng không đáp ứng. Tề Hạo Nhiên tiếc hận nói, lần này cũng chỉ có thể thuần đi dạo hội chùa. May mà nàng không đáp ứng. Ta cho ngươi biết Hạo Nhiên, hiện tại Kim Quốc Hòa Tây Hạ thế cục khẩn trương, chiến sự có thể hội mở rộng, chúng ta lúc này tốt nhất lấy tỉnh chế động, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta thế nào không biết việc này? Tề Hạo Nhiên trợn mắt nói. Ta cũng là buổi chiều mới nhận được tin tức, là từ Kim Quốc thương nhân bên kia lấy được tin tức, còn chưa kịp nói cho ngươi biết Hòa đại biểu ca đâu. Phạm Tử Câm hiện tại ở Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên ủng hộ hạ đã khai triển ở Tam Quốc giữa chính là buôn lậu hoạt động. Tề Hạo Nhiên tiến đến Phạm Tử Câm bên người. Cười hì hì đạo, Tử Câm, cho ta mượn một điểm tiền đi, nhìn hội chùa thượng có cái gì không bảo đào bán, quay đầu lại ta mua một phen. Phạm Tử Câm liền biết Tề Hạo Nhiên lại không có tiền, hắn rất kỳ dị nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, tiền của ngươi rốt cuộc hoa đi nơi nào. Không nói đại biểu ca cấp, ta mỗi tháng cho ngươi cũng có trăm lượng, trước đây ở Lâm An Phủ thời gian muốn thay những thứ ấy nhân thanh toán không đủ dùng, hiện tại ngươi cả ngày ngốc ở trong quân doanh thế nào còn là không đủ dùng. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Kỳ thực ta cũng không biết ta bạc đô hoa đi nơi nào, quay đầu lại ta nhượng Phi Bạch đem khoản cho ngươi lấy tới, ngươi xem một chút đi, hiện tại trước cho ta một ít bạc. Phạm Tử Câm về phòng cầm 100 lượng cho hắn, nghĩ đến hội chùa rất lớn, hắn lại là cùng Mục Dương Linh bọn họ cùng nơi đi chơi, sợ hắn muốn mua cái gì quý trọng đông tây, đến lúc lấy bất ra đủ tiền ở Mục Dương Linh trước mặt ném mặt mũi liền lại cho hắn thêm 100 lượng, không đủ lời ngươi lại nhượng Phi Bạch đi trong tiểu lâu tìm ta, hoặc là trực tiếp gọi người ký sổ sách, cuối tháng lại kết toán. Tề Hạo Nhiên tương nén bạc trang khởi lai ném cho Phi Bạch, vui vẻ, vỗ ngực nói, chờ ta dễ tiền liền trả lại ngươi. Phạm Tử Câm phất tay một cái, lời này hắn từ nhỏ nghe thấy đại, từ lúc Tề Hạo Nhiên hội dùng tiền bắt đầu liền sẽ nói những lời này, hắn một lần duy nhất nhận được quá hắn còn về tiền, vẫn là vì theo hắn ở đây lấy ra nhiều tiền hơn đi mua một phen theo Tây Vực chảy ra bảo đao. Phi Bạch vui tươi hớn hở ôm bạc ra, về phòng liền đem Tề Hạo Nhiên sổ sách cho Phạm Tử Câm tống qua đây. Sổ sách đều là Phi Bạch nhớ. Tề Hạo Nhiên đi chỗ nào đô mang theo Phi Bạch, dùng tiền, tiền đều là theo trong tay Phi Bạch cấp ra, cho nên sự không lớn nhỏ hắn toàn nhớ kỹ, bao gồm hắn ở Hồng Vị lâu lý ăn cơm tiền cũng đều nhớ kỹ. Phạm Tử Câm vốn không tính toán kiểm toán, thấy sổ sách tới cũng là tùy ý đảo lộn một cái, hắn không khỏi nhíu mày, chỉ vào sổ sách hỏi Phi Bạch, thế nào các ngươi chủ tử tiền tiêu vặt hòa quân nhu còn treo ở tại cùng nhau? Chủ tử ở trong quân doanh thời gian hòa các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, thấy đại gia huấn luyện vất vả, liền cho mọi người thêm san, này, quân phí hữu hạn, cho nên chỉ có thể chủ tử tự cái bỏ tiền. Phạm Tử Câm khép lại sổ sách giao cho Phi Bạch, nói với Tề Hạo Nhiên, ngươi như vậy hội dưỡng điêu bọn họ, sau này vì ân sinh khích, không nghe hiệu lệnh làm sao bây giờ. Đừng nghe Phi Bạch nói mỏ, ngươi nghĩ rằng ta ngốc như thế. Cũng không phải tùy tiện cho bọn hắn thêm san, chỉ có bọn họ huấn luyện hoặc là nhiệm vụ vượt quá ta mong muốn, hoặc là lập công lớn ta mới có thể lấy tiền riêng thưởng cho bọn họ. Phạm Tử Câm lúc này mới yên tâm, nhưng hắn còn là vì Tề Hạo Nhiên hà bao lo lắng, như vậy, ngươi lại nhiều tiền tiêu vặt cũng không đủ. Phạm Tử Câm đang muốn nói cho hắn ở Minh Thủy huyện đặt mua một ít sản nghiệp, như vậy sau này hắn có thể ăn tiền đồ, cần dùng tiền thời gian cũng không cần hỏi hắn hòa đại biểu ca dùng, ngẩng đầu đã nhìn thấy Phi Bạch chính kinh hồn táng đảm nhìn hắn, liền đem đến bên miệng lời nuốt xuống, chờ Tề Hạo Nhiên đi rửa xấu hổ hắn mới chiêu Phi Bạch tới hỏi nói. Ngươi vừa vì sao ra mồ hôi lạnh, còn như thế nhìn ta? Phi Bạch không người nói, biểu công tử, tiểu nhân biết ngài đau lòng chủ tử nhà ta, vừa ta chỉ sợ ngài nói muốn nhiều cấp chủ tử tiền, hoặc là cấp chủ tử sản nghiệp gì gì đó. Vì sao sợ này? Thấy Phi Bạch lấy mắt nhìn lén hắn, liền tương chén trà trong tay ném tới trên bàn, quát hỏi đạo, hỏi ngươi nói đâu? Phi Bạch liền lập tức quỳ đến trên mặt đất, đạo, biểu công tử, chủ tử làm người ngài biết, sơ tài trượng nghĩa, dùng tiền không cái sổ, trên tay có 52, hắn có thể tốn ra 100 lượng. Hiện tại chủ tử mỗi tháng có tiền tiêu vặt hàng tháng 52, lại có đại công tử cấp 22, còn có ngài bên này cấp 100 lượng, đặn mỗi tháng xuống làm kết toán, bên ngoài luôn luôn có thể thiếu 452 sổ sách, nhất định phải lấy tháng sau bạc đến bổ khuyết, ngài nếu như lại nhiều cho hắn tiền, vậy hắn chỉ hội thiếu được càng nhiều, nếu như cấp chủ tử sản nghiệp, kia. Phi Bạch tha thiết mong chờ nhìn Phạm Tử Câm, ý tứ không nói mà minh, đến thời gian Tề Hạo Nhiên hoa tiền, thiếu sổ sách chỉ hội càng nhiều. Chủ tử ra ở dùng tiền phương diện này vẫn còn con ít, căn bản sẽ không tiết kiệm, làm Tề Hạo Nhiên tiếp thân thằng nhóc, hắn không chỉ là muốn chiếu cố hầu hạ hắn, còn muốn phụ trách dẫn dắt hắn, nếu không chủ tử phạm hạ lỗi, đến cuối cùng vẫn là được hắn đeo, người khác không nói, chỉ đại công tử liền không tha cho hắn. Chủ tử dùng tiền mặc dù không cái sổ, đã ở bên ngoài thiếu sổ sách đều là căn cứ chính mình mỗi tháng tiền tiêu vặt tới, tỉ như trước đây ít tiền thời gian, hắn tối đa cũng là ở bên ngoài thiếu 22 tả hữu sổ sách. Tuyệt đối sẽ không vượt quá hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt 1/3. Có khi Phi Bạch đô hội hoài nghi chủ tử có phải hay không tính được rồi. Phạm Tử Câm từ nhỏ cùng hắn cùng nơi lớn lên, vì hắn sát qua vô số lần ông, còn quá vô số lần sổ sách, tự nhiên biết hắn loại này thiên phú, đau đầu vớt ve ngạch, phất tay nói, được rồi, ta biết. Dừng một chút lại nói, ta sẽ không cho hắn trướng tiền tiêu vặt. Phi Bạch liền đại đại thở phào nhẹ nhõm, không người lui xuống. Tề Hạo Nhiên cũng không biết hắn tắm lúc này lý nhượng hắn mất đi một phần có thể sinh ra tiền tiêu vặt sản nghiệp. Chương 264-265. Thứ 265 chương chú ý. Mục Thạch chặt đuổi chấm đuổi, cuối cùng là trước lúc trời tối chạy tới Tề phủ, ánh mắt của hắn lấp lánh liếc mắt nhìn thê tử, liền đem Long Phượng Thai ôm lấy đến, dùng hắn hổ cha chắt được bọn họ hoa hoa kêu to. Thấy hai đứa bé mau khóc mới đem bọn họ giao cho Mục Dương Linh, vung tay lên đạo, được rồi, đem đệ đệ ngươi muội muội các lính ra. Trong phòng thoáng cái cũng chỉ còn lại có bọn họ hai vợ chồng. Mục Dương Linh ôm Long Phượng Thai hồi chính mình phòng, theo trong bao quần áo lấy ra một chuỗi tiền đến mở ra, đạo, ta cho các ngươi chia tiền, ngày mai trên đường phố nhìn thấy thứ mình thích liền chính mình mua, không đủ tiền liền đem ta kêu qua khứ. Nói là đi dạo phố, nhưng thực ngày mai bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là bán hàng ra, đã cả nhà bọn họ lao lao tiểu tiểu, không có khả năng mỗi người đô đứng ở quầy hàng tiền. Cho nên đem xe đẩy tới phường thị chiếm một cũng không tệ lắm vị trí hậu, Mục Dương Linh liền phất tay đem Mục Thạch bọn họ ra bên ngoài đẩy, các ngươi đi chơi đi, ở đây ta và Tú Hồng nhìn là được. Bà dì hôm qua gấp rút lên đường có chút mệt mỏi, cho nên hôm nay không có tới, Tú Lan tha thiết mong chờ nhìn tỷ tỷ hòa biểu tỷ, Mục Dương Linh làm cho nàng và Bác Văn tay nắm tay, đạo, các ngươi không muốn buông tay ra, cha, ngươi xem rồi bọn họ một điểm, được rồi, đi chơi đi, các ngươi ở đây cũng là vướng bận. Mục Thạch biết nữ nhi có chủ ý, liền ôm Long Phượng Thai, mang theo thê tử bọn họ đi dạo phố. Hội chùa là ngày mai mới bắt đầu, kỳ hạn 3 ngày, đán hôm nay cũng đã rất náo nhiệt, qua lại khách thương không ít, tiểu thương càng là tập hợp. Mục Dương Linh và Tú Hồng đem xe đẩy tay thượng dây thừng cởi ra, Tú Hồng một điểm bất luống cuống, trực tiếp trèo đến xe đẩy tay thượng cầm lấy một hồ da liền hô, hàng da, tốt nhất hàng da kéo, hồ da, thỏ da gì cũng có, đại gia mau đến xem nhìn lạc. Tú Hồng âm thanh lanh lảnh vang dội, nhượng nghe thấy nhân cũng nhịn không được hướng cái phương hướng này liếc mắt nhìn, nhìn thấy một tiểu cô nương chính mình là có thể chạm ở trên xe thét to, nam tới khách thương không khỏi chặt lưỡi, cảm thấy bắc thật đúng là đủ mở ra, ít nhất ở phía nam, tiểu cô nương tiểu tức phụ các cũng không này lá gan, nhà giàu cô nương ra cửa còn muốn dẫn theo mũ màn đâu. Bắc tới khách thương lại hiểu ý cười, liếc mắt một cái các nàng hàng ra, đô quyết định lại đi vào trong đi nhìn nhìn. Ô Liệt đứng ở trà lâu thượng nhìn xuống, đối diện Mục Dương Linh bọn họ xe đẩy tay. Không chỉ tương hai người bọn họ thấy rất rõ ràng, các nàng xe đẩy tay thượng hàng hóa cũng thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy xe đẩy tay thượng có không ít da sói, hắn không khỏi mắt híp lại, đạo, không nghĩ đến người hắn càng lúc càng vạm vỡ, liên sói cũng có thể đánh. Tứ công tử, đây là bởi vì hắn trung phủ từng do quốc gia của ta thống trị, bách tính tài học này đó săn bắn bản lĩnh, lại đi về phía nam đi một ít, đại chu bách tính còn là giống như trước đây nhu nhược không có năng lực. Theo Liệt tẩn nấp qua đây thất độc tư đạo. Ô Liệt không tin, bọn họ Kim Quốc trăm năm qua cũng không đem đại chu bỏ vào trong túi, quốc gia này bách tính mặc dù nhu nhược không có năng lực, đáng tự có một cố tính dẻo, đây cũng là hắn đối đại chu chiến sự vẫn rất cẩn thận nguyên nhân. Mà vốn sớm bị bọn họ chiếm lĩnh Hán Trung Phủ bị đại chu Tây Doanh cướp đi, Tề Tu Viễn không cần tốn nhiều sức để trong thành bách tính nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ, so sánh với năm đó bọn họ ở Hán Trung Phủ thành lập chính phủ lúc gian nan nhượng Ô Liệt đối đại chu, đối người Hán càng thêm cẩn thận. Hắn chỉ vào phía dưới Mục Dương Linh sạp đạo, ngươi đi, các loại hàng gia đô mua một đi lên. Thất độc tư không hiểu, tứ công tử, chúng ta đại kim hàng gia không biết so với bọn hắn tốt bao nhiêu bội, tại sao muốn đi mua bọn họ. Ô Liệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thất độc tư giật mình trong lòng, quỳ một chân trên đất đạo, thuộc hạ đáng chết, hỏi không nên hỏi. Đi đi, mỗi dạng đô mua một ít về. Thất độc tư liền quay người ra ghế lô đi xuống lầu. Tú Hồng kêu mệt mỏi, chính thích ngồi ở xe đẩy tay thượng nghỉ ngơi. Mục Dương Linh đang ngồi ở một ghế thượng hết nhìn đông tới nhìn tây, một đạo như sấm bản thanh âm ở bên thai nổ vang, cô nương, các ngươi này đó hàng ra bán thế nào? Tú Hồng lập tức tỉnh tự tăng vọt khởi lai, ôm một hồ gia đạo, không biết ngài nói là loại nào? Chúng ta ở đây có hồ gia, thỏ gia, còn có gia sói, chúng ta ở đây còn có hai trường tốt nhất thuần sắc hồ gia. Nói Tú Hồng theo hàng gia lý phiên ra một trong bao quần áo mở, hai trường màu đỏ rực hồ gia hiện ra ở trước mắt. Đây là Mục Thạch mang về. Hắn ra lúc thi hành nhiệm vụ gặp được hồ ly một nhà, liền săn được hai, còn có vài trương da sói, hắn mặc dù không nói nhiệm vụ nguy hiểm, đang có thể gặp được bầy sói nhiệm vụ nghĩ đến cũng sẽ không nhiều nhẹ nhõm. Thất độc tư chỉ liếc mắt nhìn liền không có hứng thú, màu đỏ rực hồ ra mặc dù khó có được, nhưng bọn hắn tứ hoàng tử cũng không thiếu, kho lý cái gì hàng ra không có. Hắn không có cấp tứ hoàng tử lãng phí tính toán, cho nên tùy tiện tuyển một hồ ra, một da sói hòa một thỏ ra, lại hỏi, này đó bao nhiêu tiền? Tú Hồng nháy mắt nhìn hắn, mỗi dạng chỉ mua một có ích lợi gì. Mục Dương Linh lúc này mới tương tầm mắt theo nơi khác thu hồi lại, quan sát một chút thất độc tư hậu liền cười khanh khách tiến lên phía trước nói, quan khách, tổng cộng là thất 23 tiền 28 văn, ngài bất lại chọn điểm cái khác. Này khác không nói, một thỏ ra cũng làm không là cái gì a, không bằng ngài nhiều mua kỳ trương. Ít nói nhảm, vội vàng cho ta bọc lại. Thất độc tư có chút hổ thanh khí thế đạo. Tú Hồng thấy hắn giống nhân, cũng có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Mục Dương Linh lại cung kính cười nói, ngài chờ, ta này liền cho ngài buộc lại. Nói rút một dây thừng, tương hồ ra hòa thỏ ra cuốn lại đặt ở ra sói lý, tam trương cùng nhau nữa cuốn lại, liền dùng dây thừng cột chắc, hai tay một mực cung kính đưa lên đi, thất độc tư nhận lấy đông tây, lại lấy ra tiền đến giao cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh hai lần đô không cẩn thận đụng phải bàn tay của hắn, Đan thất độc Tư Tịnh không để ở trong lòng, bởi vì Mục Dương Linh mang trên mặt một chút thần sắc sợ hãi. Tú Hồng phát hiện không đúng, yên tĩnh đứng ở một bên nhìn. Mục Dương Linh vẫn mắt nhìn thất độc Tư lên lầu, nhận thấy được có người đang nhìn nàng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hướng đối diện trà lâu trước cửa sổ, chỉ là lau một chút chán, xoa kia không tồn tại mồ hôi lạnh, quay đầu nói với Tú Hồng, vừa người nọ thật đáng sợ a. Tú Hồng nhìn biểu tỷ, người nọ cũng là nhìn tráng một điểm, đáng còn chưa có biểu thúc cao to đâu, nàng thực sự không rõ có cái gì nhưng sợ. Mục Dương Linh nhưng chỉ là sờ sờ đầu của nàng không nói, rũ xuống trong con ngươi thoáng qua trầm tư, trên chân là màu đen quan đủng ra, ngang hông đao là hồ thước, vỏ đao thượng vẫn có kim quốc đại bộ phận rơi cặt đồ đằng, trên tay có cầm đao dày kén, hán ngữ nói được mặc dù rất tốt, nhưng vẫn là lộ ra hồ âm. Hán Trung Phủ có người hồ không kỳ quái, bởi vì này từng bị kim quốc chiếm lĩnh, quân kim rút lui hậu cũng không phải là tất cả người hồ đô đi, có cưới người hán nữ tử lưu ở chỗ này, cũng có không nguyện dọn nhà ở đây an cư, đại chu cũng không xua đuổi. Đan rõ ràng là người hồ lại làm bộ thành người hán nhân cũng rất ít, huống chi đối phương y phục cũng không phổ thông, trên tay cầm đao dày kén càng làm cho Mục Dương Linh cảnh giác. Chương 265, 266. Thứ 266 chương tiếp lời. Ô Liệt phiên động một cái kia tam chương ra, đạo, tiêu được không tệ, và chúng ta thợ săn tiêu ra tới ra không sai biệt lắm. Ô Liệt tương đông tây vứt qua một bên, tâm tình không phải rất tốt. Chúng ta chiếm lĩnh đại chu thổ địa, thống trị người Hán, lại không có học được bọn họ trồng trọt hòa dệt, hàng năm vẫn như cũ muốn theo đại chu mua đại lượng lương thực, nhưng bọn hắn bách tính lại học được chúng ta đi săn thủ đoạn, ngay cả tiêu gia phối phương hòa phương pháp đô học đi, phụ hắn nghe không được khuyên gian, các bộ lạc thủ lĩnh cũng ánh mắt thiệt cận, nếu như lúc trước đánh hạ kinh triệu phủ Hán Trung phủ hậu liền ý theo ta nói khai hoang khẩn điển, nói không chừng của chúng ta. Bách tính cũng học được người Hán kia tiên tiến trồng trọt kỹ thuật, như thế màu mỡ thổ địa lại bị bọn họ dùng để quyển chăn thả. Thất độc Tư xấu hổ cúi đầu. Ô Liệt thở dài một tiếng, lại đi đến trước cửa sổ chỗ đó thời gian lại phát hiện cái kia quầy hàng chỗ đó nhiều hai người thiếu niên, hai người đều là cẩm y hoa phục, phía sau mang theo thằng nhóc hòa hộ vệ. Ô Liệt vốn là muốn rời ánh mắt, đã thấy hai người bọn họ hòa bán hàng ra trong đó một tiểu cô nương trò chuyện với nhau thật vui, không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Ô Liệt chỉ vào bọn họ hỏi Thất độc Tư, hai người kia là ai? Thất độc Tư liền phụ trách Hán Trung phủ Hưng Châu phủ này một khối công tác tình báo. Cho nên hắn đi tới trước cửa sổ chỗ đó chỉ liếc mắt nhìn lên đường, tứ công tử, kia là của Tề Tu Viễn đệ đệ Tề Hạo Nhiên và hắn biểu đệ Phạm Tử Câm. Thứ nhất mở Hán Trung phủ thành môn Tề Hạo Nhiên là. Ô Liệt mắt híp lại, niên kỷ nhìn không lớn, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Không thể, tứ công tử, này Tề Hạo Nhiên mặc dù tối rơm, đãn công phu vô cùng tốt. Có thể không kinh động bất luận kẻ nào chiếm lĩnh thanh sông chấn, còn vọt vào quân đội hùng hậu thủ vệ Hán Trung phủ. Ngươi cảm thấy sẽ là túi rơm. Ta cảm thấy cái từ này thích hợp hơn đặt ở trên người của ngươi. Ô Liệt quay người xuống. Thất độc Tư mặt đỏ lên, vội vã mang theo hộ vệ đuổi theo. Mục Dương Linh chính chắc đối trả lâu cửa sổ, cười khẽ cất tiếng hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi nói náo nhiệt như thế hội chùa, nước láng giềng có thể hay không có bằng hữu tới chơi. Tề Hạo Nhiên mặt mày bất động, đương nhiên đạo, đương nhiên sẽ có, thế nào? Hắn có thể làm cho nhân ẩn nấp tiến Kim Quốc Hòa Tây Hạ, hai nước đương nhiên cũng có thể. Không thế nào, chỉ là cảm thấy người nọ rất khả năng ngay chúng ta phụ cận. Mục Dương Linh mắt vẫn chú ý quan sát đến bốn phía, nhìn thấy Ô Liệt phía sau mang theo một đám người theo trong trà lâu ra, trực tiếp hướng bọn họ bên này đi tới, mà làm cho mình sinh lòng nghi ngờ Thất độc Tư liền ở trong đó, liền cười nói không chừng mới tới khách còn muốn hội hội ngươi, và ngươi kết giao bằng hữu gì gì đó. Nghĩ đến phim cổ trang lý tình tiết, Mục Dương Linh cười nói, chỉ là không biết các ngươi sẽ tới hay không cái tỉnh táo tương tiếc. Phạm Tử Câm nghiêm túc trên dưới nhìn Tề Hạo Nhiên một hồi, quay đầu nói với Mục Dương Linh, khả năng này tính rất lớn. Tề Hạo Nhiên tức giận đến dậm chân, hai người các ngươi liên hợp khởi lai mang ta. Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm chăm chú nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, chúng ta đâu mắng ngươi. Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn bọn họ, kia vừa các ngươi lời nói là có ý gì. Mục Dương Linh còn chưa kịp trả lời, Ô Liệt bọn họ đi tới, Mục Dương Linh ngậm miệng lại, cười cầm lên cái kia trang màu đỏ rực hồ ra bọc trực tiếp tắc ở Tề Hạo Nhiên trong lòng. Cười khanh khách đạo, tiểu tướng quân, này hai chương hồ gia tính ta tống ngài, sau này nhà của chúng ta sinh ý còn muốn ngài chiếu cố nhiều hơn đâu. Tề Hạo Nhiên lăng lăng nhìn nàng, nhất thời không kịp phản ứng, trái lại Phạm Tử Câm dùng ngón tay chọn bóp hai chương thuần trắng thỏ ra ném cho nàng, đạo, bọc lại, lấy đến làm khăn quàng cổ. Mục Dương Linh lập tức dùng dây thừng trói, cung kính cười nói, Phạm công tử chúng ý cứ lấy, nếu như không đủ ta lại tìm xem có còn hay không thuần sắc. Ô Liệt tìm đúng cơ hội chen lời nói. Thuần trắng thỏ ra tuy không khó tìm, đã muốn nhiều nhưng cũng không dễ dàng, hắn liếc mắt nhìn Phạm Tử Câm mặt, cười nói, vị công tử này phong thần tuấn lãng, dùng màu trắng khăn quàng cổ đích xác coi được, nhưng thực màu xám cũng không kém. Tề Hạo Nhiên cùng bọn họ rốt cuộc còn có chút ăn ý, thấy tình trạng đó lập tức hiểu được, trên dưới quan sát một chút Ô Liệt, hỏi, ngươi đối này đó trái lại quen thuộc, ta xem ngươi ăn mặc, là người hồ đi. Kỳ thực nhìn ra Ô Liệt là người hồ là bởi vì hắn liền nhìn người hồ dạng, nhưng hắn phía sau hộ vệ đều là làm người Hán trang điểm, càng là có không ít người là người Hán bộ dáng. Ô Liệt thấy cuối cùng đáp nói, liền cười nói, mẫu thân của ta là người hồ, tệ họ Ngô, không biết hai vị công tử tôn tính đại danh, ta là nghe người làm nói Hán Trung phủ hội chùa rất nóng náo, ta liền tới đây vui đùa một chút. Mục Dương Linh thấy bọn họ đáp nói, khoe miệng liền hơi nhếch lên, một lòng muốn đông tây bán đi Tú Hồng lại chỉ vào đằng trước một đám khách thương khẽ nói, biểu tỷ, bọn họ đi ra. Mục Dương Linh quay đầu đi nhìn, kia một đám khách thương là trước nhìn bọn họ hàng ra mà một đường đi dạo so sánh khách thương, hiện tại đi ra, Mục Dương Linh quan sát một chút sắc mặt của bọn họ, thấy bọn họ trên mặt không bao nhiêu sắc mặt vui mừng, liền biết sinh ý khẳng định không thành, liền đối Tú Hồng xử một cái ánh mắt. Tú Hồng lập tức bỏ lên trên xe đẩy tay, nắm lên một khối da sói liền cơ la lớn, hàng ra, tốt nhất hàng ra lạp, hồ ra, da sói, thỏ ra, mỗi màu cũng có, đi qua đi ngang qua không muốn lỡ. Đột ngột thanh âm dọa chính đang nói chuyện Ô Liệt và Phạm Tử Câm nhất ngày, hai người có chút không nói gì ngẩng đầu nhìn Tú Hồng liếc mắt một cái, Tề Hạo Nhiên liền cười hì hì xông Mục Dương Linh đẩy một chút mắt, đối Ô Liệt chắp tay nói, Ngô công tử, chúng ta không bằng tìm một chỗ tọa hạ tràn đầy nói chuyện. Ta và Phạm huynh đệ vừa gặp đã thân, cũng đang có ý này, vừa người của ta ở trong trà lâu định rồi ghế lô, không bằng chúng ta đi mặt trên ngồi một chút. Đoàn người một lần nữa trở lại trà lâu, mà lưu lại Mục Dương Linh và Tú Hồng thành công hấp dẫn đám kia khách thương chú ý. Bọn họ rất nhanh bao vây Mục Dương Linh xe đẩy tay, Mục Dương Linh vẻ mặt tươi cười gọi bọn họ, lão bản các nhìn nhìn, có chú ý nói cho chúng ta biết một tiếng, ta cho ngài bọc lại. Hàng gia bị Mục Dương Linh bọn họ mở than ở xe đẩy tay mặt trên, một lão bản nhìn nhìn, lắc đầu nói, tốt thì tốt, nhưng cũng quá ít. Lão bản, đây chỉ là một bộ phận, này hồ gia hỏa gia sói ta không bao nhiêu, đãn này thỏ gia ta lại có rất nhiều, không biết lão bản là chú ý loại nào. Ngươi có rất nhiều thỏ gia. Phía nam nhân thích hơn hồ gia hỏa thỏ gia, đãn hồ gia quý trọng, nếu như thuần sắc càng là khó có được, nhưng có rất ít nhân có rất nhiều lượng hồ gia, lúc này thỏ gia chính là được hoan nghênh nhất, bọn họ đến tiến hàng gia, tiến tối đa cũng là thỏ gia. Mục Dương Linh cơ hồ mỗi ngày cũng có thể vào núi đánh tới thỏ, có đôi khi là muốn đem thỏ lột vỏ hậu mới cầm đi bán, bởi vì người ta sẽ không lột vỏ, lại càng không hội tiêu ra, bác chóc ra thỏ muốn so với không lột vỏ tiện nghi, còn giảm đi bọn họ rất nhiều phiền phức, mục gia tự nhiên có không ít chữ hàng. Cộng thêm năm nay đầu xuân lần đó thỏ thai, nàng cũng tồn hạ không ít thỏ gia, cho nên năm nay thỏ gia nhiều hơn nữa. Mục Dương Linh xoay người lại theo chăn trên dưới sách ra nhất đại bó đến phóng tới xe đẩy tay thượng, vô vô đạo. Ngài xem, đây đều là thỏ ra, dưới còn có tam bó đâu. Chương 266, 267. Thứ 267 chương mặc cả. Các khách thương mắt đều là sáng ngời, hỏi, có thể không mở cho chúng ta nhìn nhìn. Không có vấn đề. Mục Dương Linh cho Tú Hồng xử một cái ánh mắt, Tú Hồng bước lên phía trước phá dây thừng. Mục Dương Linh xoay người lại xách ra nhất bó đến, vô vô đạo, nhà của chúng ta thỏ ra đô tiêu được hảo, đệ nhất thiên hạ không dám nói. Đã này Hán Trung phủ ta dám nói nhà của chúng ta là đầu một phần, không tin các ngươi sở, có phải hay không rất mềm mại. Cấp trên một điểm tạng đông tây cũng không có. Tú Hồng liền rút ra một thuần trắng sắt thỏ ra, lại nhu lại trà sát, cười nói, này tiêu ra tay nghề là chúng ta ra tổ truyền, như vậy thỏ ra không cần quá nhiều xử lý là có thể làm quần áo làm khăn quàng cổ. Mấy vị khách thương liếc mắt nhìn nhau, đô cầm một ở trong tay cẩn thận thoạt nhìn, còn có một bó đâu. Tiểu cô nương không bằng lấy ra cùng nhau cho chúng ta nhìn nhìn. Mục Dương Linh cười nói, cuối cùng này nhất bó hòa này đó không đồng nhất dạng, giá cũng không như nhau. Bất đều là thỏ ra không? Có cái gì không đồng dạng như vậy? Mục Dương Linh hoàn hồn tương chăn chiến xốc lên, tương cuối cùng nhất bó xách ra, đại gia mắt liền dính ở phía trên sợ mặt. Cấp trên 3 loại màu, thuần túy màu trắng, thuần túy màu xám, thuần túy màu đen, bị tách ra quyển trói lại, 3 loại màu phân biệt rõ ràng. Hòa xe đẩy tay thượng cái khác hôn tạp cùng một chỗ làm cho người ta thấy không có trọng điểm thỏ ra một đôi so với. Quyết đoán tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Mục Dương Linh vô vô này bó thỏ ra đạo, này đó thỏ ra là nhà ta nhân cố ý chọn ra tới tốt nhất, tiêu ra thời gian cũng càng tỉ mỉ, không tin các ngươi nhìn nhìn, này bó thỏ ra ra có phải hay không càng mềm mại. Mục Dương Linh rút ra kỷ trương cho bọn hắn kiểm tra, mấy vị lao bản trao đổi sờ soạn lại sờ, phát hiện đúng là như thế, có một nhân liền trầm ngâm nói, người lớn như vậy nhất bó quyển cùng một chỗ, ai cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Lão bản yên tâm, các ngươi mua thời gian là luân chương sổ mua, đến thời gian nhất định là muốn mở ra tới, các ngươi một một cầm lấy đi, nếu như không tốt các ngươi cứ rút ra, chúng ta nhận phạt. Tú Hồng cười híp mắt nói, nhà của chúng ta cũng không lừa người khác, sau này nhà của chúng ta cũng muốn ở chỗ này hốn, cũng không dám làm cái loại đó tự hủy tưởng thành chuyện. Mục Dương Linh phát hiện Tú Hồng nói lên nói đến hơn nàng còn lưu loát, liền chậm rãi tương quyền chủ đạo cho nàng, chỉ là đứng ở sau lưng nàng làm của nàng hậu thuẫn. Mấy khách thương đối Mục Dương Linh hàng gia đô rất hài lòng, bọn họ đều là đồng hương, kết bạn qua đây, cho nên mấy người thương lượng một chút liền quyết định cùng nhau tương Mục Dương Linh hàng gia toàn cấp nuốt vào. Bọn họ thấy ở đây chỉ hai tiểu cô nương nhìn than, đãn cũng không dám khinh thường, trước đại gia nói nhiều như vậy, cái kia miệng lưỡi lanh lợi tiểu cô nương không nói, cái kia đứng ở phía sau mỉm cười nhìn bọn họ tiểu cô nương cũng không phải dễ chọc. Bọn họ vào nam gia bắc hơn, nhìn nhân cũng so với người khác chuẩn mấy phần, cô nương kia mắt sáng như đuốc nhìn bọn họ, mà vị kia Tú Hồng cô nương mặc dù cười hì hì, nhưng cũng đúng mực, cho nên đại gia thương lượng một chút, lên đường, tiểu cô nương, các ngươi này hàng gia đích xác không tệ, cho nên chúng ta tính toán tất cả đều muốn, các ngươi nhìn, chúng ta thoáng cái liền bao trọn, này tăng giá tiền các ngươi tổng nên ít một chút đi. Tú Hồng nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh cổ vũ xông nàng gật gật đầu, Tú Hồng nghĩ đến biểu tỷ nói, sau này trong nhà thọ bằng sinh ý liền muốn giao cho nàng, thậm chí sổ sách cũng muốn do nàng quản, nàng liền lấy hết dũng khí, kết chặt nắm bắt và tháo đạo, như vậy đi, Hồ gia Hỏa gia sói liền như thế kỷ trường, cho nên tăng giá tiền không thể bớt, Hồ gia tứ 21, gia sói tam 2 tứ tiền 1, thỏ gia ta vốn là tính toán bán 16 văn 1, hiện tại ta cho các ngươi thiếu 1 văn. Đây là phổ thông, những thứ ấy đặc chế thì lại là 18 văn 1, không thể bớt, ngài thấy thế nào? Nay còn là quá mắc, chúng ta mua cũng không ít, thoáng cái liền cho các ngươi bao tròn, cái khác quầy hàng thượng thỏ gia cũng không bán mắc như vậy, tốt nhất cũng mới 15 văn 1. Bình thường 12-13 văn là có thể mua được. Tú Hồng kiên trì ý mình, đạo, nhưng chúng ta chất lượng lại là hơn xa với những người khác. Ngài nếu như không tin so sánh một chút, người khác ra tốt nhất 15 văn tiền một xác định vững chắc thua kém chúng ta xe đẩy tay thượng, ta có thể tương giá xuống đến 15 văn đã là không tệ. Không được, không được, quá mắc, như vậy đi, các ngươi muốn thì nguyện ý, xe đẩy tay thượng 13 văn 1, chúng ta một không rơi, tất cả đều muốn, kia đặc chế 15 văn 1, thế nào? Đúng vậy, tiểu cô nương. Chúng ta là cùng nhau, ngươi muốn thì nguyện ý chúng ta liền bao chọn, nếu không phải là không muốn chúng ta nhưng toàn cũng không muốn. Tú Hồng sắc mặt có chút đỏ lên, nắm bắt và táo ngón tay cũng dần dần dùng sức, Mục Dương Linh liền cười nói, chư vị lão bản, của các ngươi định giá sẽ làm chúng ta thiệt rất nhiều, chúng ta tán bán lời, 16 văn như cũ có không ít người đến mua, này hội chùa muốn náo nhiệt liền náo nhiệt 5 ngày, các ngươi thoáng cái đem này giá ép tới ác như vậy, chúng ta 2.400 trương thỏ ra, một liền ít đi tam văn tiền. Ngài xem tổng cộng đi bao nhiêu? Tú Hồng gật đầu lia lịa, chính là, cùng lắm thì ta và biểu tỷ lại vất vả mấy ngày chính là, đây chính là thất hai nhiều bạc a, nông dân một năm cũng là dễ nhiều như vậy. Mục Dương Linh lại bận cười nói, mấy vị chê cười, nhà ta thiếu, một năm thu hoạch bỏ thu nhập từ thuế thật đúng là cũng chỉ dễ nhiều như vậy, đã mấy vị đông gia liền không giống nhau, ta nghe các ngươi khẩu âm là Lâm An phủ nhân, mấy thứ này chỉ cần trở về đi, qua tay nhất bán, không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu. Nghe nói 2 năm trước Lâm An phủ một tạp mao thỏ ra có thể bán thượng 50 văn, cho tới bây giờ, ta này đó hàng ra chất lượng ít nhất cũng có thể bán 60 văn đi. Còn không nói ta ở đây còn có lưu bạch 32 chương đặc chế thả màu thuần túy thỏ ra. Mấy vị khách thương như mày, kinh ngạc hỏi, tiểu cô nương còn đi qua Lâm An phủ. Nay hoàn toàn chính là cái chuyện cười, Mục Dương Linh mới nhiều đại. Nàng sao có thể đi qua Lâm An phủ? Chính là nàng nói các khách thương cũng sẽ không tin. Mục Dương Linh đương nhiên sẽ không nói chính mình đi qua, chỉ là đạo, ta không đi qua, nhưng ta nhận thức hai mới có thể Lâm An phủ qua đây bằng hữu, bọn họ nói chúng ta ở đây món ăn thôn quê tiện nghi, hàng gia càng tiện nghi. Liên nói này Trương Hồ gia, ở chúng ta ở đây tối đa cũng là bán cái 452, đã lấy được Lâm An phủ có thể bán được 22, nếu như màu lại khá hơn một chút, 452 cũng không là vấn đề. Mấy khách thương ha ha cười, đạo, không tệ, Lâm An phủ này đó hàng gia đích sắc quý. Nhưng chỗ ấy vật giá cũng cao à, tiểu cô nương không nên nhìn mấy thứ này bán ra giá tiền liền đau lòng. Ngươi muốn biết, chúng ta Nam Lai Bắc Vãng nhưng cũng muốn trả giá không nhỏ nguy hiểm à. Ta biết, nghe nói dọc theo đường có không ít thổ phỉ sơn tặc, còn có quan phủ thiết chẳng gác, cộng thêm chi cấp tiêu cục tiêu ngân, đích xác muốn mạo không ít nguy hiểm. Mấy vị khách thương thấy Mục Dương Linh vậy mà hiểu, với nàng rất có thiện cảm, thừa cơ đại phun nước đắng, ai biết Mục Dương Linh nói tiếp, nhưng mấy vị đông gia mạo nguy hiểm đại, lợi nhuận cũng đại à. Này đi một chuyến 3 năm bất lo ăn uống, mà chúng ta vào núi đi săn cũng muốn trả giá không ít nguy hiểm, bao nhiêu thợ săn tiến sơn liền ra không được, này đó hàng ra cũng đều là chúng ta mạo nguy hiểm tính mạng lộng ra tới, cộng thêm tiêu chế sở dược liệu cần thiết hòa những tài liệu khác. Nhân công của chúng ta giá đã rất thấp. Mấy vị khách thương mới phản ứng được Mục Dương Linh ở chỗ này chờ đâu, thế là, một vòng mới mặc cả tiếp tục bắt đầu, cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị, phổ thông thỏ ra 14 văn bán, đặc chế thỏ ra 17 văn, hồ gia hỏa gia sói bọn họ cũng không mặc cả. Mục Dương Linh khai cái giá này mặc dù hơi so với người khác quý một ít, nhưng nàng phát tiêu hảo, da lông lại hoàn chỉnh, đáng giá cái giá này. Mấy vị khách thương liền cùng nhau tính toán, Mục Dương Linh và Tú Hồng đô hội tính nhầm, Mục Dương Linh có thể một lòng tứ dụng, còn lại một khách thương liền do Tú Hồng nhìn chằm chằm là được, không sợ bọn họ cố ý lậu tính. Chương 267-268 Thứ 268 chương chọc thủng. Kiểm kê hoàn số lượng, xác định tổng giá trị. Mấy khách thương thấu cùng một chỗ thương lượng một chút mỗi người muốn số lượng, sau đó liền tại chỗ lấy ra tiền đến, thỏ ra tổng cộng bán 38.23 tiền 48 văn, cộng thêm hổ ra hỏa ra sói giá tổng cộng là 66.2 ngũ tiền 23 văn, Mục Dương Linh trực tiếp đem số lẻ biến mất, chỉ cần 66.2 ngũ tiền. Ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, các khách thương ở nàng ở đây trực tiếp đem hàng ra phân, liền có người hỏi Mục Dương Linh, tiểu cô nương, ta xem ngươi hàng ra không tệ. Ngươi có biết còn có ai hàng ra không sai biệt lắm không? Chính là hơi thiếu chút nữa cũng không có gì. Bọn họ là hàng gia thương nhân, Thượng Bắc đến chính là chủ yếu buôn hàng gia. Mục Dương Linh cười nói, Bắc hàng gia không ít, đãn đều có chút giải rác, mấy vị đông gia nếu như không chê phiền phức, Hán Trung phủ hội chùa qua đi nếu như thu mua hàng gia còn chưa đủ có thể đi Hương Châu phủ nhìn nhìn. Hương Châu phủ. Mấy vị khách thương liếc mắt nhìn nhau, hỏi, tiểu cô nương là Hương Châu phủ nhân. Mục Dương Linh gật đầu. Mấy khách thương mắt liền sáng ngời, hỏi, tiểu cô nương kia có biết các ngươi Hương Châu phủ có một thỏ nhà thịt đinh làm được đặc biệt hảo? Nhà ngươi có nhiều như vậy thỏ ra, kia thịt thỏ có phải hay không bán cho bọn họ? Các ngươi nói là toàn vị ký thịt thỏ đinh. Mục Dương Linh không nghĩ đến nam tới thương nhân hội cùng nàng hỏi thăm này, phạm tử câm thịt thỏ đinh sinh ý mới làm nửa năm đi, vậy mà đã có thể đem người dẫn đến nơi đây tới. Chính là toàn vị ký thịt thỏ đinh, tiểu cô nương nhận thức. Mấy vị khách thương đô hơi hiển kích động hỏi. Mục Dương Linh mỉm cười, đạo, nhận thức, tác phường ngay chúng ta vùng, các ngươi là muốn vào thịt thỏ đinh. Các ngươi không phải hàng gia thương nhân không? Sinh ý ma, đương nhiên là cái gì kiếm tiền thì làm cái đó, tiểu cô nương không biết, này thịt thỏ đinh ở chúng ta Lâm An phủ Hòa phụ cận mấy tỉnh phủ thế nhưng rất nổi danh, rất nhiều người đô thích ăn, chỉ là đáng tiếc, chúng ta chỉ biết là Hương Châu phủ ra tới, cũng không biết nên đi đâu lấy hóa, theo Trần trưởng quỹ cầm trên tay hóa chúng ta có thể kiếm cũng rất thiếu. Mục Dương Linh nhướng mày, nàng mặc dù đối với tác phường chuyện bất hiểu rất rõ, đã mấy lần nàng cũng nghe được phạm tử câm dặn bảo Trần quản sự nhiều tuyên truyền một chút thịt thỏ đinh, tận lực nhượng phía nam nhân chính mình đi lên nhập hàng, như vậy bọn họ có thể chém đứt rất nhiều quá trình. Mục Dương Linh thần sắc biến hóa bất quá trong nháy mắt, rất nhanh liền thu lại tình tự hỏi, này toàn vị ký thịt thỏ đinh mới ra hơn nửa năm đi, vậy mà tốt như vậy bán. Tiểu cô nương không biết, chúng ta phía nam không giống các ngươi phương Bắc, lâm nhiều thịt nhiều, này ăn vật à. Loại thịt liền các ngươi Hương Châu phủ toàn vị ký này một loại, cái khác đều là một ít tráng miệng hoa quả khô các loại. Hơn nữa này thịt thỏ đình còn cái gì vị cũng có, ngọt cay, mùi thịt vị cũng túc, mặc dù đắt điểm, đã có chút gia tư nhân gia bình thường cũng có thể mua một ít. Đây không phải là sắp qua năm không? Nhà ai qua năm bất chí làm hàng Tết? Chúng ta lúc này còn trên lưng, cũng không phải toàn nghĩ mua hàng ra, nếu có thể mua được toàn vị ký thịt thỏ đình, này hàng ra cũng muốn lùi lại nhất bán. Cái khác khách thương nhau nhau gật đầu, đạo, hiện tại chúng ta chỗ ấy thịt thỏ đình căn bản không đủ tiêu hao, cung ứng quá ít. Nói dẫn đầu một khách thương lấy ra hai lượng bạc đến tắc ở trong tay Mục Dương Linh, giảm thấp xuống âm thanh hỏi, ta nghe tiểu cô nương vừa ý tứ, ngươi nhận thức này toàn vị ký lý nhân. Mục Dương Linh không khỏi cười rộ lên, Tú Hồng kích động, rất muốn tự hào nói cho bọn hắn biết toàn vị ký có nàng biểu tỷ một phần, liền bị Mục Dương Linh liếc mắt nhìn, tâm tình kích động liền hơi đè xuống. Mục Dương Linh thu bạc, cười nói, ta nhận thức toàn vị ký nhân, hơn nữa ta còn biết, bọn họ tích hai nhóm thịt thỏ đinh, đang định qua một thời gian vận đến phía nam đi, các ngươi nếu như nghĩ cùng bọn họ liên lạc nhưng muốn mau chút ít, bất quá toàn vị ký đông ra khẩu vị quá lớn, các ngươi nếu như tiểu đánh tiểu náo, hắn chỉ sợ không muốn phân lưu. Ý là, bọn họ nếu như muốn làm thành cuộc trao đổi này, chỉ sợ muốn bắt tay rất nhiều, thậm chí đối với phương có thể sẽ yêu cầu bọn họ bao viên, dù sao, nhân gia tức khắc dương là đuổi, hai đầu dương cũng là đuổi. Mấy vị khách thương liếc mắt nhìn nhau, đâu cảm thấy áp lực thật lớn, này thịt thỏ đinh giá cũng không thấp, đã mấy người có thể ly khai quê nhà ra chạy thương chính là dám hợp lại nhân, cho nên đạo, tiểu cô nương có thể giúp ta các tiếp thượng nói. Mục Dương Linh gật đầu, vừa vặn toàn vị ký đông gia cũng ở nơi đây, ta đi trước hỏi một tiếng hắn, chỉ là ta muốn thế nào thông chi các ngươi. Vài người mắt phát sáng, kích động nói, chúng ta liền ở tại cách đó không xa Bình An khách sạn Lý, tệ họ Triệu, không biết tiểu cô nương xưng hô như thế nào. Ta họ Mục, Triệu đông gia, lấy ta phải tin tức đã bảo người đi mời các ngươi. Vậy chúng ta liền trước ở đây tạ ơn Mục cô nương.